Vì bị Triệu Tiểu Lan đẩy, nàng đại bụng trang làm cùng Đường muội không quan hệ mới có thể loại vẻ mặt này. Triệu Tiểu Lan tâm đều tức giận đến quất thẳng tới, cái này Đường tỷ thật là quá có thể trang, thỏa thỏa chính là một đóa tiểu bạch hoa, so với chính mình còn bạch. Nàng cắn chặt răng nói, ai nha, nhị tỷ ngươi nhưng đến có chuyện nói chuyện, đừng một bộ mau khóc bộ dáng, đến lúc đó đại gia còn không đem sai đều do ta trên người sao. Lại nói, ta một tay thủy, đẩy ngươi khẳng định có dấu tay a, trên người của ngươi nhưng không có dấu tay gì. Nói xong còn đề ra một chút Triệu Tiểu Mẫn quần áo, nói, nhị tỷ, ngươi khẳng định sẽ không oan uổng ta có phải hay không. Tiểu Lan a, sao lại thế này? Tiểu Lan nương đã đi tới, liền Diệp Quốc Hảo cũng hướng bên này xem ra. Hắn cảm thấy chính mình đối tượng bị Điền Ngọc Tú cùng Triệu Tiểu Mẫn hai cái không tự ái nữ nhân vây quanh khẳng định muốn có hại, cho nên đã muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là nghĩ chính mình một người nam nhân nếu đi qua đi có chút không thành bộ dáng, cho nên chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Nương, không có việc gì, nhị tỷ không cẩn thận quăng ngã, còn tưởng rằng là ta không cẩn thận đẩy, không có việc gì. Triệu Tiểu Lan cười đối nương nói như vậy, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định, làm người chung quanh đều có thể nghe được, rất có việc nhỏ hóa vô tư thái. Nếu lúc này Triệu Tiểu Mẫn lại tìm việc nhi, đó chính là nàng sai rồi. Đáng tiếc Triệu Tiểu Mẫn không trêu chọc sự Điền Ngọc Tú lại không trường đầu óc, nói, ta thấy được, chính là ngươi đẩy Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc nhìn Điền Ngọc Tú, nói, trừ bỏ ngươi còn có người khác nhìn đến sao, có người khác sao. Nhìn đến không người trả lời, Triệu Tiểu Lan liền nói, ngươi nói nhưng làm không được chuẩn đi, đêm qua ngươi còn nói. Nhắc tới đêm qua Điền Ngọc Tú liền bực, nàng biết Diệp Quốc Hào đi Triệu Tiểu Lan trong nhà trụ biết nàng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, không khỏi đi xả Triệu Tiểu Lan cổ áo, thật muốn đem nàng quần áo một phen cấp kéo xuống tới. Nhưng là Tiểu Lan nương đã ngăn ở nữ nhi trước người nói, Điền Ngọc Tú ngươi nháo cái gì nháo, liền Tiểu Mẫn cũng chưa nói là Tiểu Lan đẩy. Ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi liền thấy được là ta khuê nữ đẩy. Nương, ta này sống vẫn là không làm, đi một bên nghỉ ngơi, hai người kia ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Triệu Tiểu Lan tránh ở nương phía sau sợ hai nói. Triệu Tiểu Lan ngươi đừng khi dễ người, người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ, ngươi đẩy người còn không thừa nhận, có xấu hổ hay không. Điên Ngọc Tú xoa eo lớn tiếng gào thét, nàng cùng Triệu Tiểu Mẫn là biểu tỉ muội. Cho nên tự nhiên là hướng về Triệu Tiểu Mẫn, nhưng đồng thời cũng là không nghĩ làm Triệu Tiểu Lan hảo quá. Triệu Tiểu Lan cảm thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, sẽ nhỏ giọng nói, ta không biết xấu hổ cũng không có làm ở hậu viện tắm rửa sự tình, càng không có không biết xấu hổ ở dã nói đến một nửa nàng đột nhiên thu miệng, nói, các ngươi tốt nhất chớ cho ta cũng không phải dễ khi dễ. Nói xong liền đến một bên đứng, xem ra thực tức giận. Điền Ngọc Tú còn muốn nháo nhưng là bị Triệu Tiểu Mẫn kéo lại, nàng vốn là muốn đem Triệu Tiểu Lan chen ép đi, nhưng là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thật đúng là chính là một hơi gì đều dám nói, vừa mới nàng liền thiếu chút nữa nói lộ miệng. Nàng làm sao không sợ hãi, vội lôi kéo Điền Ngọc Tú nói, biểu tỷ, chúng ta đi, không cần nói nữa. Điền Ngọc Tú tức giận đến mặt đỏ bừng bị Triệu Tiểu Mẫn lôi đi, vừa chuyển đầu liền thấy được Diệp Quốc Hào. Chính là hắn ánh mắt nhi hoàn toàn không có đặt ở chính mình trên người mà là nhìn chăm chú vào cách đó không xa đứng ở rào tre biên nhi thượng Triệu Tiểu Lan. Quả nhiên, nam nhân đều thích nàng cái loại này tao đến trong xương cốt, xuyên một thân bên người quần áo cầu dẫn ai đâu. Triệu Tiểu Lan đem trình diễn xong đứng ở một bên, sau đó liền cảm giác chính mình vô luận đi đến chỗ nào đều bị một đôi nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nàng như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Cuối cùng nâng mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn ánh mắt. Dường như không ngừng ở chính mình trên mặt, mà là ngừng ở chính mình hôm nay lược đỉnh ngực thượng. Đại sát lang, nàng vừa định mang hắn, chính là lại thấy này nhữ hạ mi mới đưa đôi mắt rời đi. Nhữ mày là có ý tứ gì, ngại nàng không đủ rất, không đủ đại. Triệu Tiểu Lan buồn bực, nàng cảm thấy chính mình hiện tại dáng người thực hảo a, hơi béo, nhưng là eo rất nhỏ ngực cũng đủ rất. Như vậy đều không hài lòng hắn muốn tìm cái đẹp. Lúc này bắt đầu bày thực bày, tổng cộng bày 5 chương bàn, bởi vì đều là nam khách nhóm chức dùng, ly nữ khách nhóm chỉ có một cái bàn còn đặt ở bàn. Trong thôn các cô nương muốn giúp đỡ bưng thức ăn tròn nên cũng không có chỗ ngồi, thực xảo, Triệu Tiểu Lan phụ trách hầu hạ Diệp Quốc Hào ngồi này trương cái bàn. Này trương cái bàn ngồi còn đều là chút người trẻ tuổi, đại gia nói nói cười cười xem ra rất thoải mái, Triệu Tiểu Lan đem đồ ăn bưng lên khi bọn họ còn thỉnh thoảng đánh cái thú. Có cái nói, Tiểu Lan muội tử, chúng ta này bàn đồ ăn mâm như thế nào thiếu nhiều như vậy? Triệu Tiểu Lan nói, kia ngài phải hỏi đại sư phụ đi, ta nhưng không ăn vụng. Lại có cái nói, không bằng ngươi cứ ngồi tại đây bàn ăn được, quang minh chính đại ăn. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cơm cũng đổ không thượng ngươi miệng. Nàng khom lưng muốn đem đồ ăn bàn mang lên đi, chính là Diệp Quốc Hào lại tiếp nhận tới dọn xong. Trong lòng thì tại tưởng, nay eo thật sự không thể lại cong, vốn dĩ đã rất đại, lại một đế đầu này bàn lang đều phải đem cái bàn ngẩng lên đi. Mắt thấy bọn họ còn tưởng lại nháo, liền nói, ăn cơm. Lấy ra bộ đội lãnh đạo bộ tịch, những cái đó người trẻ tuổi lập tức cũng không dám hé răng. Chính là trong chốc lát rượu lên đây, bọn họ liền bắt đầu tập thể đối phó khởi Diệp Quốc Hào. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan còn rất lo lắng, nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào tiểu lượng thật là thật tốt quá, không một hồi liền đem hai cái tiểu tử cấp lộng phục. Cũng không thấy bọn họ ăn cái gì đồ ăn, chờ bàn tiệc mười mấy cái đồ ăn bãi xong rồi, Triệu Tiểu Lan phát hiện này một bàn người trẻ tuổi say vài cái, liền Diệp Quốc Hào đôi mắt đều biến thành mắt đào hoa, xem ra có như vậy một chút yêu nghiệt cũng gợi cảm. Hắn nhưng thật ra không có một chút hoảng đứng lên, ở Triệu Tiểu Lan lại đây đỡ bình rượu thời điểm hắn ở bên người nàng tới một câu, này quần áo, thật trướng mắt. Nói xong, mới mang lên mũ đi đi nghiêm đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan liền buồn bực, nàng này thân quần áo như thế nào liền trướng mắt đâu. Chương 47 quần áo là thật trướng mắt. Thu thập hạ bàn tiệc nữ khách nhóm liền lập tức ăn lên, bất quá Triệu Tiểu Lan cảm thấy này ngồi cái tịch quả thực liền cùng đánh trượng giống nhau. Bởi vì nữ khách thượng bàn luôn là muốn mang tiểu hài tử, nay đó tiểu hài tử sao có thể làm ngươi ăn được đâu, hơn nữa có chút hài tử còn ra, vừa lên tới liền khắp nơi chảo. Nàng cũng không có cái gì thói ở sạch, nhưng là cũng chịu không nổi, yên lặng ha ha một chút cơm liền đứng lên trở về đi rồi, nàng mới không lưu lại thu thập đâu, trở về còn muốn chuẩn bị một chút bị ngược đâu. Lại nói tiếp, dựa theo đời trước an bài thời gian thật chặt, vạn nhất một không cẩn thận bị chảo cái hiện hình làm sao bây giờ. Cho nên Triệu Tiểu Lan về đến nhà sau liền suy nghĩ cái biện pháp, trước đem giày bộ dáng tìm ra cấp hòa thượng, sau đó cắt hảo chờ Triệu Chính Cương cùng Triệu Tiểu Mẫn lại đây xuyến môn. Nhớ rõ, bọn họ là cùng cha mẹ cùng trở về. Chờ cắt xong rồi giày bộ dáng nàng trong lòng bổ thông thằng nhảy, bởi vì kế tiếp phát sinh sự tình đem thay đổi nàng cả đời, bất quá lại cũng là hạnh phúc nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng nhi nữ, trượng phu của nàng, nàng ra tướng trở lại nàng bên người, nàng không hề bị bạch cha nam ngược đãi cả đời, còn sẽ phấn khởi báo thù. Bất quá, nên khẩn trương vẫn là sẽ khẩn trương, đi vê đút cờ gì đó, lại cẩn thận đem trên người sát một lần, thậm chí còn đồ điểm kem bảo vệ ra, không riêng trên mặt, liền trên người cũng đều đồ điểm nhi, tóc cũng sơ đến lưu lưu, thoạt nhìn có điểm như là sắp sửa xuất giá tân nương tử. Ở trong phòng mới vừa đem cảm xúc thu thập hảo bên ngoài người liền tới đây, quả nhiên cùng đời trước đồng dạng, cha cùng đại bá đi ở phía trước là vừa nói vừa cười, Triệu Tiểu Mẫn cùng nương theo ở phía sau. Nàng hít vào một hơi đón đi ra ngoài nói, đại bá ngươi đã đến rồi. Bởi vì thời tiết nhiệt, cho nên bọn họ liền ở bên ngoài cây cối âm ú hạ ngồi. Triệu Tiểu Lan cho bọn hắn cầm cây quạt, sau đó nói, hôm nay thật nhiệt. Đúng vậy, Tiểu Lan A. Đi cấp lộng điểm nước giếng. Triệu Chính Tùng nói. Ân. Triệu Tiểu Lan đi múc nước, mà Triệu Tiểu Mẫn nói, vẫn là đi mua mấy cái dưa dùng nước giếng ngâm một chút đi, càng giải khát. Xem ra đã bố trí hảo, nay liền chờ nàng hướng bên trong nhảy đâu. Nàng không ra tiếng, tổng không thể chính mình vội vã nhảy làm người nhìn ra sơ hở đi. Đúng đúng, Tiểu Lan A, ngươi đi Chu Thúc kia mua điểm dưa. Triệu Chính Tùng nào biết khuê nữ bị thiết kế A. Còn vẻ mặt cao hứng. Đại ca tử phân ra tới rất ít tới nhà bọn họ, cho nên hắn cao hứng A. Triệu Tiểu Lan đáp ứng một tiếng, chính là Triệu Tiểu Mẫn nói, vẫn là ta đi thôi. Ta đây lấy tiền cho ngươi. Triệu Tiểu Lan thật sự bỏ tiền, rõ ràng đã bố trí hảo lại tới thảo này phân hảo, vậy ngươi đi bị cường hảo. Triệu Tiểu Mẫn mặt đều tái rồi, nàng chính là muốn cho cái này Triệu Tiểu Lan gả cho Chu Đại chạy chân, cho nên mới sẽ dùng phương pháp này. Hơn nữa Lưu Tề Sơn đã thông chi nàng, dược đều hạ hảo, chỉ còn chờ Triệu Tiểu Lan đi qua. Mới vài bước nói, ngươi nhị tỷ là khách nhân như thế nào có thể làm nàng đi đâu. Triệu Chính Tùng nói khuê nữ một câu, nhăn lại mi. Đã biết, ta đi theo ta đi, vừa lúc ta đem giày bộ dáng giao cho Phúc Thẩm, thời gian dài không trở lại cũng đừng trách ta. Hành à, ngươi đại bá hôm nay muốn ở nhà ta ăn cơm chiều, khó khăn bất thời giờ tới một chuyến. Triệu Chính Tùng nói xong khiến cho Tiểu Lan Nương đi chuẩn bị nấu cơm. Triệu Chính Cương còn nói, mới vừa ăn xong còn ăn cái gì cơm, hôm nay liền tới nói hội thoại, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Triệu Tiểu Lan cầm tiền vừa đi vừa vô ngữ, chính mình cái kia cha chính là thành thực mắt nhi, cái này đại bá nơi nào là bởi vì vội không tới, hắn chính là bởi vì ở nhà bọn họ chiếm không đến cái gì tiện nghi mới không tới đâu. Lần này tới nhất định là Triệu Tiểu Mẫn sau lưng xử hư, còn không chừng là tới thăm nhà bọn họ thứ gì đâu. Nhưng này đó ở kiếp trước nàng cũng không có chú ý, bởi vì bị Diệp Quốc Hào cấp cái kia lúc sau nàng liền hôn hôn trầm trầm, nào còn để ý những việc này a. Nhưng là trọng sinh lúc sau, giống như còn là phải đi này một chuyến, muốn tham khiến cho hắn tham đi, chỉ cần trễ chút tới tìm bọn họ liền có thể. Triệu Tiểu Lan chậm rãi đi ở trên đường, kỳ thật này một đời dường như so đời trước ra tới sớm nhiều, đại khái là bởi vì không có cùng Triệu Tiểu Mẫn xảo lên cho nên tiết kiệm thời gian. Kết quả ra tới sau không lâu liền thấy được một bóng người buôn trong thôn nhà xí đi, giống như là Chu Đại chạy chân. Mà hắn phía sau còn đi theo một người, đúng là Lưu Tề Sơn. Nguyên lai, Chu Đại chạy chân ngày đó hẳn là ăn cái gì hỏng rồi bụng cho nên tổng hướng nhà xí chạy, lúc này mới làm Diệp Quốc Hào cấp nhìn dưa lều. Mà Lưu Tề Sơn hẳn là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, cho nên cũng theo lại đây. Lưu đại ca, ngươi đây là muốn đi đâu a? Triệu Tiểu Lan không buông tha Lưu Tề Sơn, tổng không thể chính mình cùng Diệp Quốc Hào như vậy làm hắn ở bên ngoài nhìn chằm chằm đi. Ta không có gì chuyện này. Ngươi không có việc gì như thế nào không đi bí thư chi bộ ra giúp đỡ đưa mâm chén đâu, mới vừa bọn họ còn rất vội đâu. Hảo, ta đây liền đi. Chờ một chút, giúp ta đem giày bộ dáng cấp Phúc Thẩm đưa đi, nàng phía trước hướng ta muốn tới. Lần này cho ngươi một cái không đi không được lý do, tới rồi có việc hắn khẳng định không thể lập tức đi, như vậy liền nhất định cấp quay ở. Lưu Tề Sơn chột dạ, vì thế liền cầm giày dạng hướng bí thư chi bộ trong nhà đi đến, trên đường tưởng chính là, không nghĩ tới cái này Chu Đại chạy chân như vậy vô dụng, thế nhưng đột nhiên tiêu chảy liền dưa lều đều không xem chạy ra. Chính mình hạ kia dược ngày mai hắn muốn uống cũng không biết sẽ đem ai phát gục, thật là đáng tiếc kia dược, chính là dùng rất nhiều quan hệ mới lộng tới tay, vốn định chính mình lưu một chút dùng cùng Triệu Tiểu Mẫn làm bậy, kết quả bởi vì nhất thời khẩn trương. Tay run lên toàn cấp hạ tới rồi trong nước, cái này nhưng tiện nghi này Chu Đại chạy chân, kia dược sử dụng tới tư vị lao thoải mái, dục tiên dục tử. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn cái gì tâm tư, một bên hướng dưa lều đi một bên trong lòng thẳng thình thịch. Sợ mở cửa Diệp Quốc Hào không ở nơi đó, lại sợ bị hắn ở nơi đó, đến lúc đó đem chính mình bị ngược đến nửa tháng hạ không tới giường đất. Cuối cùng cắn răng một cái, duỗi đầu một đao xúc đầu một đao, nhắm mắt lại thượng đi. Triệu Tiểu Lan đi đến dưa lều thời điểm, ngày mới sầm tối, bên trong nhưng thật ra rất an tĩnh, bốn phía cũng một người không có, trên cơ bản cùng đời trước giống nhau như lúc. Nàng ở bên ngoài kêu một tiếng, Chu Đại Thúc, ta tới mua dưa. Không có người ứng. Nàng liền nắm quyền cắn răng khai dưa lều. Dưa lều ánh sáng có điểm hắc, đối diện mặt trên giường đưa lưng về phía nàng nằm một người, trên người ăn mặc quân dụng ngực nhi, bất quá toàn thân cơ bắp đều căng chặt, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Cùng đời trước giống nhau như lúc, trừ bỏ kia giường ván gỗ thượng phô biến thành nàng đưa tới nệm rơm cùng đệm giường. Triệu Tiểu Lan tim đập đến mau nhảy ra khang ngoại, thật không biết chính mình đời trước rõ ràng không có mắt tật như thế nào đem Diệp Quốc Hào như vậy cái cự hình thân thể xem thành Chu Đại chạy chân. Chẳng lẽ đến bởi vì cùng hắn không quen thuộc mới có thể nhìn lầm sao? Bất quá, nên diễn còn muốn tiếp tục, nàng đi lên đi thật cẩn thận kêu một tiếng, Chu Đại Thúc, ngươi ngủ rồi sao, ta mua dưa. Nói xong còn lớn mật duỗi tay chỉ đi chọc Diệp Quốc Hào phía sau lưng một chút. Kỳ thật đời trước là đẩy hắn một chút, bởi vì muốn đem Chu Đại Thúc đánh thức hảo mua dưa. Chính là đẩy xong kia một chút lúc sau liền giống như đánh tới cái gì kỳ quái chốt mở, lập tức bị nhảy lên Diệp Quốc Hào ôm lấy đẻ ở này giường ván gỗ thượng. Chương 48 cái quỷ gì? Liền tính nghiêm khắc dựa theo đời trước đi nhưng Triệu Tiểu Lan vẫn sẽ sợ hại a, cho nên nàng từ chụp biến thành trọng, liền tính như thế cũng đồng dạng nhìn đến Diệp Quốc Hào từ trên giường đột nhiên liền ngồi lên. Chính mình còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực, nếu ôm tiểu hài nhi giống nhau nhìn. Hắn đôi mắt đỏ bừng, trên trán ẩn nhẫn gân xanh bạo khởi, nhưng là lại không có lập tức làm cái gì. Giờ giờ quái, này như thế nào cùng đời trước không giống nhau, chẳng lẽ là dược hạ không đủ. Giờ giờ tiểu lan. Đối phương tựa hồ kỳ quái hỏi một câu. Giờ giờ quốc hào ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu tiểu lan ngẩn ra, đây là còn có ý thức. Đời trước chính là một chút ý thức cũng đã không có, đây là có chuyện gì? Giờ giờ đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp quốc hào thế nhưng nói, ngươi đi mau, mau ly ta rất xa. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể lại thành thật đem người ôm thực khẩn, toàn thân đều dường như cháy giống nhau. Mồ hôi thế nhưng một giọt nhỏ giọt tới, làm ướt Triệu Tiểu Lan ưu nhãm mà trắng nón cổ. Giờ giờ Triệu Tiểu Lan ở trong lòng tưởng chính là, ngươi làm ta đi, chính là ngươi như vậy ôm ta muốn đi như thế nào. Giờ giờ nhưng là mặt ngoài lại đi sờ Diệp quốc hào đầu, muốn làm tiến thêm một bước thân cận công tác, vạn nhất vị này lý trí chiếm thắng dự vật, kia chính mình nhi nữ không được ở bên kia nhi khóc chết ta. Giờ giờ quốc hào ca, ngươi bị bệnh sao, hảo năng. A giờ giờ Diệp quốc hảo vốn là nghẹn đến mức tương đương khó chịu, đột nhiên bị nàng như vậy một sờ nơi nào chịu được, rốt cuộc đem người nào vào trên giường, cũng bản năng đem nàng khống chế được, làm nàng vô pháp chạy thoát hoặc dãy rủa. Giờ giờ đau quá, quốc hảo ca ngươi nhẹ điểm nhi, ngươi kéo ta đau quá. Triệu tiểu lan là thật đau lại sợ thiếu chút nữa không khóc ra tới. Lúc này Diệp quốc hảo liền dường như là một cái ác mộng, đời trước làm nàng sợ suốt hơn 20 năm. Cho nên cho dù lại tới một lần chuẩn bị hảo hảo nàng cũng sẽ lùi bước. Giờ giờ Lan, Tiểu Lan, ta khống chế không được, mau không được. Diệp quốc hào từng ngụm thở dốc, dùng sức quăng đầu, nào còn có ngày thường cái loại này kiên nghị bộ dáng, thật là bị cha tấn thảm. Giờ giờ Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thống khổ, thấy hắn tới kéo quần áo cũng liền tượng trưng tính dễ rủa vài cái. Khả năng bởi vì hắn đại khái còn có chút thần trí cho nên động tác không phải quá mức thô lỗ, ít nhất so đời trước khá hơn nhiều. Giờ giờ nhưng là nút thắt đối với một cái đem mất đi thần trí người tới nói chính là một loại tra tấn, cho nên đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh Diệp quốc hào dùng sức lôi kéo, một kiện quần áo liền chi trả. Giờ cho nên nói, này quần áo làm cũng là làm không, nhìn một cái, không đến một giây liền thành bảy. Giờ quốc hào ca tự còn không có nói ra, đối phương rốt cuộc nhịn không được đối nàng hạ miệng, đồng thời hai người cũng có không giống nhau ra thịt chi thân. Giờ Diệp quốc hảo vẫn luôn ở quân đội bên trong, tố hơn 20 năm đàn ông chính là liên tiếp hôn đều là lần đầu tiên. Cho nên hắn ở Triệu Tiểu Lan trên môi đấu đá lung tung làm nàng bị điểm tội, cho nên vừa được công phu Triệu Tiểu Lan phải nhẹ giọng làm hắn nhẹ một chút, tuy nói người chúng dược có điểm xúc động, chính là luôn là bởi vì hai người quen thuộc, cho nên Diệp quốc hảo có thể nghe đi vào lời nói. Nhưng thật ra thật sự thả lỏng một ít. Nhưng là, chỉ là trong chốc lát, liền giống như ca ký ức là 3 giây giống nhau, Diệp quốc hào hiện tại ký ức cũng chỉ có 10 giây. Giờ Triệu Tiểu Lan chính là toàn bộ hành trình thanh tỉnh, một bên bị hắn làm đau lúc sau hủy khuất nhỏ giọng anh khóc, một bên lại muốn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại đừng bởi vì quá khẩn trương hoặc kháng cự xử chính mình chịu lớn hơn nữa thương tổn. Diệp quốc hào thật là có cổ hổ thật sức mạnh nhi. Liên tính bởi vì Triệu Tiểu Lan thỉnh thoảng truyền ra tới xin tha thanh gian hắn đè nén xuống một ít thu tính, chính là ở mấu chốt nhất thời điểm hắn cũng là không lưu một chút tình dùng sức lực. Giờ Triệu Tiểu Lan a hét thảm một tiếng rốt cuộc làm hắn tỉnh táo lại một ít, không khỏi mắng to chính mình là cái xuất sinh, không khỏi cắn miệng mình ngạnh dừng lại, ôm Triệu Tiểu Lan kia đã tái nhợt mặt nói, Tiểu Lan, ngươi không sao chứ, ta, ngươi động thủ giết ta. Hắn thừa dịp chính mình còn có một chút thần trí liền phải đứng lên, nhưng là Triệu Tiểu Lan không đồng ý a. Lúc này mới một chút như thế nào sẽ có nhi tử cùng nữ nhi a. Giờ quốc hào ca, ngươi làm cho ta đau quá, nhẹ điểm hảo sao. Nói xong câu lấy Diệp quốc hào cổ, anh khóc hai tiếng. Giờ như vậy tín nhiệm cùng chi kỷ hành động làm Diệp quốc hào đầu góc quanh một tiếng lại cấp thiêu đường ngắn, hắn tiểu tức phụ một chút cũng không biết hắn ở đối nàng làm cái gì đáng sợ sự tình. Còn như vậy tin tưởng hắn, thậm chí còn dám tới gần hắn. Nàng là yêu hắn đi, nhất định là như thế này. Giờ Diệp quốc hào không biết như thế nào liền từ vừa mới bạo ngược chuyển vi chịu mến, cũng ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn môi, phát hiện nàng cũng không có nhiều kháng cự lúc này mới lại bắt đầu làm nam nhân đối nữ nhân nhất nguyên thủy vận động. Giờ Triệu Tiểu Lan đời trước là bị cha tấn đến ngất xỉu đi lại đau tỉnh, cho nên đến cuối cùng vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là lần này, nàng dường như lần đầu tiên liền cảm nhận được đường nữ nhân vui sướng, lại thẹn lại đau lại khiếp, cuối cùng bởi vì đại não thiếu oxy sinh sôi ngất đi rồi. Giờ Diệp Quốc Hảo tố hơn 20 cuối năm với ăn tới rồi thịt, chính là chờ thoải mái qua phát hiện chính mình tiểu tức phụ vẻ mặt tái nhợt hôn mê. Cái này cũng chưa tính, hắn nhĩ lực thực tốt nghe được rất xa có tiếng bước chân truyền đến. Giờ không tốt, này phải bị bắt lấy Triệu Tiểu Lan cả đời này liền hủy. Tuy rằng không biết hai người vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy, nhưng là làm quân nhân chi giác làm hắn lập tức làm ra phản ứng. Rồi tay vài cái mặc vào quần, sau đó đem Triệu Tiểu Lan dùng đệm giường một bọc liền đá văng dưa lều mặt sau hàng rào, sau đó ôm nàng khom lưng giống như liệp báo giống nhau thoán vào rừng cây, cũng tìm chỗ che giấu nơi đem Triệu Tiểu Lan bông. Nghĩ trước thế nàng mặc xong quần áo lại nói, chính là nhìn bị chính mình bao lại đây quần áo, áo ngoài bị hắn xé nát, nội ý đi hề. Này hai cái bố phiến muốn như thế nào xuyên, hắn sẽ không a. Giờ còn hảo hắn áo ngoài còn ở, vì thế đem chính mình áo ngoài cho nàng trồng lên. Nhưng là xuyên tiểu khố khố thời điểm Diệp Quốc Hảo hoảng sợ, bởi vì vừa động nàng kia hai điều trắng nón chân, nàng nơi đó liền đặc biệt thấy được cùng thảm thiết. Diệp Quốc Hảo ngẩn ra một chút, sau đó chính mình giơ tay cho chính mình một cái miệng, đánh đến khỏe miệng đều chảy xuống huyết tới. Giờ hắn trầm trụ khí, cấp Triệu Tiểu Lan mặc vào quần, nghĩ nàng chuẩn là bởi vì chính mình quá mức bạo lực mới bị thương, nếu không trị liệu có thể là cả đời sự tình, cho nên hắn quyết định trước đem người đưa đi trấn vệ sinh sở. Chương 49 Tiếu A Di. Diệp Quốc Hào là cái tham gia quân ngũ, hơn nữa bởi vì lo lắng trong đầu cũng băng một cây thần kinh, cho nên ôm người liền hướng trấn trên hành quân gấp dường như chạy. Hắn chạy cực nhanh, không đến 20 phút đã tới rồi trấn trên. Lúc này trấn trên cũng không có vài người, hơn nữa Triệu Tiểu Lan trên người bị toàn bộ bao vây lấy lại bị Diệp Quốc Hào đem thân thể bảo hộ ở trong thân thể, cho nên chú ý người chỉ là đương có người bị bệnh ôm lại đây xem, đảo cũng không có quá để ý. Bất quá Triệu Tiểu Lan đã sớm tỉnh, nàng phát giác chính mình run rất lợi hại, vốn dĩ liền đau thân mình khó chịu đến không được, hơn nữa bị ôm đến thật chặt, có điểm nhiệt. Cảm giác được ôm chính mình người là Diệp Quốc Hào. Đời trước nhớ rõ nàng bởi vì quá sợ hãi cho nên khóc nháo làm hắn phóng chính mình trở về, cho nên Diệp Quốc Hào đem nàng đưa đến trong nhà, sau đó đã bị nàng cấp đuổi đi. Này một đời là làm sao vậy? Người dẫn ta đi nơi nào? Triệu Tiểu Lan không thoải mái vặn vẹo một chút thân thể, sau đó đau nàng a một tiếng kêu rên. Đi vệ sinh sở, ngươi bị thương. Thương Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ. Liền tính nàng lại quá tiểu tâm an bài đến lại hảo cũng không có ngăn cản bị xé rách vận mệnh. Nàng mặt đỏ thấm, nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Quốc Hào ngực nhi nhỏ giọng nói, không, không đi vệ sinh sở, ta không nghĩ. Làm ngươi biết. Không được, ngươi bị thương. Diệp Quốc Hào nào dung nàng phản đối, ngươi đã tới rồi vệ sinh sở phía trước, bất quá hắn trước đem người đặt ở một chỗ sẽ không bị người khác phát hiện địa phương, sau đó nói, ta đi vào một lát liền ra tới. Chính là lại dường như không yên tâm, sau đó sờ sờ nàng đầu tựa ở vụng về an ủi. Triệu Tiểu Lan là thật sự hao phí tâm thần, lúc này nào còn có tâm tư cùng hắn tranh này đó. Nàng yên lặng dựa vào trên tường chờ đợi, liền dường như là mất hồn dường như. Diệp Quốc Hào lại mắng một tiếng chính mình cầm thú, vội vàng chạy bên trong chào hỏi, chỉ chốc lát sau một cái nữ đại phu từ phía sau người nhà lâu chung đi ra, thấy được Diệp Quốc Hào liền nói, "La con à, như thế nào đột nhiên kêu ta lại đây, trong nhà có người nào sinh bệnh sao?" "Thiếu A Di ngươi hảo, là ta ái nhân." Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau hai chỉ lỗ tai đều thiêu lên. "Phải không, mau đưa tới ta phòng khám bệnh tới, ta cho nàng nhìn một cái." "Hành." Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra ôm không sai biệt lắm mau hoa ở nơi đó tâm ngủ nhiều Triệu Tiểu Lan, nàng thật sự là quá mệt mỏi, chính là bị Diệp Quốc Hào một ôm nàng liền đau tỉnh. Tê một tiếng nói, đi đâu à? Đi đại phu nơi đó, đừng lo lắng, kia đại phu là ta chiến hữu mẫu thân. Hắn nói xong liền đem người ôm vào Tiếu A Di phòng khám bệnh, sau đó Tiếu A Di đã mặc vào bác sĩ áo dài, đương nhìn đến hắn đem người ôm ra tới sau mới cảm thấy sự tình có điểm nghiêm trọng, lại hỏi, sao lại thế này? Diệp Quốc Hào nghẹn nửa ngày nói, là ta sai. Sau đó đem người đặt ở một bên trên giường bệnh chờ đợi bị kiểm tra. Cũng đối Triệu Tiểu Lan nói, vị này chính là Tiếu A Di, ngươi muốn nghe nàng. Ân Triệu Tiểu Lan có chút sợ hãi, nhìn ăn mặc áo bờ lật trắng Tiếu đại phu biểu tình có điểm cứng đờ. Ngươi đừng khẩn trương, ta là đại phu, là nơi nào bị thương? Tiếu A-di mỉm cười hỏi. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc đã là sống quá một đời người, liền hai tử đều sinh, cho nên liền tính lại biệt nữ vẫn là đem sự tình nói một lần. Sau đó Tiểu A-di làm nàng cởi quần kiểm tra rồi một chút, chịu khoe miệng nói, này đàn tham gia quân ngũ chỉ biết chính mình thông khoái, một chút không cái đúng mực, quá sẽ ta nói hắn. Ngươi cái này chỉ là rất nhỏ xé rách cũng không phải quá mức nghiêm trọng, trở về thượng điểm dược thì tốt rồi. Nhớ rõ, ít nhất 5 ngày nội không thể cùng phòng. Đã biết. Triệu Tiểu Lan một bên mặc quần biên đáp ứng, thanh âm phi thường tiểu. Các ngươi khi nào kết hôn, không nghe ta nhi tử nói lên à? Đúng rồi, ta nhi tử cùng ngươi ái nhân là chiến hữu, bất quá đã xuất ngũ. Thiếu A Di một bên khai dược một bên tìm hỏi. Chúng ta vừa mới. Minh bạch. Trách không được sẽ như vậy hổ thật, hảo hảo tiểu tức phụ không biết đau lòng, này đó nam nhân liền sẽ làm bừa. Quang quang quang, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Thiếu A Di, ta có thể tiến vào sao? Diệp Quốc Hào khó được gáp đế thanh âm. Vào đi. Tiểu A Di nhìn Diệp Quốc Hào tiến vào liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm cho hắn một trận trột dạ, nhìn thoáng qua một bên ngồi Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu A Di, nàng không có việc gì đi. Cái gì không có việc gì, các ngươi những người trẻ tuổi này thật là không biết tiểu tâm một chút. Diệp Quốc Hào mặt đỏ lên, còn hảo bởi vì làn da ám căn bản nhìn không ra tới. Chính là trong tay hắn cầm một cái giấy bao, cầm dao cho Triệu Tiểu Lan, sợ nàng hận chính mình cũng không dám tiếp xúc nàng ánh mắt nói, đây là quần áo, ngươi thay. Ân. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn thận trọng đi mua quần áo, chẳng qua đều buổi tối, tin tưởng khẳng định phí chút sức lực mới mua được đi. Vậy ngươi tại đây thay quần áo, lá con A ngươi cùng ta đi lấy thuốc, mặt khác ta nhưng đến phê bình ngươi vài câu. Tiểu A Di dáng người không cao, chính là sụ mặt thật đúng là rất dọa người. Mà Diệp Quốc Hào đối lý, rất đại vóc dáng cúi đầu đi theo nàng mặt sau nghe hấn. Kỳ thật cũng không có gì, Tiểu A Di chính là lấy bác sĩ thân phận cho hắn bù lại một chút sinh lý tri thức, sợ hắn lần sau lại đến cái hổ thật kính đem người cấp lăn lộn hỏng rồi. Diệp Quốc Hào hôm nay cũng không biết chính mình là làm sao vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên phát điên dường như muốn nữ nhân, hắn vẫn luôn cảm thấy là bởi vì uống xong rượu nguyên nhân, cho nên thành thật thụ giáo cũng âm thầm quyết định khẳng định sẽ không lại đi uống cái gì rượu, nếu hôm nay lại uống nhiều điểm kia còn không hại chết Tiểu Lan sao. Ngay cả như vậy cũng không nhẹ à, chính là lấy dược thời điểm buồn bực, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu A Di, ta tới thời điểm mang tiền mới vừa cấp Tiểu Lan mua kiện quần áo. Cho nên này dược tiền có thể hay không thỉnh ngươi trước nhớ thượng. Không thành vấn đề, nhưng là ngươi nhưng đến đem ta nói nhớ kỹ, ngươi ái nhân tuổi còn nhỏ ngươi một đại nam nhân đến khắc chế chút, đừng đến lúc đó làm nàng phiền chán đến lúc đó không cho ngươi chạm vào xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu A Di nói xong lắc lắc đầu, thật là một bộ hận sắt không thành thép cảm giác. Đúng vậy. Diệp Quốc Hào nhỏ giọng đáp ứng, sau đó Tiểu A Di lại nói, các ngươi hai cái có xe trở về sao? Nếu không ở trấn trên nhà khách tạm chấp nhận cả đêm. Không được, người trong nhà sẽ lo lắng. Tiểu A Di, Quốc đống xe ở không ở nhà, ta muốn mượn xe đem nàng đưa trở về. Ở đâu, ngươi đi khai đi, quá sẽ ta cho ngươi ái nhân thượng dược các ngươi liền có thể đi rồi. Này dược cách dùng ta vừa mới cùng ngươi nói, nhớ rõ liền tẩy mang lên, 5 ngày nội không thể cùng phòng. Biết, đã biết. Diệp Quốc Hào xoay người liền đi mượn xe. Trong lòng nghĩ cái này phải bị chiến hữu biết này hôn sự còn phải sớm một chút làm. Chính là, Triệu gia kia một quan khổ sở A, còn có Tiểu Lan nàng còn không có đồng ý. Triệu Tiểu Lan thượng dược cảm giác được nóng rát càng thêm không dám đi rồi. Tiểu A Di liền nói, ngươi cũng đừng trách hắn, nam nhân đều kia tính tình, này phu thê gian cũng muốn ma hợp, về sau nếu không thoải mái ngươi cũng đừng quan hắn. Đã biết Tiểu A Di. Triệu Tiểu Lan ngồi không dám động. Chính là trên mặt cũng chậm rãi khởi sướng thiêu tới, vị này Tiếu A Di tuy rằng hảo, chính là này ái mội ánh mắt thật sự làm người chịu không nổi. Chương 50 ngồi xe hồi thôn. Khu, kỳ thật ta ái nhân trước kia cũng là tham gia quân ngũ, tuổi trẻ thời điểm cũng không thiếu. Ngươi hiểu, đương quân tẩu không dễ dàng, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ lại là thẳng tính, vừa trở về liền cùng kia láo hổ xuống núi không kém nhi. Tiểu A Di thông qua Triệu Tiểu Lan nhớ lại chính mình tuổi trẻ thời điểm, mà Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ tới trước mắt vị này cũng là quân tẩu, không khỏi nghiêm nghị khởi kính lên. Bởi vì 70 năm phía trước những cái đó quân tẩu là thật đánh thật không dễ dàng, kia đều là trải qua chiến hỏa lễ rửa tội. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan bởi vì thân thể suy yếu đã mau ngủ rồi, đúng lúc này Diệp Quốc Hào đi đến, xem nàng một bộ bị trà đạp quá bộ dáng cực kỳ đau lòng, liền thanh âm đều ôn nhu vài phần, nói, ta có thể mang nàng đi sao? Có thể, nhẹ lấy nhẹ phong A. Tiểu A Di nói câu vui đùa lời nói, sau đó nhìn luôn luôn trầm ổn Diệp Quốc Hào lỗ tai đỏ, cả người động tác đều cương. Khó được nhìn đến hắn như vậy, nàng liền ở phía sau cười cái không ngừng lên. Diệp Quốc Hào thật cẩn thận ôm Triệu Tiểu Lan thượng một chiếc xe Jeep, lúc này bên trong xe sức không thể nói xa hoa, đơn giản đại khí trực tiếp. Nàng bị sắp đặt ở trên ghế phụ, sau đó Diệp Quốc Hào mới lên xe. Người sẽ lái xe sao? Sẽ. Người. Hào điểm không có. Nàng còn chủ động cùng hắn nói chuyện, xem ra cũng không có sợ hãi cùng chán ghét hắn. Thực xin lỗi, ta cũng không biết lúc ấy làm sao vậy. Hắn chỉ nói tới đây, bởi vì nói thêm gì nữa liền dường như muốn thoát khỏi trách nhiệm dường như. Ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không ăn thứ gì? Đời trước hắn cứ như vậy cùng chính mình giải thích, chính là nàng nhận định chính mình là bị người nam nhân này cường bạo, cho nên lại sợ lại không tin hắn. Nhưng là hiện tại đã biết rõ, hắn thật là ăn không sạch sẽ đồ vật. Diệp Quốc Hào biên lái xe biên nói, ta trừ bỏ ở bí thư chi bộ ra uống xong rượu liền không lại không, hắn nhớ tới còn uống lên những thứ khác, đó chính là Chu đại ca dưa lều cái kia quân hồ bên trong thủy. Hắn bởi vì uống xong rượu có điểm khác, cho nên liền uống lên chút thủy, sau đó, hắn mặt tâm trầm, chẳng lẽ là kia trong nước mặt có thứ gì? Ta uống lên Chu đại ca ấm nước thủy. Diệp Quốc Hào cau mày nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Kia ấm nước đâu? Triệu Tiểu Lan nguyên bản còn đang suy nghĩ nhắc nhở hắn đem ấm nước cùng lấy đi, nhưng là chính mình bị lăn lộn quá mức nào còn có khác sức lực, cho dù hiện tại nói chuyện đều là cường đánh tinh thần. Ấm nước, bị ta liền ngươi cùng nhau bao lên mang đi, hiện tại hẳn là ở trong núi. Ách! Cùng nhau bao lên là mấy cái ý tứ, nàng lại không phải có thể đóng gói đồ vật. Tiểu Lan, gả cho ta đi. Ta trở về liền cùng cha mẹ ngươi giảng ra tình hình thực tế. Đến lúc đó chúng ta lập tức kết hôn. Diệp Quốc Hào rất ít như vậy nói chuyện, hắn cảm thấy vô luận là chúng dược vẫn là như thế nào, hai người có phu thê chi thật nên kết hôn, một ngày đều kéo không được. Tuy rằng biết rõ là kết quả này, nhưng là thẳng đến lúc này Triệu Tiểu Lan còn tựa ở trong ngộng, ngơ ngẩn nhìn nàng không biết muốn nói gì hảo. Diệp Quốc Hào lại cho rằng nàng không đồng ý, không khỏi đột nhiên dẫm phanh lại dừng lại, muộn thanh nói, vô luận như thế nào ta đối với ngươi làm chuyện đó tổng muốn phụ trách, càng đừng nói ngươi vốn dĩ chính là ta đối tượng. Hơn nữa, ngươi không gả ta còn tưởng như thế nào, không chuẩn ngươi hiện tại trong bụng đều có hoa, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang bụng đi đọc sách? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới vị này một sốt ruột còn nghĩ đến ngạnh, không khỏi vành mắt đỏ lên liền phải khóc. Diệp Quốc Hào cấp tính tình, đi lên liền khống chế không được, chính là nhìn nàng kia phó bị dọa đến bộ dáng lập tức cảm thấy chính mình thật là quá mức. Nhân ra không đi cáo chính mình cưỡng gian tội đã không tồi, chính mình thật là không nên nói loại này lời nói. Tóm lại, ngươi toàn nghe ta, cái gì cũng đừng nghĩ. Hừ. Triệu Tiểu Lan đem đầu chuyển hướng một bên, vốn đang sợ hắn bị phụ huynh đánh chết tưởng cho hắn chi cái chiêu, bất quá hắn như vậy đại nam tử chủ nghĩa liền từ hắn đi, dù sao có thể gả qua đi liền thành. Bất quá, hắn từ đâu ra tự tin, thế nhưng tin tưởng chính mình lúc này đây liền lưu lại loại tới. Bất quá, hắn nói thật đúng là không sai, chính mình thật sự thật là một lần bị loại thượng, vẫn là hai cái. Yên lặng chảy mì sợi khoan nước mắt, nàng đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, chỉ chốc lát sau thế nhưng ngủ đi qua. Mà bọn họ không biết, hiện tại trong thôn tìm Triệu Tiểu Lan đều mau tìm điên rồi, bởi vì mua cái dưa đã thất tung, khắp nơi tìm không thấy người cho nên Triệu Lan cha mẹ đã sớm cấp biên tìm biên khóc. Lúc này liền nghe được có người nói, Tiểu Lan nương. Nhà ngươi tới chiếc xe, mau trở về nhìn xem. Tiểu Lan nương vội chạy về ra, sau đó thấy được Diệp Quốc Hào ở chính mình ra trong viện tẩy khăn lông, xem bọn họ trở về lúc sau liền đứng thẳng thân mình. Tiểu Lan nương nói, Quốc Hào A, Tiểu Lan có phải hay không đã trở lại, nàng làm sao vậy? Triệu Tiểu Mẫn cũng theo ở phía sau, nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan khẳng định là đã xảy ra chút chuyện gì, cho nên liền nói, Tiểu Lan, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, Diệp Thúc ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau. Diệp Quốc Hào đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt như đao làm người không rét mà run. Triệu Tiểu Mẫn lập tức cúi đầu, tổng cảm thấy chính mình về điểm này tiểu tâm tư bị Diệp Quốc Hào xem cái rành mạch. Là cái dạng này, Tiểu Lan đi mua dưa chính là đột nhiên té xỉu, ta mang theo nàng đi trấn trên nhìn bệnh, nói là bị cảm nắng, vừa trở về. Diệp Quốc Hào nói xong Tiểu Lan nương liền vọt vào đi xem nữ nhi, thấy nàng đã nằm ở trên giường ngủ hảo hảo, xem ra là thật sự rất mệt giống nhau, sắc mặt cũng lược tái nhợt. Trong thôn đi theo tìm người lập tức liền đều nhẹ nhàng thở ra nói, tìm được rồi liền hảo, may mắn có Quốc Hào ôm đi trấn trên xem bệnh, bằng không ngã vào trên đường người khác không biết nhưng làm sao bây giờ. Quốc Hào A, ngươi này xe là ai A? Điền Mai nhìn thoáng qua ngừng ở một bên xe liền phi thường mắt thèm, phải biết rằng này trong thôn thấy thứ xe đều không dễ dàng, chính là Diệp Quốc Hào lại lái xe đã trở lại, xem ra nhất định thập phần có quan hệ. Nếu nhà mình Tiểu Mẫn có thể gả hắn, kia về sau ngồi xe con qua lại đi nhiều phương tiện. Chính là Triệu Tiểu Mẫn lại nhớ thương chuyện khác, nói, thật là bị cảm nắng. Ngươi có ý tứ gì, không tin ta nói. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, trong lòng cũng hoài nghi khởi cái này Triệu Tiểu Mẫn tới. Không đúng không đúng, ta không có không tin. Triệu Tiểu Mẫn nói xong đã bị Điền Mai cấp đánh một chút, nàng đối Diệp Quốc Hào không để ý tới nàng trong lòng mãn. Vì thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mang theo Triệu Tiểu Mẫn đi rồi. Mọi người biết Triệu Tiểu Lan không có việc gì cũng đều lần lượt rời đi, chính là Triệu gia người đang xem quá Triệu Tiểu Lan lúc sau phát hiện Diệp Quốc Hào thế nhưng không đi. Triệu Chính Tùng liền nói, chính là còn có khác sự sao. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó đột nhiên đối với Triệu Chính Tùng cúi đầu khom lưng nói, Triệu Thúc, thỉnh đem các ngươi nữ nhi Tiểu Lan gả cho ta. Ngắn gọn một câu. Làm Triệu gia ở đây bốn người toàn bộ ngơ ngẩn. Vẫn là Tiểu Lan nương phản ứng nhanh nhất, nàng tưởng chính là mới vừa vào nhà xem Tiểu Lan thời điểm phát hiện nàng quần áo thay đổi, hơn nữa môi cũng có chút sưng, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng là nghe được Diệp Quốc Hào này vừa nói tựa hồ minh bạch điểm cái gì, không khỏi run rẩy nói, ngươi có phải hay không, đối Tiểu Lan làm cái gì? Chương 51 bị tấu. Những lời này vừa hỏi ra tới, mọi người như nhìn chằm chằm tội phạm giống nhau nhìn Diệp Quốc Hào. Nào biết Diệp Quốc Hào thế nhưng không có phản bác nói, đúng vậy cũng không có nhiều giải thích, dù sao chính mình thật là làm, tổng muốn thừa nhận điểm trừng phạt. Tiểu Lan không được, nàng quá yếu, liền chính mình đứng lên đều thành vấn đề, vậy làm nhà nàng người thay thế đi. Tiểu Lan nương thân mình oai một chút, khóc ròng nói, ai nha ta số khổ nữ nhi a. Triệu Chính Tùng đã sớm tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Rồi tay bang một tiếng liền tấu Diệp Quốc Hào một quyền. Hắn hàng năm làm sức sống khí không nhỏ, nay một quyền liền đem Diệp Quốc Hào mặt đánh oai. Nhưng hắn tựa hồ không để bụng, nói, đều là ta sai, nhưng là ta sẽ phụ trách. Phụ trách cái đầu, chúng ta muốn đi cáo ngươi Tiểu Lan nương tức giận đến không được, cầm lấy một bên que thời lửa liền đánh hướng Diệp Quốc Hào, môi đánh một chút đều làm Diệp Quốc Hào trên người nhiều điều hắc hắc dấu vết, chỉ chốc lát sau liền tương đương chật vật. Chính là hắn cũng không núp nhích, liền như vậy đĩnh bị đánh, thẳng đến Tiểu Lan nương đánh mệt mỏi mới đến phiên Triệu gia huynh đệ, cái nào đương ca ca biết muội muội bị người ta vũ nhục còn có thể chạm được chân. Nhịn nửa ngày, bọn họ bắt lấy người liền phải tấu. Triệu Tiểu Lan kỳ thật đã sớm tỉnh, nghe bọn hắn làm ầm ĩ nửa ngày này đánh cũng đánh mắng cũng mắng, có phải hay không có thể bình tĩnh một chút nghe người ta nói chuyện. Vì thế nàng đi ra, có điểm ngượng ngùng nói, ca. Các ngươi đừng đánh, kỳ thở. Chúng ta phía trước vốn dĩ chính là ở xử đối tượng. Cái gì? Một tin tức làm ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn, xử đối tượng, bọn họ hai cái. Tiểu Lan nương lập tức nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cho ta nói rõ. Ta tới nói đi, ta phía trước cùng Quốc Hào ca vốn dĩ cũng đã ở xử đối tượng. Sau đó hôm nay ta đi mua dưa, Quốc Hào ca vốn là thế Chu đại thúc xem dưa liệu, nhưng là hắn. Tựa hồ chúng cái gì không sạch sẽ dược vật, mới đối ta, kia. Như vậy, không trách hắn, chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ. Tra cái gì Minh, ngươi chính là ở thế hắn nói chuyện. Đừng nói nữa, chúng ta muốn đem người đưa đi cục công an. Triệu Chính Tùng lập tức nói. Mà Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh lôi kéo Diệp Quốc Hào liền phải đi ra ngoài, chính là Triệu Tiểu Lan lại đỡ môn khóc ròng nói, cha, ngươi muốn hủy hoại nữ nhi sao? chuyện này phải bị người biết ta còn như thế nào sống. Đúng vậy, lão nhân ngươi chờ một chút, ngươi không thể hủy hoại nữ nhi a. Tiểu Lan Nương lập tức ôm lấy chính mình nữ nhi, thẳng nghe nàng a hét thảm một tiếng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu Lan Nương lập tức tìm hỏi. Không không có việc gì, Nương, ta muốn đi nghỉ ngơi, các ngươi có phải hay không đi nhà chính nói, đừng làm cho người ngoài biết, ta không nghĩ để cho người khác biết. Nói xong giả dạng làm một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Triệu Chính Tùng cũng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể làm Diệp Quốc Hào đi vào nhà chính, mặt sau còn lại là Triệu Tiểu Lan trụ nhà ở. Ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Triệu Chính Tùng lạnh mặt nhìn Diệp Quốc Hào. Nếu các ngươi không phản đối, ta tưởng lập tức kết hôn, ngày mai ta cùng ta nương liền tới Hạ Xính, hôn kỳ còn thỉnh các ngươi chọn lựa. Ta kỳ nghỉ còn có 7 ngày tả hữu, cho nên nhìn Triệu Tiểu Lan lại khóc lại đau hắn trong lòng dường như có đem hỏa ở thiêu. Ngươi truy cái gì truy, chúng ta đây là gả nữ nhi, sao có thể như vậy tùy tiện. Triệu Chí Minh oán hận mở miệng. Diệp Quốc Hào không hề hé răng, bởi vì hắn có thể biểu đạt đều biểu đạt. Liên tính hắn không ra tiếng. Đứng ở nơi đó cũng không dung Triệu ra người bỏ qua. Triệu Chính Tùng tuy là một nhà chi chủ, chính là cũng không biết phải làm sao bây giờ. Mặt sau Triệu Tiểu Lan nằm ở trên giường đất nghe bọn hắn đều trầm mặc xuống dưới không khỏi sốt ruột, nhân ra chỉ có 7 ngày, chính mình khẳng định muốn nhanh lên gả, bằng không hoài hài tử liền che giấu không được. Kiếp trước cùng Bạch Cha Nam kết hôn là ở 2 tháng sau, khi đó đã phát hiện chính mình có điểm không thích hợp nhi, nhưng cũng không biết là hoài hài tử. Thằng đến đi đội sản xuất làm sống té xỉu, cuối cùng bị đưa đến trấn trên mới bị khám ra là mang thai. Lúc ấy gả qua đi nửa tháng, cho nên trong thôn mặt lập tức liền truyền ra hắn là mang theo bụng gả tới rồi Bạch gia. Nay một đời nhất định phải sớm kết hôn, không trách nhân ngôn đáng sợ. Cha mẹ, các ngươi cũng không cần như vậy, dù sao sự tình đã xảy ra. Hắn nếu tưởng cưới, vậy 500 khối lễ hỏi tiền, tam vang vừa chuyển giống nhau không thể thiếu. Này tam vang vừa chuyển tuy nói lúc này mỗi người đều ở mớn, chính là người trong thôn kết hôn ngày thường muốn một kiện liền không tồi, chính là nàng một hơi muốn 4 kiện còn có 500 đồng tiền. Tiểu Lan Nương hít một hơi khí lạnh, này có phải hay không có điểm nhiều? Này 4 dạng thêm lễ hỏi muốn 1.000 nhiều khối đâu, này trong thôn đều không có cái này ra a. Có thể, cũng không phải rất nhiều, chỉ cần có thể đem người cưới trở về liền hảo, tiền cái gì có thể lại tích góp. Không đủ còn có thể mượn. Nhưng lại như vậy trong khoảng thời gian ngắn mua tề có điểm khó, bất quá chính mình tìm xem quan hệ hẳn là có thể. Không nghĩ tới như vậy cao điều kiện hắn liền lập tức đáp ứng rồi, xem ra còn có điểm thành ý. Triệu Tiểu Lan kỳ thật biết Diệp Quốc Hào cũng tích cóp chút tiền, đời trước kỳ thật hắn cũng tới cầu hôn, hơn nữa nói là 1.000 khối lễ hỏi tiền, tam vang vừa chuyển toàn mua. Nhưng là lúc ấy nàng phi thường sợ hắn, cuối cùng làm người trong nhà đem hắn đuổi đi. Không có cách nào, hắn ở đi bộ đội phía trước lưu giao cho nhà bọn họ 1.000 đồng tiền cấp Triệu Tiểu Lan bổ thân mình, cho nên nàng cảm thấy này 1.000 tả hữu đồng tiền hắn khẳng định là có thể lấy ra tới. Triệu Chính Tùng chịu nổi lên đèn, sau đó nghẹn nửa ngày nói, ngươi trở về đi, ngày mai cùng ngươi nương lại đây lại nói. Hành A. Diệp Quốc Hào đáp ứng lúc sau liền đi trở về. Nhưng là đi phía trước nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nhà ở, mới vừa nhìn thoáng qua Triệu Chí Minh liền nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Diệp Quốc Hào mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, chính là trong lòng lại không phục, hiện tại là vẫn là ngươi muội muội, chờ gả qua đi hắn tưởng thấy thế nào đều có thể, đến lúc đó ngươi nhưng hoàn toàn quản không được. Lái xe về nhà, sau đó nhìn nên ra tới lão nương biết nàng là lo lắng. Xuống xe cũng cái gì cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến trong phòng mới đưa sự tình nói. Sau đó dự kiến bên trong bị chính mình nương lại tấu một đốn. Diệp Quốc Hào vì có thể cưới tiểu tức vào nhà, cái gì tấu đều dựa gần, cam tâm tình nguyện. Diệp Lao Thái Thái cũng không đánh vài cái liền không sức lực, khóc dòng nói, ta như thế nào sinh ngươi như vậy nhi tử a? Nhân gia nũng nịu tiểu cô nương thế nhưng bị ngươi cấp đạp hư, thế nhưng còn làm nhân gia bị thương, ta thật muốn định đánh chết ngươi ta. Nương! Người cưới về nhà chúng ta nhiều sủng nàng chút không phải hảo. Ta không ở nhà, ngươi đem nàng đương chính mình khuê nữ hảo hảo dưỡng. Diệp Quốc Hào nói xong Diệp Lao Thái Thái thế nhưng vô đuổi, nói, đúng vậy, người là phải gả lại đây a. Chính mình đột nhiên liền phải cưới con dâu, này vui sướng tới quá đột nhiên Lão Thái Thái cao hứng có điểm choáng váng. Mà Diệp Quốc Hảo cũng cáo chi nàng chính mình đáp ứng rồi 500 đồng tiền lễ hỏi cùng Tam Vang vừa chuyển thời điểm. Diệp Lao Thái Thái nói, tiền đủ sao? Còn muốn làm tiệc rượu đâu? Đủ rồi, chỉ là mua sắm đồ vật có chút phiền phức, bất quá ta sẽ nghĩ cách. Hành hành, ta đây đem đại phòng thu thập một chút, các ngươi kết hôn dùng nhà chính đi. Không cần, liền ở ta kia phòng đi, ta hảo hảo thu thập một chút. Hắn nói xong lại không có đi thu thập nhà ở mà là đi trong núi, hắn đem kia bị ném ở trong núi đệm giường cùng Triệu Tiểu Lan quần áo còn có kia ấm nước cầm trở về. Nhìn đến đệm giường thượng huyết hắn tâm lại đột nhiên nhảy dựng lên, tuy nói trúng dược, nhưng là ngay lúc đó tình hình hắn vẫn là nhớ rõ thập phần rõ ràng. Chương 52 chuẩn bị kết hôn. Một trận tâm nhiệt, nhưng là vừa nghĩ chờ tiểu tức phụ cưới trở về nhất định phải muốn cái đủ. Không được, nhất định phải khắc chế mới được. Quan trọng nhất chính là, ngày mai trước đem hôn sự đính xuống dưới, sau đó đi chấn trên đi nghiệm một chút ngày dược, nếu thật là có người yếu hại bọn họ, như vậy chính mình nhất định sẽ không bỏ qua. Làm quân nhân tuy rằng yêu cầu thủ kỷ luật, nhưng là cũng không thể mất đi vốn có tâm huyết. Hắn thừa dịp hắc ôm đồ vật trở về, sau đó đem đồ vật trước bao lên, tiếp theo tràn lan chăn ngủ hạ. Bất quá cảm thấy chính mình này chăn cũng quá cũ một chút, đây là bộ đội thay thế chăn. Kết hôn tự nhiên phải dùng tân. Ngày mai đi trấn trên nhất định phải mua rất nhiều đồ vật, nhưng là Tiểu Lan lại không thể đi theo, nàng thân mình không tốt. Lần đầu tiên ngao tới rồi nửa đêm mới ngủ, nhưng ngày hôm sau vẫn là sớm liền tỉnh, toàn thân sức mạnh tràn đầy. Sớm liền ăn qua cơm sau đó mặc xong rồi quần áo cùng đỡ lão nương lên xe cùng đi đến Triệu gia. Triệu gia một nhà lại sầu đi mù sương, chính mình gia nữ nhi bị người ô nhục còn nằm ở trên giường. Bọn họ có thể vui vẻ mới là lạ. Bất quá con hảo, Triệu Tiểu Lan không làm cũng không náo, chỉ là ngốc ngốc ngủ, dường như ngủ không đủ dường như. Thật vất vả ngày hôm sau buổi sáng người là tỉnh, nhưng là sắc mặt vẫn là tái nhợt, đi đường đều dường như không sức lực. Tiểu Lan nương đau lòng, động thủ đỡ nàng đi về nút cờ, sau đó ở trên đường hỏi, ngươi cũng không biết nghĩ như thế nào, hắn như vậy đối với ngươi vì cái gì còn gả. Nương! Quốc Hảo ca vẫn luôn đối ta quy quy củ củ, ngày đó không biết là chuyện như thế nào, ta cảm thấy nhất định cùng Triệu Tiểu Mẫn các nàng có quan hệ. Ngày đó, là bọn họ làm ta đi mua dưa. Cái gì? Nương, ngươi trước đừng lộ ra, đừng làm cho cha cho rằng chúng ta là ở châm ngòi bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ. Ngươi vừa nói ta nhớ ra rồi, ngươi làm Triệu Tiểu Mẫn đi, chính là nàng không làm. Nhưng là Tiểu Lan nương trong lòng còn nghi vấn. Rốt cuộc bên trong điểm đáng ngờ quá nhiều. Các nàng mới vừa về phòng Diệp Lao Thái Thái cùng Diệp Quốc Hào liền đến. Diệp Lao Thái Thái vừa đến liền nhìn đến Diệp Tiểu Lan bị nàng nương đỡ từ phía sau đi tới, nghĩ đến phía trước bởi vì chính mình nàng mới dưỡng hảo, nhi tử trở về lại hại nhân ra. Vì thế, Diệp Lao Thái Thái đột nhiên liền hướng Tiểu Lan nương cấp quỳ xuống đi, nói, là chúng ta thực xin lỗi Tiểu Lan A. Tiểu Lan nương vốn dĩ trong lòng còn tồn oán trách, nhưng nhìn thấy Diệp Lao Thái Thái như vậy lập tức đem người đỡ lên, trong lòng không đành lòng nói, Lao tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy, mau đứng lên. Nhi nữ sự tình, đều là duyên phận. Đúng đúng, đều là duyên phận. Diệp Lao Thái Thái nhưng thật ra không kênh kiệu, chính mình ra nhi tử làm sai lý lẽ ứng tử chính mình tới xin lỗi. Vào nhà rồi nói sau. Tiểu Lan nương nhìn thoáng qua hút thuốc Triệu Chính Tùng, hắn cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhân gia đều như vậy xin lỗi cũng không thể lại hùng hổ dọa người a, đến lúc đó kết không thành thân gia đều thành kết thù, về sau nữ nhi gả qua đi cũng không dễ làm, cho nên hắn cũng đi theo đi vào phòng. Triệu Chí Minh cùng Triệu Chí Hoa mọi cách trướng mắt Diệp Quốc Hào, nhưng là nhân gia khí thế ở nơi đó bọn họ cũng không có cách nào khi dễ. Diệp Quốc Hào muốn đi đỡ xa một chút Tiểu Lan, nào biết Triệu Chí Minh duỗi tay giữ chặt chính mình tiểu muội nói, ngươi về sau đừng chạm vào nàng. Diệp Quốc Hào không ra tiếng, trong lòng lại nói, hiện tại không chạm vào, kết hôn sau tùy tiện chạm vào. Đại gia vào phòng, Diệp Lao Thái Thái nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nói, khuê nữ ngươi không có việc gì sao? Diệp nãi nãi, ta không có việc gì. Triệu Tiểu Lan nhìn đến Diệp Lao Thái Thái quan tâm ánh mắt, không khỏi trong lòng ủy khuất, vành ánh ánh mắt làm người nhìn lên đều cảm thấy nhu nhược đáng thương. Lao tỷ tỷ, việc này cũng đừng nói nữa. Chúng ta liền lập tức đem hôn sự làm đi. Còn kém 7 ngày, không đem hỷ sự làm người đi rồi phải làm sao bây giờ? Không biết vì cái gì, ta cảm thấy chúng ta xưng hô có điểm loạn. Triệu Tiểu Lan lỗi thời nói một câu, kết quả làm một bên Tiểu Lan Nương cùng tất cả mọi người tương đối vô ngữ, cái này muội muội thật sẽ không nói chuyện, lúc này nói như vậy không dinh dưỡng đề tài. Nhưng là bởi vậy, không khí cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy dương cung bạc kiếm. Diệp Lao Thái Thái liền hỏi hôn sự muốn đính ở đâu tiên, Tiểu Lan Nương nói, hiện tại cũng không kịp đi nhìn cái gì ngày lành, ta coi liền sơ sáu đi. Kia còn có 4 ngày. Diệp Lao Thái Thái biết thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, lập tức nói, chúng ta kia nhà ở nhưng thật ra hảo thu thập, nhưng là các ngươi cũng biết ta đôi mắt này, sợ là không có cách nào cấp Tiểu Lan làm chăn. Chăn liền từ chúng ta tới làm đi, cũng liền 2 giường, ta tìm 2 người cùng bữa cơm 1 ngày liền làm tốt. Tiểu Lan Nương từ trước đến nay làm việc thông khoái, cho nên nhưng thật ra không lo việc. Vậy thật tốt quá, chúng ta đây ngày mai liền tới Lê Nạp Thái, đến lúc đó nhà các ngươi tìm mấy cái thân thích lại đây đại gia ăn bữa cơm nhận thức một chút. Diệp Lão Thái Thái nói, hành à, chúng ta cũng biết kia Tam Vang vừa chuyển gì đó vội vã mua cũng mua không được, nhà các ngươi cũng nhìn, có thể mua vài món là vài món đi. Triệu Chính Tùng cũng lỏng khẩu. Chúng ta người một nhà đều là thật thành người tốt, nếu Tiểu Lan gả lại đây, ta nhất định sẽ đem nàng đường khuê nữ yêu thương. Diệp Lao Thái Thái thiếu chút nữa cảm động đến khóc, lôi kéo Tiểu Lan Nương nói, tuy nói các ngươi gả khuê nữ vội vàng, nhưng là còn hảo là một cái làng, không có việc gì nàng cũng có thể trở về ở nhà ở. Hành A. Tiểu Lan Nương tưởng tượng cũng là, gả đến một cái thôn nhi xác thật có chỗ lợi. Tiểu Lan A. Ngày mai ngươi có thể hay không cùng Quốc Hào đi mua đồ vật. Nhìn Tiểu Lan cái dạng này có điểm suy yếu, chính là kết hôn đồ vật đều là nàng dùng, nhất định phải làm nàng chính mình mua mới hảo. Chính mình đôi mắt không tốt, cũng không thể đi tuyển đồ vật. Ngày mai, hẳn là có thể. Đến may mắn Diệp Quốc Hào đưa chính mình đi vệ sinh sở, kiếp trước dưỡng hơn nửa tháng thương lần này lại chỉ dưỡng một ngày đã tốt không sai biệt lắm, ngày hôm qua nàng còn thượng dược. Tin tưởng lại nghỉ ngơi một ngày không sai biệt lắm. Ta lái xe tới đón ngươi, tới rồi lúc sau ngươi liền lên lầu mua đồ vật liền thành. Diệp Quốc Hào tính toán mượn bằng hữu xe tạm thời không còn, khi nào chính mình hôn sự xong rồi trả lại cho hắn. Kia tiểu tử một đoạn này thời gian cũng không cần xe, chính oa ở chính mình nhà máy vội đâu. Hảo! Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không thèm thùng, kết hôn nhất định phải tuyển chính mình thích đồ vật mua. Đừng đến lúc đó mua đồ vật chính mình không thích dùng cũng không thói quen. Mọi người đều thương lượng hảo, Diệp Quốc Hào liền đưa Diệp Lao Thái Thái đi trở về, cũng nói chính mình quá sẽ muốn đi trấn trên hỏi Triệu Chính bọn họ ai muốn đi theo cùng đi, rốt cuộc ngày mai muốn thỉnh người lại đây, này ăn cơm dù sao cũng phải là muốn mua đồ ăn. Diệp Quốc Hào vẫn là biết làm việc, vì thế Tiểu Lan Nương nói, ta đi theo đi thôi, bọn họ một đám đại nam nhân cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Quốc Hào gật đầu, nói qua trong chốc lát muốn tới tiếp Tiểu Lan Nương. Đến nơi hắn tự nhiên cũng phải đi trấn trên mua đồ vật, tỉ như nói thu thập kia nhà ở cũng muốn trang điểm một chút. Sau khi trở về, Diệp Lao Thái Thái làm hắn mua một bộ tân giường chiếu, sau đó lại mua điểm phế báo chí hoặc là mấy chương họa báo dán dán. Rốt cuộc đây là tân phòng dù sao cũng phải trang điểm một chút ta. Diệp Quốc Hào liên tục đáp ứng. Tuy rằng cảm thấy kết hôn chuyện này có điểm phiền toái nhưng rồi lại một chút cũng không cảm thấy phiền, làm khởi sống tới càng là tinh thần gấp trăm lần. Chương 53 gả hảo cấp. Buổi chiều, Diệp Quốc Hào lái xe đi trấn trên trước lấy tiền, lại tìm được bằng hữu nghị cách mau chóng tìm được Tam Vang vừa chuyển. Kỳ thật ở trấn trên Diệp Quốc Hào có vài vị chiến hữu vẫn là rất có năng lực, nghe hắn muốn kết hôn tự nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Mà hắn lại đi mua lão nương phân phó muốn mua đồ vật lúc này mới cùng Tiểu Lan cùng nhau trở về. Tiểu Lan Nương vốn dĩ trầm khuôn mặt, rốt cuộc cái này con rể không phải bọn họ tuyển, lại còn có khi dễ bọn họ nữ nhi. Nhưng là nhìn hắn nhưng thật ra thiệt tình thực lòng tưởng kết hôn, hai người lại ở trộm xử đối tượng, có lẽ gả qua đi cũng sẽ không sai đi. Vô luận như thế nào việc này đã thành, chỉ cần bọn họ về sau nhật tử có thể quá giống vậy cái gì đều thành. Vì thế cũng nàng cũng muốn làm bộ dáng, nói, quá sẽ đi trong nhà ăn cơm đi. Không cần, nhà ở còn muốn thu thập. Ân. Tiểu Lan Nương không có cường lưu, xuống xe thời điểm Diệp Quốc Hào đem nàng mua đồ vật sách đi vào, mới vừa vào nhà liền nghe được có người lớn tiếng nói, này cũng quá nhanh đi, nhật tử đều đính, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Thanh âm sắc nhọn, đó là đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được. Tiểu Lan Nương chưa tiến vào liền nhíu hạ mi, cái này Điền Mai là có ý tứ gì, lại đây bẩn thỉu chính mình khuê nữ đi. Diệp Quốc Hào vốn là không nghĩ vào nhà, bởi vì rốt cuộc trong nhà sự tình nhiều. Chính là nghe bên trong Điền Mai giảng nói như vậy sợ tiểu tức phụ ủy khuất, vì thế liền trầm khuôn mặt đem đồ vật xách đi vào, buông lại trầm khuôn mặt vào nhà. Hắn vốn dĩ liền sinh đến cao lớn, hơn nữa sụ mặt, vừa tiến đến không khí liền lập tức gáp lực lên, đem bên trong người sợ tới mức nhảy dựng. Triệu Chính Tùng đang ở dùng sức hút thuốc, hai cái bảo táo nhi tử đã bị hắn chạy đến khác trong phòng, sợ bọn họ nói ra cái gì không tốt lời nói tới. Đến nội nữ nhi, căn bản liền không ra khỏi phòng. Chính là không nghĩ tới mấy đứa con trai chưa nói cái gì, này đại tẩu thế nhưng nói như vậy, hắn không khỏi tương đương buồn bực. Đúng lúc này nhìn đến Diệp Quốc Hào vào được, ngẩn ra nói, đã trở lại. Diệp Quốc Hào gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, ta lần này kỳ nghỉ chỉ có hơn 10 ngày, này hôn sự tức thành cần thiết nhanh lên làm, nếu không muốn kéo dài tới năm nào tháng nào không có người biết. Hiện tại các ngươi biết nguyên nhân, còn có cái gì vấn đề một lần hỏi rõ ràng. Hắn vốn dĩ liền ở bộ đội giáo huấn tân binh viên quán, mấy trăm mấy ngàn người hắn đều chiếu huấn huống chi trước mặt chỉ là một cái gia phụ. Này áp lực che trời lấp đất mà đến, Điền Mai cùng trượng phu Điền Chính mới vừa giật nảy mình, một bên Triệu Tiểu Mẫn đã đem mặt thấp hèn không dám ngẩng đầu. Diệp Quốc Hào thấy bọn họ không có vấn đề, liền nói, ta đi xem một cái Tiểu Lan liền trở về. Nói xong cũng không đợi người khác có phải hay không đồng ý liền đi sau phòng. Triệu Chính Tùng khói bụi bang một tiếng rất ở trên tay thiêu đến hắn run lên tay, ho nhẹ một tiếng nói, chính là như vậy. Đại ca ngươi xem ngày mai có phải hay không tới một chuyến. Triệu Chính Cương điểm phía dưới nói, hành, đây là hỷ sự. Nhưng Triệu Tiểu Mẫn lại không phục nói, nhị thúc, ta tổng cảm thấy Tiểu Lan ngày đó đi bệnh viện, ngày hôm sau liền phải cùng Diệp Quốc Hào kết hôn, có phải hay không ăn cái gì mệt. Mới nàng chưa nói đi xuống, nhưng là rõ ràng nhìn nhị thúc sắc mặt không đúng, chính là Tiểu Lan nương lại ở một bên tức giận đến mau bức khói. Nàng biết Tiểu Lan phát sinh chuyện như vậy có lẽ cùng này chất nữ có quan hệ, vốn dĩ nàng là không tin, cái nào nữ hài tử sẽ như vậy tàn nhẫn lại nói cũng không có cái loại này dược a. Kết quả nghe nàng hôm nay nói, liền cảm thấy việc này nhất định cùng nàng có quan hệ. Triệu Tiểu Mẫn ngươi có ý tứ gì, kia Triệu gia nhìn chúng ta khuê nữ xin cưới, bởi vì kỳ nghỉ kết thúc nhanh lên kết hôn có cái gì không đúng. Ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Một cái đại cô nương cả ngày không nghĩ khác liền tưởng loại sự tình này, ngươi đầu óc tưởng chính là cái gì? Tiểu Lan nương lớn tiếng ồn ào lên, vốn dĩ muốn đem sự tình cứ như vậy yên lặng làm, không nghĩ tới này hắn đại bá một nhà liền không nghĩ làm cho bọn họ ra ngừng nghỉ. Ngươi này dám nói ta khuê nữ, nàng cũng chưa nói sai à, không biết bên trong có cái gì dơ bẩn chuyện này. Điền Mai, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, không biết tâm như thế nào lớn lên, liền xem không được người khác hảo. Các ngươi nào hảo, còn không phải là cái phá tham gia quân ngũ còn đương bà bối, thượng vội vàng đem khuê nữ đưa qua đi, còn không biết dùng biện pháp gì đi cầu dẫn đâu. Cái kia Diệp Quốc Hảo trước kia chính là ta ca già khuê nữ đối tượng. Là ai nói, ta là Điền Ngọc Tú đối tượng, ta chính mình như thế nào không biết. Diệp Quốc Hảo tới rồi sau phòng thấy Triệu Tiểu Lan chính ghé vào trong ổ chăn đọc sách. Nàng xem ra là nghe được đến trong nhà chính người đối thoại chính là bởi vì thân mình không thoải mái không nghĩ ra tới. Hắn đem ở trấn trên mua gạo nếp điều giao cho nàng, chính là không nghĩ tới trong nhà chính càng xảo càng là nghiêm trọng không khỏi nhíu mày. Triệu Tiểu Lan tưởng nhảy dựng lên tìm bọn họ nói, Diệp Quốc Hào liền đem nàng đi xuống nói, ngươi nằm ta đi. Triệu Tiểu Lan trong lòng một trận thoải mái, này còn không có kết hôn liền hiểu được đau lao bà, này nam nhân không tồi sao. Vì thế nàng liền ngoan ngoãn nằm xuống, nghiêng đầu nghe hắn như thế nào đối phó đại bá phụ một nhà. Kết quả nghe hắn lời này nhưng thật ra tiếp chính là thời điểm, Điền Mai nháy mắt không có gì để nói. Chúng ta chịu ra chuyện này, ngươi một ngoại nhân đừng đi theo chỗ lẫn, thật đúng là lấy chính mình trở thành cá nhân nhi đúng không? Điền Mai vốn dĩ liền vì chính mình nhà mẹ đẻ sự đối Diệp Quốc Hào có khí, nhưng không nghĩ tới hắn còn trực tiếp không Điền Ngọc Tú chuyện này. Sai rồi. Diệp Quốc Hào lập tức nói, cái gì sai rồi? Đột nhiên nghe được nói như vậy hai cái Điền Mai còn không có lộng minh bạch sao lại thế này? Ta hiện tại là nhà này con rể, các ngươi mới là người ngoài. Sau đó lại mệnh lệnh nói, trời tối rồi, sớm một chút tắt đèn nghỉ ngơi. Đại bá cùng đại bá mẫu cũng về đi, Tiểu Lan nàng ngày mai chuyện này nhiều muốn đi ngủ sớm một chút. Ngươi, Hảo, chúng ta đi, ngày mai cũng không dám tới các ngươi nơi này, miễn cho mất mặt. Điền Mai đứng lên liền đi ra ngoài, chính là Triệu Chính Cương lại là cái có nội tâm, này Diệp Quốc Hào như thế nào cũng là này trong thôn duy nhất một cái tham gia quân ngũ trở thành quan nhi, tận lực vẫn là không cần đắc tội. Đi thời điểm nói, gái có chồng mọi nhà đều sẽ không nói, ngày mai chúng ta còn tới. Quốc Hào A, có rảnh ra đi xuyến môn A. Diệp Quốc Hào điểm cái đầu, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài lên xe phải đi. Điền Mai không ngồi quá xe hơi, nhìn đến Diệp Quốc Hào lên xe liền đi, rõ ràng cùng phương hướng lại không có muốn kéo các nàng ý tứ, không khỏi hung hăng nói, nhìn hắn như vậy nhì, có cái xe ghê gớm, cũng không nói đưa chúng ta trở về. Chính là, Triệu Tiểu Mẫn cũng căm giận nói, người nam nhân này vừa mới thế nhưng nói không cho bọn họ ảnh hưởng Triệu Tiểu Lan nghỉ ngơi. Thật đúng là đương nàng là một nhân vật. Các ngươi hai cái đừng ma kỷ, về sau thiếu chọc điểm sự, cái này Diệp Quốc Hào dù sao cũng là cái trong quân đội làm quan nhi, nếu xoay nghiệp trở về khẳng định có thể phân phối một cái hào đơn vị, các ngươi đừng không có việc gì đắc tội với người. Triệu Chính Cương xem người vẫn là thực chuẩn, hơn nữa ở nhà nói chuyện giữ lời, Điền Mai mẹ con đó là không dám nói chút cái gì. Chỉ là hôm nay các nàng bị đuổi ra tới tâm không thuận, chuyên chờ ngày mai phải cho Triệu lão nhị ra thượng điểm mắt dược. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan ra chờ bọn họ vừa đi Tiểu Lan nương liền đi xem nữ nhi, phát hiện nàng thế nhưng ngồi ở chỗ kia đọc sách, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi cũng đừng nghe ngươi đại bá mẫu các nàng hồ liệt liệt, ta gả qua đi liền chuyện gì đều không có. Ân, ta đã biết nương. Triệu Tiểu Lan bởi vì vừa mới Diệp Quốc Hào thế chính mình xuất đầu cảm giác được rất cao hứng, cho nên cũng liền không có quá để ý bọn họ nói. Dù sao nói cái gì chính mình chuyện này cũng thành, ngày mai Triệu Tiểu Mẫn còn dám nói, nàng cũng dám đem chuyện của nàng rũ ra tới. Chương 54 tới tìm việc nhi. Tiểu Lan nương tức giận đến quá sức, hừ một tiếng nói, ngày mai bọn họ tốt nhất đừng tới, ta sợ bọn họ gần nhất lại không chừng xảy ra chuyện gì. Nương, không cần sợ bọn họ, chúng ta chỉ cần người một nhà đồng tâm liền hảo. Triệu Tiểu Lan lôi kéo nương tay, một cái tay khác vuốt chính mình bụng, nơi đó các bảo bảo đã ở mọc dễ nảy mầm đi. Làm sao vậy, không thoải mái? Tiểu Lan nương nghi hoặc hỏi, không khỏi tưởng cái kia Diệp Quốc Hào cũng là cái thô nhân, chính mình nữ nhi phải chịu khổ. Không có, ta đã khá hơn nhiều, chỉ là cảm thấy tưởng ngày mai muốn đi mua cái gì. Triệu Tiểu Lan này một câu làm Tiểu Lan nương mở ra máy hát, thậm chí còn làm nàng nhớ thượng. Muốn mua nhiều ít đông muốn mua nhiều ít bố, chính là trong nhà bố phiếu không đủ xem ra ngày mai muốn tìm Diệp ra thấu một thấu, đến lúc đó có thể mua nhiều ít là nhiều ít. Bởi vì ngày mai Diệp ra muốn tới đưa lễ hỏi, cho nên các nàng liền sớm ngủ, chờ nương vừa đi Triệu Tiểu Lan lập tức treo lên môn cho chính mình thượng dược. Nàng đối chính mình hôn sự vẫn là thực chờ mong, vạn nhất nhân ra Diệp Quốc Hào yêu cầu làm sao bây giờ. Ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ. Nhưng là vẫn là hy vọng sớm một chút hảo. Tuy nói lần này cũng bị ngược, nhưng là sau lại, vẫn là có như vậy một chút cảm giác, đương nhiên cái này nàng nhất định không thể nói ra. Ở Diệp Quốc Hào cái kia đại nam tử chủ nghĩa giả trước mặt trang nhu nhược là cần thiết, cho nên Triệu Tiểu Lan đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó hắn. Nàng thượng xong rồi dược cũng sớm ngủ, rốt cuộc ngày mai đại bá mâu muốn lại đây khẳng định sẽ không thành thật thật ăn cơm. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan lên thời điểm đã khá hơn nhiều, cảm thấy làm điểm sống hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần lượng vận động không quá lớn liền không có việc gì. Triệu gia lên sớm, đại gia từng người thu thập nhà ở, sợ thân thích tới khó coi. Chờ đều thu thập xong rồi, Triệu Chính Cương một nhà cùng Triệu Tiểu Lan mãi mãi liền tới rồi. Triệu Tiểu Lan cái này mãi mãi phân ra sau liền theo Triệu Chính Cương một nhà. Bất quá mỗi năm đều hướng con thứ hai ra muốn 50 đồng tiền làm dưỡng lao tiền. Cái này lao thái thái còn bọc chân nhỏ, cứ không thích cái ngay thẳng con thứ hai một nhà, bởi vì lão nhị một nhà ở trong thôn cũng không có gì thế lực. Triệu lao thái thái rất nặng quang tông rượu tổ này đó, còn đặc biệt trọng nam khinh nữ. Lúc trước hai nhà phân ra, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì Triệu Chính Tùng bọn họ hai vợ chồng quá yêu thương Triệu Tiểu Lan. Mà Triệu Tiểu Lan nhiều lần bị Triệu Lao Thái Thái đánh còn không cho ăn, cho nên cuối cùng liền nháo phân. Triệu Tiểu Lan từ nhỏ liền đối cái này mãi mãi không có gì ấn tượng tốt, Triệu Tiểu Mẫn trở nên như vậy ghen ghét hắn hơn phân nửa cũng là vì cái này mãi mãi, bởi vì nàng ở nhà liền tính cha mẹ chống đỡ hết nổi khiến nàng cái này mãi mãi cũng sẽ. Nương, ngươi đã đến rồi. Tiểu Lan Nương vẫn là không dám đắc tội cái này bà, cho nên đem trước cho nàng dọn cái ghế dựa đặt ở bên ngoài mở tiệc thượng. Hiện tại thời tiết nhiệt, cho nên ngồi ở bên ngoài so ở trong phòng muốn thoải mái chút. Triệu Lao Thái Thái tự nhận đại nhi tử là đội sản xuất đại đội trưởng quan nhi lớn đâu, cho nên từ trước đến nay là lỗ mũi gặp người, hừ một tiếng liền ngồi hạ nói, kia người nhà không phải có xe sao, như thế nào còn không có tới. Nương, kia xe là Quốc Hào mượn, lại nói bọn họ tổng muốn chuẩn bị một chút mới có thể tới. Tiểu Lan Nương cười nói. Triệu Chính Tùng nói, nàng đại cô cùng nhị cô đều không có không đến đây đi. Đối với này hai cái muội muội Triệu Chính Tùng cũng không muốn nhiều lời cái gì, một cái ở trấn trên quá đến tiếng gió thủy khởi, bất quá mỗi lần bọn họ đi liền lộ ra một tiếng khinh bỉ ánh mắt, dường như là yêu cầu đến các nàng ra dường như. Một cái khác gả nhưng thật ra bình thường thôn hán, chính là vừa trở về liền âm dương quái khí, dường như bọn họ thiếu nàng dường như, không trở lại khen ngược. Chỉ là, chuyện lớn như vậy các nàng đều không trở lại, có thể thấy được không đem hắn cái này nhị ca đương hồi sự nhi. Tin tưởng lần này nếu là Triệu Tiểu Mẫn lễ nạp thái, các nàng chỉ sợ đã sớm lại đây. Các nàng đều rất vội, lại nói chỉ là qua cái lễ nào yêu cầu như vậy nhiều người, vẫn là lễ nhiều yêu cầu như vậy nhiều người giúp các ngươi ra thu a. Triệu Lao Thái Thái đem lão tẩu hút thuốc ở trên bàn gõ một chút, một bộ một nhà chi chủ phương pháp. Chính là Triệu Tiểu Lan lại đem đầu vặn đến một bên, ai không biết nàng ở nhà bị Điền Mai quản một phân tiền đều không có, lúc này lại chạy đến nhà bọn họ tới phô trương tới. Kiếp trước, cái này mãi mãi vô luận nàng là bị bạch gia khi dễ vẫn là ly hôn đều không có phát biểu một chút ý kiến, bất quá nhìn thấy nàng liền câu nói cũng không nói, cũng đối ngoại giảng nàng không phải nàng cháu gái, như vậy máu lạnh mãi mãi nàng là vô luận như thế nào cũng thân cận không đứng dậy. Hôm nay sự tình đặc thù, chính mình cũng có chút khẩn trương, cho nên liền không để ý tới bọn họ. Chỉ chốc lát sau Diệp Quốc Hào liền lái xe tới, cùng hắn tới chỉ có Diệp Lao Thái Thái cùng thôn trưởng, nhưng thật ra không có cái kia chán ghét nhị cô. Diệp gia năm đó vì tránh Diệp Quốc Hào phụ thân lưu lại mà cũng là đại náo một hồi, cuối cùng Diệp Quốc Hào phụ thân huynh đệ đều dọn đi rồi này trong thôn chỉ còn lại có bọn họ nhất định, không có đại sự đều không thế nào liên hệ. Triệu Chí Hoa bọn họ huynh đệ đối Diệp Quốc Hào ấn tượng không phải quá hảo, nhưng cũng qua đi đón bọn họ vào nhà. Triệu Tiểu Lan thẹn thùng, lễ nạp thái gì đó vẫn là lần đầu, đời trước trực tiếp đi theo bạch gia người liền đi trở về, chẳng qua liền bị hai bàn tiệc rượu mà thôi, muốn nhiều đơn giản có bao nhiêu đơn giản. Nay một đời tuy rằng cũng đơn giản, nhưng tốt xấu là trình tự đi rất chính quy, nàng đối này đã cảm giác được thực thỏa mãn. Diệp Lao Thái Thái trước cùng Triệu Tiểu Lan mãi mãi nói câu lời nói, sau đó liền đi đến Triệu Tiểu Lan bên người nói, thân thể hảo chút sao. Nàng hỏi như vậy cũng không sai, phía trước nói nàng là bị cảm nắng A. Kết quả nàng này vừa hỏi Điền Mai ở một bên ăn một bên nói, nha, Diệp Thím, nhìn ngươi như vậy khẩn trương, còn tưởng rằng Tiểu Lan đã hoài nhà ngươi hài từ đâu, dùng đến như vậy thật cẩn thận nhìn sao. Triệu Tiểu Lan sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng sắc thật hoài, mới hai ngày, vị này thấy thế nào ra tới? Không đúng, nàng này rõ ràng là cố ý nói như vậy, đây là không có việc gì tìm việc đi. Tiểu Lan Nương tức giận đến đem đổ nước cái ly buông xuống, cắn răng nói, Điền Mai, ngươi có phải hay không tới tìm việc nhi? Điền Mai vừa định muốn nói gì Diệp Lao Thái Thái liền nói lời nói, ngươi cũng thật có thể nói chê cười, nhà của chúng ta Quốc Hào vừa trở về còn không đến 10 ngày. Lúc này mới vừa muốn kết hôn nào nhanh như vậy có a. Nàng cũng tức giận đến không được, tổng cảm thấy cái này Điền Mai cùng chính mình hàng xóm kia một nhà giống nhau là cái sách không rõ, hôm nay chính mình ra đã tới lễ cũng không nghĩ nhiều chuyện. Điền Mai cười nói, đúng vậy, ta liền nói cái chê cười, Tiểu Lan Nương ngươi gấp cái gì? Tiểu Lan Nương cười lạnh nói, như vậy chê cười ta cũng sẽ khai à, nhà ngươi Tiểu Mẫn nhưng già đầu rồi, không phải có đối tượng sao? Như thế nào không mang về tới làm đại gia gặp một lần. Một bên Triệu Tiểu Mẫn sắc mặt trắng nhợt, nàng tuy rằng cùng kia Lưu Tề Sơn hai người thực hảo, còn không tới bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Nàng nhưng thật ra muốn gả, nhưng là Lưu Tề Sơn lại chưa nói muốn cưới, chỉ là nói gần nhất trong nhà tự cấp hắn hoạt động, khả năng liền phải trở về thành, đến lúc đó lại cưới nàng vào thành kia nhiều làm người hâm mộ. Nàng cũng cảm thấy như vậy thực hảo, chính mình phải gả đến trong thành đi. Xem ai còn dám coi khinh nàng. Chương 55 vui đùa giới tuyến. Nhưng hiện tại hai người còn không có công khai quan hệ, nếu ở người khác trong miệng nói ra này hương vị liền thay đổi. Điền Mai lập tức không vui nói, ai nói nhà ta tiểu mẫn có đối tượng, ngươi hổ liệt liệt cái gì? Vui đùa à, ngươi khai nữ nhi của ta vui đùa, chính là ngươi cũng có nữ nhi à, chúng ta lẫn nhau khai nói giỡn cũng không có gì, vẫn là ngươi chỉ cho phép chính mình nói đến ai khác không được người khác nói ngươi à. Tiểu Lan nương cắn răng nói. Triệu Tiểu Lan ở một bên kinh ngạc nhìn chính mình nương, sau đó cười nói, nương thật là lợi hại. Các ngươi thiếu ở nơi đó hạt mọi nhà, không phải muốn lễ nạp thái sao, nhà các ngươi cấp Tiểu Lan nhiều ít lễ hỏi a. Triệu Nãi Nãi một bên uống thủy một bên nói. Diệp Lao Thái Thái ngồi xuống nói, nhà của chúng ta cùng Tiểu Lan ra đã nói tốt, 500 khối lễ hỏi hơn nữa tam vang vừa chuyển, không biết Lao Thái Thái ngại nhưng vừa lòng a. 500. Triệu Nãi Nãi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này trong thôn giống nhau kết hôn lễ nạp thái chỉ có 200, sau đó tam vang vừa chuyển chọn giống nhau mua cấp tân nương tử. Chính là không nghĩ tới Diệp gia lớn như vậy xuất huyết, chẳng những cấp 500 đồng tiền thậm chí tam vang vừa chuyển cho cái đầy đủ hết. Điền Mai cũng ghen ghét đến mở to hai mắt nhìn, này giá đừng nói thôn nhi chính là trấn trên đều không có như vậy cấp. Này Diệp gia xem ra thật là có điểm đấy, không khỏi hận đến hàm răng ngứa. Nhà bọn họ như thế nào liền không thấy thượng nhà mình khuê nữ đâu, đến lúc đó này lễ tiền nhưng chính là nhà bọn họ. Đúng vậy. Diệp Lao Thái Thái gật đầu, chính là lại hút Triệu Nãi Nãi nói, ta chính là trưởng bối, các ngươi hôm nay tới có phải hay không cũng nên hiếu kính điểm nhi. Diệp Lao Thái Thái sắc mặt liền không tốt lắm lên, này hiếu kính trưởng bối là hẳn là, nhưng đều là kết quá hôn về nhà mẹ đẻ xuyến môn thời điểm đưa điểm lễ. Nhưng này Triệu Nãi Nãi ý tứ là hướng chính mình ra đòi tiền. Triệu Tiểu Lan cũng không vui, đi đến các nàng bên người nói, không nghĩ tới đại bá mâu ai nói giỡn mãi mãi cũng giống nhau, hiếu kính trưởng bối là cần thiết, chính là không nghe được nhà ai lễ nạp thái hôm nay liền lấy tiền hiếu kính. Ngài nếu là tưởng chúng ta hiếu kính ngài, liền chờ chúng ta kết hôn sau tự đi xem ngài. Vui lùa cái rắm, nàng chính là tới đòi tiền, mỗi lần tới nhà bọn họ chuẩn đòi tiền. Triệu Nãi Nãi chụp cái bàn nói, như thế nào, nhà các ngươi được nhiều như vậy tiền liền không được phân cho ta điểm, không có ta đâu ra các ngươi lão cha, không ngươi lão cha từ đâu ra ngươi, nha đầu mọi nhà một bên đi. Ngài không phải vẫn luôn nói ta là bồi tiền hóa sao, nếu đều bồi tiền hà tất còn tới muốn, nói giỡn cũng nên biết như thế nào khai. Triệu Tiểu Lan là một bước không cho, chính là không nghĩ làm trong nhà lấy tiền. Triệu Chính Tùng lập tức giữ chặt nữ nhi. Nàng một nữ hải tử mọi nhà lúc này cùng chính mình mãi mãi già mồm sợ bị người khác truyền ra không tốt lời nói. Vì thế hắn đứng ở Triệu Nãi Nãi bên người nói, nương, ngài xem hôm nay là Tiểu Lan đại nhật tử, muốn hiếu kính ngài chúng ta lúc sau bổ thượng. Các ngươi là của các ngươi, lão Diệp gia là lão Diệp gia, bọn họ không phải tưởng cưới ta cháu gái sao, không cho điểm tiền nào dễ dàng như vậy cưới qua đi. Triệu Nãi Nãi trong tay quải trụ dùng sức đánh một bên ghế. Đem ghế đều đánh ngã. Diệp Quốc Hào cũng tưởng hôm nay thuận lợi điểm, hắn cực kỳ đau lòng chính mình tiểu tức phụ, nhìn đến nàng vì chính mình tranh liền biết là cái tốt. Vì thế từ trong túi lấy ra một trương đại đoàn kết, nói, trước hiếu kính cũng giống nhau, mãi mãi thu hảo, ta cùng Tiểu Lan kết hôn sau vừa vặn thời gian khẩn liền không đi xem ngài. Ý tứ thực rõ ràng, hôm nay nàng thu này tiền kết hôn sau liền không đi nhà bọn họ xuyến hội môn nhi. Triệu Nãi Nãi thấy tiền sáng mắt, hơn nữa này Diệp Quốc Hào không thiếu kết, nàng trực tiếp duỗi tay liền cầm qua đi, nói, có rảnh không rảnh đều đến đi, ta dù sao cũng là trưởng bối. Diệp Quốc Hào sắc mặt có điểm hắc, cái này Lao Thái Thái thật đúng là sách không rõ. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không nghĩ hắn đưa tiền, bất quá thấy hắn kết cũng không có biện pháp, không nghĩ tới Nãi Nãi bên này còn không thuận theo không nhiêu nói, Nãi, chúng ta đây đi có thể, đồ vật liền không mang theo. Triệu Nãi Nãi từ nhỏ chính là trọng nam khinh nữ, nhất coi thường cái này bị tiểu dưỡng lớn lên cháu gái, cho nên giơ trong tay can nhi liền đánh hướng nàng nói, ngươi này bồi tiền hóa không biết xấu hổ, này còn không có gả đâu liền hướng về nhà chồng, dưỡng ngươi có ích lợi gì, đánh chết tính. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ tới nàng đột nhiên đánh người, hoặc là nói không có người nghĩ đến, rốt cuộc hôm nay là lễ nạp thái mỗi người nên nhẫn đều phải nhịn điểm miễn cho bị người ngoài chế dễ ước. Mắt thấy Can Nhi đánh tới, liền thấy Diệp Quốc Hào lắc mình liền đem Triệu Tiểu Lan kéo đến trong lòng ngực chính mình phía sau lưng đón Triệu Nãi Nãi một kích, chỉ nghe phanh một tiếng. Triệu Nãi Nãi bị chấn đến về phía sau lui lại mấy bước, trực tiếp đụng vào Triệu Tiểu Mẫn trên người mới ngừng lại được. Triệu Tiểu Mẫn cũng không tốt, bị nàng cấp đâm cho thiếu chút nữa ngồi dưới đất, còn hảo kịp thời đứng yên. Chính là vừa thấy trên mặt đất, nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Triệu Nãi Nãi vẫn luôn dùng can nhi giờ phút này cắt thành hai đoạn nằm trên mặt đất, này đắc dụng bao lớn kính nhi có thể đem như vậy thô gậy gộc đánh gây nha. Triệu Tiểu Lan cũng thấy được, một bên cảm động một bên lại đau lòng nói, ngươi không sao chứ, có phải hay không đánh tới đầu. Diệp Quốc Hào ở bộ đội chính là lăn lê bò lết ra tới, Triệu Nãi Nãi kia một gậy gộc hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, nhưng là nhìn đến chính mình tiểu tức phụ khẩn trương khỏe miệng chính là nhẹ nhàng một trọn, nói, không đánh tới. Không đánh tới kia đánh tới chỗ nào rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không thể trước mặt mọi người đem hắn quần áo rút xem, không khỏi gấp đến độ đỏ mắt. Diệp Quốc Hào vừa thấy nàng đỏ đôi mắt, lập tức nói, không đau. Triệu Tiểu Lan nơi nào chịu tin, liền nói, nhị ca, ngươi mau dẫn hắn vào xem đánh nào nhi, có hay không bị thương. Này côn nhi đều chặt đứt. Triệu Chí Minh cũng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này tương lai muội phu còn rất che chở muội muội. Tâm tình của hắn hào chút, nhàn nhạt nói, cùng ta vào nhà nhìn xem. Diệp Quốc Hào vốn định nói không cần, nhưng nhìn Triệu Tiểu Lan hồng đôi mắt liền vô thanh vô tức thuận tùng vào nhà. Ai nha ta lào eo, này hôn sự không thể thành, này đều đánh người còn thành cái rắm, các ngươi cút cho ta ra Triệu ra. Triệu Nãi Nãi chửi ầm lên lên, hoàn toàn chính là một cái cổn đào thịt tư thế. Đủ rồi. Triệu Chính Tùng tức giận đến hô to một tiếng, đều nói người thành thật không phát giận, khởi sướng tính tình tới thật đúng là làm người chịu không nổi. Hắn đem trong miệng yên ném xuống đất, nói, nương, Tiểu Lan con rể căn bản là không nhúc nhích người một chút, người nói bừa cái gì, nhân ra chính là quân nhân, đừng hỏng rồi hắn thanh danh. Ta liền này một cái khuê nữ thật vất vả dưỡng lớn như vậy, vốn định làm nàng gả hảo nhân ra thuận lợi sinh hoạt, chính là các ngươi làm gì vậy? Trước nay đến bây giờ liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, liền tính ta Triệu Chính Tùng thiếu các ngươi hảo, có thể hay không ngừng nghỉ điểm khác náo loạn. Ai náo loạn ai náo loạn, ngươi cái này bất hiếu tử, lúc trước vì một cái bồi tiền hóa đưa ra phân ra, hôm nay còn vì cái này bồi tiền hóa mang chính mình lao nương, làm như vậy cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Triệu Nãi Nãi bắt đầu liền đem chuyện gạo xưa thóc cũ nhi đều lấy ra tới nói. Chỉ vào Triệu Chính Tùng cái mũi mắng nửa ngày. Triệu Tiểu Lan xem bất quá đi, liền che ở phụ thân phía trước lạnh lùng nói, ngươi nói ta là bồi tiền hóa kia còn tới muốn cái gì tiền. Chẳng những đòi tiền còn muốn đồ vật, ngươi xem ai ra có cái này cách nói. Nói nữa, hôn sau la cả phải cho đáp lễ, ngươi sẽ cho sao? Nếu ngươi cấp, chúng ta liền đi. Chương 56 đại náo. Triệu Nãi Nãi cũng tạc, nhảy chân nhỏ nói, đại gia nghe một chút. Này bồi tiền hóa tiểu xuất sinh còn dám hướng chính mình mãi mãi muốn đổ vỡ, thật là phản thiên. Ta mệnh thật là khổ a, thế nhưng dưỡng như vậy một cái không biết sự cháu gái. Bọn họ này một nháo trong thôn người đều lại đây xem náo nhiệt, bọn họ cũng biết hôm nay Diệp gia đã tới lễ, chính là không nghĩ tới Triệu mãi mãi thế nhưng ở chỗ này làm thượng. Triệu Tiểu Lan cũng nói, vậy ngươi vừa mới còn cầm nhân ra Diệp gia tiền, có phải hay không 10 đồng tiền quá ít? Đảo mắt lại đánh người lại đuổi người đi. Bọn họ là cho ta lễ nạp thái, cái này ra đã phân, ngươi tưởng nhiều muốn liền hướng Triệu Tiểu Mẫn muốn nào, lúc trước phân ra thời điểm chúng ta nhưng cái gì đều không có, liền phòng ở đều là vay tiền cái. Mãi mãi muốn tiền lại phải về muôn lễ, nhà của chúng ta lại không phải thổ tài chủ nào có như vậy nhiều tiền cho ngươi. Không phải cho các ngươi lễ nạp thái tiền sao? Nhà các ngươi cầm tiền ăn ngon uống tốt liền tưởng đem ta cái này đương nương đói chết sao. Triệu Nãi Nãi hôm nay tới chính là đòi tiền, nàng con dâu cả cái gì cũng không cho nàng, lại không cần điểm tiền nàng liền mua quần áo xem bệnh tiền đều không có. Triệu Chính Tùng cũng hít vào một hơi, nói, nương, ngươi tính toán muốn nhiều ít, chúng ta đã phân ra. Phân ra ngươi không phải ta nhi tử sao. Triệu Nãi Nãi chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, từ nhỏ ngươi liền hướng về cái này bồi tiền hóa, dưỡng nàng lớn như vậy bán cái giá tốt cấp hiếu kính ta điểm có cái gì không đối. Ta là gả nữ nhi không phải bán nữ nhi, nương, ngươi nói quá mức. Triệu Chính Tùng chịu không nổi giống lên lên, kết quả Triệu Nãi Nãi lại bổ thông một tiếng ngồi dưới đất gào khăn lên, nói, đại gia nhìn một cái, đây là sinh nhi tử hậu quả, chính mình ra được như vậy nhiều tiền lại muốn đem ta cái này lao nương cấp đói chết. Triệu Tiểu Lan tức giận đến không được, nói, ha, ngươi đói chết quái ai, lúc trước phân ra ngươi nhưng giảng quá, làm nhà của chúng ta xin cơm không cần muốn tới ngươi trước cửa, hiện tại nhà của chúng ta nhật tử quá hảo, ngươi nhưng thật ra lại đây đòi tiền. Nàng sắp sửa ra cắn trọng chút, châm chọc Triệu Nãi Nãi chính là tới nhà bọn họ xin cơm, sinh sôi đánh Triệu Chính Cương mặt. Triệu Chính Cương mặt tối sầm, nhìn Triệu Tiểu Lan liền mang theo cổ hận ý, nói, một nữ hải tử hồ liệt liệt cái gì, ngươi kết hôn cho ngươi nãi điểm tiền liền không tình nguyện, này về sau còn muốn hay không cửa này hôn. Hắn là đội sản xuất đại đội trưởng, cho nên cảm thấy chính mình có thể ép tới trụ nhà bọn họ, về sau thiếu cấp điểm công điểm đều đủ nhà bọn họ chịu. Không cần liền không cần, thật đúng là không hiếm lạ. Triệu Tiểu Lan nói xong Triệu Nãi Nãi liền lại nhảy dựng lên, còn muốn đuổi theo lại đây dẹp đường, ngươi cái này đèn tâm can tiểu xuất sinh, xem ta không đánh chết ngươi, miễn cho ngươi hỏng rồi ta Triệu ra thanh danh. Hảo, các ngươi dây dưa không xong, chúng ta hôm nay là tới cầu thú Triệu Tiểu Lan, không phải Triệu Chính Cương khuê nữ, các ngươi như vậy nháo là ăn cái gì tâm. Diệp Lao Thái Thái cũng nhìn ra, nay Triệu Chính Cương toàn ra chính là không có hảo tâm, một cái điểm Triệu Tiểu Lan không bị kiềm chế, một cái chết sống đòi tiền, một cái thì tại một bên nhìn các nữ nhân náo. Còn có một cái Triệu Tiểu Mẫn, đứng ở một bên xem náo nhiệt, thường thường lộ một cái vui mừng ánh mắt, nàng liền tính lại hạt cũng xem tới được. Diệp Quốc Hào cũng đi ra, Triệu Tiểu Lan nhìn mặt sau Triệu Chí Minh liếc mắt một cái, thấy hắn lắc lắc đầu lúc này mới yên tâm, xem ra là không đánh hư. Triệu đội trưởng, ngươi đây là ở uy hiếp sao? Hắn bước đi nghiêm hướng chính Triệu Chính Cương đi đến, mỗi một bước đều hàm chứa túc sát chi khí làm Triệu Chính Cương trên trán hắn đều hạ xuống. Hắn cảm thấy tiểu tử này chính là cái sát tinh, hắn muốn giết chính mình liền cùng nghiền chết vẫn luôn con kiến đơn giản như vậy. Không, không phải Triệu Chính Cương nào có vừa mới khí thế cả người đều yếu đi ba phần. Lúc này bí thư chi bộ Lục A Phúc đã đi tới, hắn khóa chặt mày, nhưng hắn còn chưa nói lời nói Điền Mai đã nói, Lao cứu, ngươi cuối cùng là tới, nhưng đến cho ta bà làm chủ A. Lục A Phúc tuy nói bị Điền ra tiếng kêu lão cứu chính là cùng bọn họ không phải họ hàng gần, hơn nữa cũng xác thật coi thường gia nhân này, trước kia trong tối ngoài sáng giúp sấn chút còn có thể, nhưng hôm nay chuyện này hắn nhìn đã nửa ngày, căn bản không trách nhân ra Triệu Chính Tùng một nhà. Hiện giờ bên ngoài vây quanh nhóm người này nhân tâm gương sáng nhi dường như, hơn nữa Diệp Quốc Hào này sát thần hắn căn bản không dám đắc tội. Rốt cuộc phía trước kiến thức tới rồi. Kia đi vào nơi này công an nghe nói ở bộ đội thời điểm vẫn là hắn cấp dưới. Phải biết rằng hắn cái này chức vị muốn chuyển nghề trở về, kia cũng thật không phải hắn có thể đắc tội đến khởi. Vì thế nói, ta tới đã nửa ngày, ở bên ngoài xem thanh thanh, Triệu Chính Cương ngươi lập tức mang theo ngươi nương cùng lao bà hài tử về nhà đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt. Lúc trước phân ra ta chính là chứng nhân, đừng làm cho ta đem lúc trước chuyện này lấy ra tới nói. Triệu Chính Cương cùng bí thư chi bộ ngày thường các quản một đầu nhi ai cũng không trộn lẫn ai, nhưng là hắn biết cái này bí thư chi bộ từ trước đến nay còn tính công chính, thật sự rất sợ hắn đem phân ra thời điểm sự lấy ra tới nói, vì thế nói, hảo, ta coi như không cái này đệ đệ. Nói xong nâng dậy lao nương nói, nương, chúng ta trở về đi, ngươi cũng đương không đứa con trai này. Hắn còn không có đưa tiền đâu Triệu Nãi Nãi không buông tay. Triệu Tiểu Lan tay nhỏ ruồi ra nói, Diệp Quốc Hảo, cho ta 50. Diệp Quốc Hảo khỏe miệng vừa kéo, bất quá hắn vẫn là không dám do dự lấy ra 50 đồng tiền. Tiểu tức phụ đôi mắt hồng hồng xem ra là khó thở, cũng không dám đắc tội nàng lập tức từ trong túi lấy ra 5 trương đại đoàn kết thành thành thật thật nộp lên. Triệu Chính Tùng cùng Tiểu Lan nương vốn là lo lắng nữ nhi gả qua đi sẽ bị cái này than đen đầu khi dễ, chính là thấy Diệp Quốc Hảo mới vừa còn đem Triệu Chính Cương sợ tới mức lui về phía sau. Lúc này lại lập tức đưa tiền cấp tạc đau, liền câu nói cũng chưa hỏi. Yên lặng cảm thấy, có lẽ cái này hoa kỳ thật chính là ngoại hoành, kỳ thật là cái sợ tức phụ. Trên thực tế, bọn họ là chân tướng, Diệp Quốc Hào hiện giờ biểu hiện chính là như thế. Triệu Tiểu Lan cầm 50 khối đi tới Triệu Nãi Nãi trước mặt nói, hành, ta có thể cho ngươi tiền, 50 khối có thể chứ. Hành A, tuy rằng thiếu điểm nhi nhưng về sau lại hiếu kính cũng là giống nhau. Triệu Nãi Nãi mặt mày hớn hở, này 50 khối cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng vừa muốn rỗi tay đi tiếp, lại thấy Triệu Tiểu Lan lại đem tay thu hồi đi, nói, ta Triệu Tiểu Lan không phải ngươi duy nhất cháu gái, lúc này đây ta đem lời nói lược nơi này, vừa vặn bí thư chi bộ cùng các vị thân thích hàng xóm còn có Triệu đội trưởng đều tự cấp làm chứng. Từ hôm nay trở đi, vô luận ngài lão nhân gia đã xảy ra chuyện gì đều cùng chúng ta một nhà không có bất luận cái gì quan hệ. Trừ bỏ mỗi ngày cần thiết hiếu kính ngài cha ta không phải ít cấp, ta nương cũng sẽ không buồn xịn, nhưng là ngày thường đừng nghĩ lại ở nhà của chúng ta muốn ra một chút đồ vật, bao gồm tiền. Về sau, ngươi nếu lại tưởng hướng ta đòi tiền liền nhìn xem ngươi khác cháu gái cho ngươi nhiều ít, nếu các nàng thật sự cho ngươi ta tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Tiền đề là, thật sự cho, yêu cầu này có thể chứ. Ngươi cái này nha đầu là có ý tứ gì? Muốn tìm đánh có phải hay không? Triệu mãi mãi duỗi tay đi xả tiền, còn không quên uy hiếp nàng. Chính là Triệu Tiểu Lan sống hai đời người sẽ sợ điểm này việc nhỏ, vì thế bình tĩnh nhìn nàng. Triệu mãi mãi con buôn cả đời, nói như rồng leo, làm như mèo mửa quán, cho nên cũng không có nghĩ nhiều liền nói, hành a. Cũng không tin nàng Triệu Tiểu Lan thật đúng là có thể phát tài, còn không phải là gả cho cái tham gia quân ngũ có gì ghê gớm. Đại gia nhưng đều nghe được sao, phiền thoái các ngươi hôm nay cấp làm chứng, đừng đến lúc đó làm ta một cái bồi tiền hóa bị người đuổi theo đòi tiền muốn cả đời. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng mang theo một tia châm trọng, đối bọn họ đã sớm hết hy vọng, cho nên không có một chút bởi vì mất đi việc hôn nhân này mà cảm giác được đáng tiếc. Chương 57 đi trấn trên mua đồ vật. Triệu mãi mãi được tiền cao hứng, cũng không quản nàng nói cái gì đi lên liền đoạt đi rồi 50 đồng tiền, sau đó phi một ngụm nói, còn không phải là cái bồi tiền hóa, thật cho rằng chính mình là chỉ kim phượng hoàng nột. Liền tính là ta xin cơm cũng sẽ không muốn tới nhà các ngươi cửa, yên tâm. Đời trước Triệu Tiểu Lan xác thật bởi vì nữ nhi sinh bệnh cho nên vay tiền mượn tới rồi nhà bọn họ, kết quả không có mượn đến nửa phần còn bị đánh ra tới. Nay một đời, nàng quyết định liền tính không có Diệp Quốc Hào dưỡng chính mình cũng muốn tích cóp điểm tiền trinh, tuyệt đối sẽ không quá đến liền Triệu Chính Cương ra đều không bằng. Triệu mãi mãi còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn Diệp Quốc Hào đã đi tới. Này lao thái thái chính là bắt nạt kẻ yếu, nàng hiện tại tay còn đau đâu, cho nên cũng không nói gì thêm liền từ Triệu Chính Cương bọn họ đỡ rời đi. Nhìn bọn họ rời đi Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi bọn họ như thế nào phân phối kia 50 đồng tiền liền không ở nàng lo lắng trong phạm vi. Đến là bí thư chi bộ nói, không có việc gì, đại gia tan đi, nên làm cái gì đi. Hắn này vừa nói vây xem người liền lần lượt rời đi, Triệu ra việc nhà người khác căn bản sẽ không nhúng tay. Lục bí thư chi bộ lại không đi, cười nói, Quốc Hào, hôm nay nói như thế nào cũng là hỷ sự này, các ngươi cũng đừng quá để ý. Diệp Lao Thái Thái nói, không thèm để ý không thèm để ý, nhà ai không có cái nhọc lòng chuyện này. Triệu Chính Tùng thở dài, nói, thông gia không thèm để ý liền hảo. Trải qua mới vừa một náo, bọn họ hai nhà nhưng thật ra đứng ở cùng nhau, cho nên phía trước ngăn cách cũng liền không tồn tại. Lục bí thư chi bộ nói, các ngươi về sau chính là muốn hai nhà thấu một chữ hảo, đừng nói như vậy nhiều, ta chính là Quốc Hào kia hài tử tìm tới viết hôn thư thư giới thiệu. Tiểu Lan Nương bị khí hồ đồ, nghe hắn như vậy vừa nói liền nói, ai nha, nhìn ta, Tiểu Lan à, mau cho ngươi thúc đảo ly trà. Triệu Tiểu Lan đáp ứng một tiếng liền quay đầu, chính là bởi vì vừa mới một trận loạn nháo tiêu hao nàng quá nhiều thể lực, nguyên bản liền còn không có dưỡng tốt thân mình nào chịu được. Thế nhưng một cái lão đảo thiếu chút nữa không té ngã. Diệp Quốc Hào vội vàng đỡ lấy nàng, nói, ngươi, thế nào? Có điểm vượng, không có gì, ta muốn đi trong phòng ngồi trong chốc lát. Diệp Quốc Hào trong lòng cái này đau, ám tự trách mình quá cầm thú thế nhưng đem người cấp biến thành cái dạng này. Tiểu Lan Nương tự nhiên sợ bọn họ lôi lôi kéo kéo làm cho không quá đẹp vội đi tới đỡ lấy nữ nhi, nói, ta mang ngươi vào nhà, Quốc Hào lưu lại viết hôn thư đi. Trong thôn muốn lễ nạp thái là muốn viết hôn thư, giống nhau đều phải trong thôn cán bộ hoặc là có đức nhân tài có thể tới viết, đương nhiên cũng là làm chứng nhân. Diệp Quốc Hào nhìn Triệu Tiểu Lan vào nhà sau ngồi xuống tới, trong lòng còn tràn đầy lo lắng. Bất quá hôn thư là đại sự, cho nên hắn chấn định cùng Triệu Chính Tùng cùng Lục Bí Thư chi bộ cùng nhau viết hảo hôn thư, mặt trên viết ra hắn muốn quá nhiều ít lễ hỏi còn có hai người sinh thần bát tự. Chờ viết hảo lại viết một phong thư giới thiệu, Lục Bí Thư chi bộ nói, lãnh chứng muốn đi trong huyện, ngươi bộ đội thư giới thiệu tới rồi sao? Không có, nhưng là hẳn là nhanh. Hắn kết hôn báo cáo là trực tiếp gọi điện thoại cấp thượng cấp xin, tin tưởng thư giới thiệu hẳn là thực mau đưa tới. Vốn định chờ thư giới thiệu tới liền cùng Triệu Tiểu Lan trước đem chứng lãnh, sau đó nàng ái đọc sách cũng tùy nàng, chính là không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy này hôn sự đảo thật đánh thật thành. Kia thành, vậy lễ nạp thái đi. Hắn nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Triệu Chính Tùng, thấy hắn không ý kiến liền cảm thấy này hôn sự thành. Diệp Quốc Hào đem 500 đồng tiền lấy ra tới thân thủ giao cho Triệu Chính Tùng trên tay, sau đó nói, những thứ khác đại khái muốn một đoạn thời gian, hôm nay ta mang Tiểu Lan đi chỉ có thể trước đem biểu mua. Hành A, nếu mua không được cũng không có quan hệ. Triệu Chính Tùng bởi vì hôm nay chính mình ra sự tình cảm thấy có chút thực xin lỗi thông ra, cho nên ngữ khí cũng hào lên. Đây là phía trước nói tốt. Diệp Quốc Hào nói xong, Diệp Lao Thái Thái nói, ngươi chờ Tiểu Lan hảo điểm liền cùng nàng đi chấn trên đi, nàng thân mình không thoải mái. Bị cảm nắng còn không có hảo, ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố. Đã biết nương. Diệp Quốc Hào nói xong liền thấy Triệu Chính Tùng lấy tiền vào phòng, hắn cảm thấy nhất định là bọn họ muốn lén đối Triệu Tiểu Lan nói cái gì cũng không có theo vào đi, chỉ là có chút khẩn trương. Triệu Chính Tùng đi vào kỳ thật chỉ là đem tiền lấy ra tới cấp Tiểu Lan nương, nói, kết hôn loại sự tình này cũng không thể toàn làm cho bọn họ ra hoa, ngươi xem cấp Tiểu Lan lấy điểm tiền, thân thể của nàng có thể đi sao? Triệu Tiểu Lan nằm ở trên giường đất, nói, chỉ cần không có nhọc lòng chuyện này, ta cái gì vấn đề cũng không có. Nàng ngồi dậy uống lên nửa lu thủy, sau đó xuống đất xuyên giày. Tiểu Lan nương đã sớm đem tiền giấy lấy lại đây, nói, các ngươi hai cái tổng phải làm hai bộ tân đệm chăn, nhà bọn họ nhà cũ không tính quá nhiệt, ngươi đến làm hậu điểm. Một bên nói một bên đem tiền cùng tiền giấy đều giao cho Triệu Tiểu Lan nói, kết hồi hôn đừng bạc đãi chính mình để cho người khác chế dễ ước, quá keo kiệt đến lúc đó sẽ làm người nghĩ nhiều biết không? Biết, biết. Triệu Tiểu Lan minh bạch nương ý tứ, nếu làm cho quá keo kiệt dường như là bị người bắt được cái gì khuyết điểm mới vội vội vàng vàng gả cho dường như. Liền giống như đời trước nàng, này một đời nàng nhất định phải vẻ vang gả. Vì thế hạ quyết tâm sau liền đi ra ngoài cùng Diệp Quốc Hào lên xe, mà Tiểu Lan nương cũng chuẩn bị cơm, bởi vì Triệu Chính Cương bọn họ một nhà đi rồi, người ngoài cũng chỉ có Lục Bí Thư chi bộ, cho nên bọn họ chuẩn bị đồ ăn nhưng thật ra cũng đủ dùng, chỉ là trong lòng có điểm thê lương. Triệu Tiểu Lan nhưng không thê lương, lên xe liền quăng một tiếng đem đầu về phía sau một rửa nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Quốc Hào thập phần lo lắng, nói, muốn hay không đến trấn trên đi vệ sinh sở nhìn một cái. Không cần, chính là có điểm mệt. Quốc Hào ca mới vừa nói xong, thấy người nào đó trên mặt cứng đờ, xe đánh trượt xuống nhi. Nàng hoảng sợ nói, sao lại thế này? Không, lộ có điểm run. Mới là lạ, hắn là nghe thế Quốc Hào ca nghĩ tới ngày đó hai người ở dưa lều chuyện này, lúc ấy Triệu Tiểu Lan liền dùng kia mềm đến tượng Tiểu Miêu thanh âm kêu Quốc Hào ca. Nhẹ điểm nhi. Không biết vì cái gì hắn đối thanh âm này ấn tượng sâu đậm, cho nên nghe được lúc sau liền có điểm khống chế không được chính mình suy nghĩ bay loạn. Triệu Tiểu Lan nếu lúc này biết hắn tưởng cái gì nhất định chịu, nhưng không ấn tượng sâu nhất sao, nàng ngày đó cơ bản đều ở giảng những lời này được không? Nếu không nói, hắn liền phạm dũng manh nhi, lan lộn nàng muốn chết muốn sống. Lái xe thực mau, chỉ chốc lát sau liền đến trấn trên. Hai người đi tới cung tiêu xã. Lúc này mua đồ vật cũng không có địa phương khác. Diệp Quốc Hào ngừng xe suy xét một chút, vẫn là lại đây đỡ Triệu Tiểu Lan xuống xe. Này xe Diệp có điểm cao, mại chân xuống dưới dễ dàng thân đến miệng vết thương. Hai người còn muốn động phòng đâu, nhất định phải hảo hảo dưỡng. Hắn nội tâm tương đương hoàng bạo, nhưng mặt ngoài lại vẻ mặt kiên nghị nghiêm túc, xem đến Triệu Tiểu Lan tương đương vừa lòng. Người đem bố phiếu đều mang đến không có, ta cần phải mua rất nhiều. Nàng tính toán làm vỏ chăn. Cái kia đồ vật so phùng ở chăn thượng sấn mạnh hơn nhiều, đến lúc đó lại chết lại phùng lao lực. Mang theo. Nói xong từ trong túi móc ra một phen, đều đặt ở Triệu Tiểu Lan trong tay. Cái này niên đại phiếu có đôi khi so tiền hữu dụng, cho nên hắn này một giao quyền Triệu Tiểu Lan đảo có điểm ngượng ngùng. Chương 58 các loại phiếu. Cung tiêu xã là một cái đơn độc tiểu bạch lâu, hôm nay người cũng không ít, bởi vì chủ yếu là tới mua bố cùng làm quần áo cùng giày. Đây là cái đại công trình, hơn nữa Triệu Tiểu Lan ánh mắt vẫn là rất bắt bẻ, trứng mắt cái gì xanh đỏ loẹ loẹt cho nên nàng chính mình cảm thấy khẳng định muốn phí thời gian. Chờ lên lầu 2 chuyên cung vải vóc địa phương nàng liền từng cái xem, sau đó dùng tay nghiêm túc vớt, quá trình nhân ra tiêu thụ nhân viên một chút cũng không có tích cực cùng nàng chào hỏi chỉ là ngồi ở chỗ kia dệt nàng áo lông. Hiện tại sở hữu nhân viên công tác tất cả đều là như thế, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không để ý nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ chọn rất chậm, nhưng là không nghĩ tới lập tức liền chọn hảo. Trước mua nhất thứ quân màu xanh lục bố làm bị tâm nhi, mua 10 mét, nhiều nàng tính toán dùng để làm tiểu bị nhi phô một phô, miễn cho vạn nhất tới đại di mụ thời điểm lộng đệm giường thượng. Sau đó cảm thấy đây là hai người muốn cái chăn liền quay đầu hỏi Diệp Quốc Hào nói, ngươi thích hai người bị vẫn là đơn người. Nàng hỏi thật sự chính thức, bởi vì kết hôn lúc sau có người thích cái đơn người có người tắc thích lăn một ổ chăn. Chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào cái này đại lao ra nhì xa so nàng tưởng thẹn thùng, nhị tiêm nhi đỏ lên mặt hướng ra phía ngoài, không lý nàng. Chính là trong lòng tưởng còn lại là, hắn hảo muốn hai người bị, nhưng là chung quanh có người hắn một đại nam nhân thật sự nói không nên lời. Triệu Tiểu Lan mắt sắc, đã sớm nhìn ra hắn ý tứ, vì thế liền cùng kêu bán đồ vật đại tỷ nói, cái này màu lam bố cho ta lượng cái làm hai người bị vỏ chăn kích cỡ. Vỏ chăn. Kia đại tỷ tựa hồ không quá minh bạch, Triệu Tiểu Lan liền ước lượng một chút, sau đó nàng mở miệng nói, chăn là 2 mét lớn lên, bố liền 4 mét nhiều một thước vậy là đủ rồi. Hành, liền nghe đại tỷ ngươi. Triệu Tiểu Lan sẽ nói chuyện, rốt cuộc sống quá một đời làm sao không khéo đưa đẩy. Vì thế kia vốn đang rất lười đại tỷ liền cần mẫn lên, nhưng thật ra thực mau cho nàng lượng hảo. Sau đó Triệu Tiểu Lan lại chọn một bộ màu hồng đào mang cánh hoa vỏ chăn mặt nhi. Đưa người. Như vậy hai giường chăn cũng liền tề cùng, nàng nhìn xem bố phiếu còn dư lại không ít, chính mình ra căn bản vô dụng. Không khỏi thực vừa lòng, đối một bên Diệp Quốc Hào nói, ngươi ở nơi nào lộng nhiều như vậy bố phiếu. Diệp Quốc Hào thấy nàng vừa lòng trong lòng cao hứng, hoàn toàn không để ý nàng hoa bao nhiêu tiền nói, ở trấn trên hướng mấy cái chiến hưu mớn. Đây là đánh cướp hắn mấy cái chiến hưu đi. Bất quá Triệu Tiểu Lan cũng không để ý. Về sau giúp đỡ hắn còn nhân tình là được. Bất quá, nghĩ đến chính mình cùng người trong nhà đều có thể làm bộ đồ mới trong lòng vẫn là rất cao hứng. Đến nỗi làm quần áo mặt liêu lúc này liền đơn giản nhiều, cơ bản toàn lấy cho đen bạch là chủ khác chính là vải bông. Này đó vải bông đều rất tục khí, nàng nhìn nửa ngày chỉ mua 2 mét vải bông cấp nương làm kiện ngăn tay, sau đó dư lại nàng tính toán cho chính mình làm tiểu hoa nội y để kết hôn ngày đó xuyên. Đến nỗi kết hôn ngày đó xuyên y di phục nàng tính toán làm một cái màu hồng phân áo sơ mi lại làm một cái quá đầu gối đai đeo nhi váy dài. Lúc này người tuy rằng thực bảo thủ nhưng là nữ sinh xuyên váy cũng không có gì, lại nói là kết hôn xuyên mới mẻ độc đáo một chút đại gia cũng sẽ không nói đến quá mức. Chờ mua qua mặt liêu nàng liền trực tiếp đi mua miên hoa, Diệp Quốc Hào chỉ phụ trách ở phía sau đương bảo tiêu, có hắn ở cái gì đầu trâu mặt ngựa đều phải trốn tránh điểm. Liền tiêu thụ nhân viên cũng khách khí ba phần. Thời đại này quân nhân chính là thập phần quang vinh chức nghiệp, huống hồ bọn họ cơ bản đều có tham gia quá chiến đấu, tự nhiên muốn so thời kỳ hòa bình người nhiều một tia thô bạo cùng lực các bách, Triệu Tiểu Lan kiếp trước phi thường không mừng, hiện tại lại cảm thấy loại khí chất này thật sự quá hữu dụng. Chờ mua xong rồi miên hoa nàng liền cảm thấy chính mình có điểm mệt mỏi, Diệp Quốc Hào đem miên hoa đưa ra đi sau trở về trong tay liền dùng giấy bao hai cái trà trứng trở về, sau đó dơ lên Triệu Tiểu Lan trước mặt. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới người nam nhân này còn rất cẩn thận, này còn không có giáo dục đâu đã biết đau chính mình tức phụ, này về sau lại điểm vài cái nhưng không phải có chậm rãi trở thành thê nô tiềm chất sao. Triệu Tiểu Lan thích, đứng ở hàng hiên nơi đó ăn một cái. Sau đó đem một cái khắc rút ra nhi dùng tay giơ lên uy Diệp Quốc Hào nói, ngươi cũng ăn. Diệp Quốc Hào lắc đầu, nay đại sảnh chăm chúng hắn nào không biết xấu hổ, nhưng là Triệu Tiểu Lan liền nhăn lại mi nói, ghét bỏ ta tay giơ à. Không có. Diệp Quốc Hào dối đầu đi cắn một ngụm, cảm thấy nhà này hương trứng luộc trong nước chả thật đúng là ăn ngon thực. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy giơ làm hắn ăn xong. Cuối cùng một ngụm thời điểm nàng cảm thấy chính mình ngón tay bị người nào đó đầu lưỡi câu từng cái, không khỏi lại thẹn lại não, chính là lại ngượng ngùng nói ra, chỉ có nhấc chân giẫm một chút Diệp Quốc Hào chân to mới đi vào đi tiếp theo mua đồ vật. Diệp Quốc Hào bị nàng trừng trong lòng ngứa, lau hạ miệng tiếp tục đuổi kịp làm tùy tùng, bảo đảm ít nói nhiều làm tốt tức phụ hảo vệ binh. Triệu Tiểu Lan về tới bán giày địa phương, sau đó nhìn nửa ngày tuyển một đôi hơi chút mang điểm cùng nhi giày ra. Có điểm như là dày, tuy rằng mùa hè ăn mặc nhiệt, nhưng liền một ngày có thể kiên trì. Này đôi giày quý nhất, mua tới thế nhưng muốn 15 đồng tiền, đại khái là bộ dáng tương đối tân đi. Triệu Tiểu Lan cũng vô tâm đau tiền, dù sao nương nói rất đúng, chính mình khẳng định không thể ủy khuất chính mình. Diệp Quốc Hào đương nhiên cũng sẽ không đau lòng, trời biết lần này trở về liền lộng cái tức phụ hắn có bao nhiêu vui vẻ. Tuy nói tức phụ đã là chính mình, chính là xem nàng mua đồ vật vui vẻ hắn cũng giống nhau. Bất quá, tức phụ như vậy xinh đẹp tuổi trẻ về sau nhất định thích trang điểm, lại nói từ nhỏ chính là kiều dưỡng về sau không thể ủy khuất nàng, hồi bộ đội nhất định phải nhiều hoa lạp một ít bố phiếu gì đó không có việc gì bưu cho nàng mua quần áo xuyên. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm phát hiện không đúng, quay đầu lại xem tiểu tức phụ chính nhìn chằm chằm hắn nhìn, không khỏi ngần ra, hoàn toàn không rõ nàng đang xem cái gì. Ngươi xuyên bao lớn hào dày? 45. Thật lớn, Triệu Tiểu Lan nhìn liếc mắt một cái hắn chân trừ hạ khoe miệng, nàng mới 36 hào dày a. Kia người bán hàng cũng nghe tới rồi, chọn hơn nửa ngày mới lấy ra một đôi 45 hào kiểu nam giày ra, bộ dáng thiệt tình khó coi. Tới, thí hạ. Tuy rằng không thấy chung, nhưng là cũng muốn mua một đôi a, kết hôn không thể xuyên giày vải hoặc là quân đùng đi. Không cần. Diệp Quốc Hào lập tức cự tuyệt, hơn nữa là cái loại này không dung người khác phản bác. Triệu Tiểu Lan lại không nghe hắn, chính mình hiện tại tuy rằng muốn cùng hắn quá ngày lành lại không thể dung túng hắn đại nam tử chủ nghĩa, lại nói nàng cái gì đều tân tự nhiên không thể làm hắn toàn thân cũ đồ vật kết hôn đi. Vì thế đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói, ngươi kết hôn liền kiện tân giày đều không có, ta đây cũng lui về không mặc hảo. Diệp Quốc Hào nhất chịu không nổi nàng lộ ra cái này biểu tình, đành phải đi lên thử giày, sau đó Triệu Tiểu Lan mới mua, nhìn đến hắn vơ không tân lại mua hai song nam vớ. Chính là đột nhiên nghĩ đến, tân hôn bên trong tựa hồ muốn mặc đồ đỏ dây quần đi. Nếu là mùa đông chỉ mặc đồ đỏ áo bố tuyến quần liền thành, nhưng đây là mùa hè, cho nên. Nàng nhưng ngượng ngùng lôi kéo hắn đi mua, nhưng là nhìn đến hắn cũng nhất định không thể tưởng được, vì thế đem hắn kéo đến một bên nói, trên người của ngươi còn có tiền sao? Có. Lúc này tiền nhất định phải có. Kia, ngươi đi cho chính mình mua điều cái kia. Hồng. Chương 59 trước muốn máy may. Diệp Quốc Hào ngơ ngẩn nhìn nàng một cái, không minh bạch. Chính là cái kia a. Nàng theo bản năng miêu một chút hắn đai lưng dưới, Diệp Quốc Hào lập tức minh bạch, hắn không khỏi cũng hơi có chút quấn bách, quay đầu liền đi rồi, bất quá Triệu Tiểu Chùa rất xa xem hắn, phát hiện hắn quả nhiên là đi mua, tuy rằng thoạt nhìn có điểm cứng đờ. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, hai người rõ ràng đều có cái loại này quan hệ, không cần phải bởi vì mua cái kia cũng đừng vặn thành loại này bộ dáng đi. Hai người thật vất vả sắp sửa mua đồ vật đều mua, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình sắp mệt thảm. Thật vất vả đem đồ vật trang hảo, nàng thế nhưng cảm thán nói, đời này kết một lần hôn là được, thật không nghĩ kết lần thứ hai. Đời trước không kết quá hôn, không biết còn vất vả như vậy. Nào biết mới vừa nói xong liền cảm thấy vô hạn áp lực ở sau lưng dâng lên, nàng lập tức biết là chuyện như thế nào, không khỏi có điểm vô ngữ, này còn không có kết hôn đâu hắn liền chán ghét nàng nói cái gì nhị hôn linh tinh, người nam nhân này chiếm hữu dục thật là có điểm quá cường đại. Triệu Tiểu Lan đồng chí, chúng ta yêu cầu nói chuyện. Nói gì? Triệu Tiểu Lan thượng phó tư thế híp mắt nhìn hắn, kết quả Diệp Quốc Hào chỉ là cảm thấy nàng không nên có ly hôn hoặc là nhị hôn ý tưởng. Chính là thấy nàng rất mệt bộ dáng liền không biết muốn nói gì, vì thế nói, không có việc gì. Hắn lên xe, chính là tổng cảm thấy hẳn là cùng nàng nói điểm cái gì, liền nói, quân hôn, chỉ cần ta không đồng ý ngươi liền ly không được. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra sau đó trợn to mắt nhìn hắn, đây là có ý tứ gì? Ta sẽ không ly hôn. Diệp Quốc Hào ý tứ là làm trước mắt cái này tiểu cô nương biết chính mình nhất định sẽ không cùng nàng ly hôn. Nàng không có lại làm hôn sự lý do. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, là như thế này à, ta đây thật đúng là không thể cho người tiết kiệm tiền. Diệp Quốc Hào nghe xong gật đầu, sau đó đột nhiên xoay cái cong, Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, này, không phải trở về phương hướng à. Ta đi tìm ta một cái chiến hữu. Nga, lúc này đi tìm nhất định là có việc gì. Thấy hắn đem xe chạy đến một cái loại nhỏ nhà xưởng phía trước dừng lại. Đại môn hai bên treo cái bình thường thẻ bài, viết, quốc doanh lương thực xưởng gia công. Hiện tại đơn vị hơn phân nửa là quốc doanh, đặc biệt là này lương thực xưởng gia công, thông thường có điểm các loại phiền vội. Diệp Quốc Hào cùng cửa cụ ông nói một câu nói sau chỉ chốc lát sau liền từ bên trong đi ra cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn đến Diệp Quốc Hào liền chụp một chút hắn cười to nói, không phải ở làm hôn lễ, như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Phía trước làm ngươi làm chuyện này làm thế nào? Diệp Quốc Hào vẫn cứ là trầm khuôn mặt, căn bản nhìn không ra cái gì cảm tình. Chính là cái kia người trẻ tuổi lại nhìn thoáng qua trong xe, đột nhiên vui vẻ nói, là tẩu tử đi, còn không giới thiệu một chút. Diệp Quốc Hào xem ra có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói, ngươi nói nhỏ chút nhi, đừng dọa ta tức phụ. Hắn này vừa nói xong, Triệu Tiểu Lan trực tiếp mặt đỏ. Chính mình lại không phải tiểu hài tử nào có dễ dàng như vậy dọa đến, nàng chủ động mở cửa tưởng xuống xe. Chính là Diệp Quốc Hào đã đại thúc lại đây đem người cấp đỡ đi xuống, một chút cũng không làm nàng mãi đi nhanh. Tiền Quốc Đống mở to hai mắt nhìn, hắn từ tham gia quân ngũ lúc sau liền đi theo hắn cùng nhau, trước nay liền không có gặp qua hắn đối ai như vậy ôn nhu quá, trong lúc nhất thời thế nhưng giật mình ở nơi đó. Lại đảo mắt nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sau đó chịu hạ khoe miệng. Một cái hắc rất than đều phải chọn nửa ngày, một cái trắng nón dường như kia mới vừa khai hoa bách hợp. Hai người hướng nơi đó vừa đứng thật là mỹ nữ cùng dã thú cảm giác quen thuộc. Lão đại, ngươi. Ngươi tuy rằng lớn như vậy tuổi, nhưng là cướp tân nhân chính là không tốt lắm. Tiền Quốc Đống lập tức vô Diệp Quốc Hào bả vai nghiêm trang nói. Triệu Tiểu Lan vừa nghe bổ xích một tiếng bật cười, người này như thế nào như thế đâu. Diệp Quốc Hào sắc mặt càng hắc, kéo lại Tiền Quốc Đống tay vừa lật nói bậy gì đó, mau đem ta muốn ngươi tìm đồ vật giao ra đây. Kỳ thật hắn là ở nói giỡn, chính là ở Triệu Tiểu Lan xem ra lúc này hắn nhưng thật ra có điểm phỉ khí. Lão đại, có chuyện hảo hảo nói, ta chiêu còn không được sao. Tiền Quốc Đống ở bộ đội cùng hắn náo quán, cho nên đương Diệp Quốc Hào bông ra hắn liền nói, khụ, ngươi làm ta tìm xe đạp đã mua được, thực thích hợp nữ sinh kỵ, Phượng Hoàng Bài, nhưng là muốn ngày mai mới có thể đưa tới. Máy may đã tìm được rồi. Vừa lúc có một cái bằng hữu đính trở về chính là lại không nghĩ muốn, ta đã trực tiếp cùng hắn nói tốt chuyển cho ngươi. Nhưng là radio có điểm khó, phiếu quá mẹ nó khó lộng. Vậy không cần lộng, nhiều phiền thoái. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình cũng không thế nào nghe, cho nên dứt khoát từ bỏ. Không được, tức đáp ứng rồi liền nhất định phải làm được. Diệp Quốc Hào quân nhân kia một bộ lấy ra tới Triệu Tiểu Lan lấy hắn còn không có biện pháp, bất quá nếu hắn muốn mua liền theo hắn đi. Đúng rồi, vị này chính là Triệu Tiểu Lan lúc này mới nhớ tới, Diệp Quốc Hào còn không có tới kịp giới thiệu. Tiền Quốc Đống, xe là của hắn, chiến hữu. Diệp Quốc Hào nói xong liền chỉ một cái Triệu Tiểu Lan nói, Triệu Tiểu Lan, ta tức phụ. Hào đơn giản giới thiệu à, Triệu Tiểu Lan vừa nghe xe là hắn liền cảm thấy vị này nhất định không đem Diệp Quốc Hào đưa người ngoài, này đều khai hai ba thiên, vì thế nói, ngươi hảo, đa tạ ngươi hỗ trợ. Có thể hỏi một chút máy may chúng ta có thể mang đi sao? Phải dùng tay làm quần áo, lại làm chăn chỉ sợ muốn thỉnh người, nhưng nếu có máy may liền mau nhiều. Diệp Quốc Hào cũng minh bạch nàng tâm tư, nói, vừa vặn ngươi xe ở, ngày mai lại đến lấy xe. Hành, đi vào đem máy may dọn ra tới. Diệp Quốc Hào cùng Tiền Quốc Đống liền đi vào, sau đó chỉ chốc lát chuyển đến một cái rất lớn thùng giấy tử. Này cái dương xe dịp bên trong là trang không dưới, cho nên bọn họ hai cái hảo không uổng sức lực đem máy may dọn tới rồi mặt trên trói lại. Bao nhiêu tiền, phiếu nói ta liền không cho, dù sao ngươi có thể lộng tới. Diệp Quốc Hào nói xong cái kia Tiền Quốc Đống cũng sảng khoái nói, 100 năm, con bướm bài. Diệp Quốc Hào cũng không do dự dỗi tay bỏ tiền giao cho Tiền Quốc Đống, nói, ta đây đi trước, trong nhà sự tình nhiều. Đi thôi. Tẩu tử chờ kết hôn có rảnh liền đi nhà ta ngồi. Tiền Quốc Đống nhiệt tình nói. Hành A. Triệu Tiểu Lan được máy may thực vui vẻ, tuy rằng ở kết hôn trước liền dùng thượng nhưng nói như thế nào cũng là chính mình, lại nói không này ngoạn ý thật đúng là làm không được như vậy nhiều quần áo cùng chăn. Diệp Quốc Hào không có lập tức trở về, lúc này đây đi chụp ảnh quán. Trong trấn chỉ có một nhà chụp ảnh quán, ngày thường cũng không có vài người. Vì cái gì muốn chụp ảnh nào? Chúng ta không phải còn không có lãnh chứng. Khi đó lại chiếu. Chính là, ta hôm nay đều không có hảo hảo trang điểm. Thật vất vả chiếu cái tướng, đều không có hoa cái trang xuyên cái bộ đồ mới gì đó. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại nói, như vậy thực hảo. Nói xong liền ho nhẹ một tiếng mang theo nàng đi vào đi, bất quá lại chỉ làm kia sư phó cấp Triệu Tiểu Lan chính mình chiếu, hắn đứng ở một bên xem. Triệu Tiểu Lan nhíu mày nói, ngươi lôi kéo ta tới chụp ảnh như thế nào khiến cho ta chính mình chiếu a? Chiếu? Diệp Quốc Hào dường như có chút ngượng ngùng đúng vậy đem đầu chuyển hướng một bên, mệnh lệnh cái kia chụp ảnh sư phó cấp Triệu Tiểu Lan chiếu. Triệu Tiểu Lan không có cách nào, chỉ có thể nghe hắn đứng ở một cái thực giả bối cảnh phía trước chiếu một chương nửa người chiếu, sau đó cái kia sư phó hỏi hắn muốn tẩy mấy chương. Diệp Quốc Hào nói, tẩy hai chương, mấy ngày có thể hảo. Đại khái đến ba ngày. Hành, đến lúc đó ta tới lấy. Chương 60 sống lâu thấy. Triệu Tiểu Lan chờ ra tới về sau mới hỏi hắn nói, Quốc Hào ca, ngươi không có việc gì làm ta chụp ảnh làm cái gì? Ta hôn sau phải về bộ đội. Đến lúc đó suy nghĩ làm sao bây giờ, dù sao cũng phải có điểm cái gì niệm tưởng nhi. Triệu Tiểu Lan thế mới biết tâm tư của hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Quốc Hào, người nam nhân này nguyên lai có như vậy hảo, vì cái gì kiếp trước không có chú ý tới đâu. Nga. Hiểu được tiểu tức phụ yên lặng đỏ mặt, Diệp Quốc Hào xem tâm nhiệt rỗi tay muốn đi nắm một chút nàng tiểu nộ tay. Nào biết ngón tay mới vừa ai thượng, liền nghe được một cái trào phúng thanh âm nói, không phải nói chuyện không có gì sao, này đều sờ lên tay. Bọn họ cùng ngẩng đầu, sau đó nhìn đến Diệp nhị cô cùng một cái cô nương cùng đã đi tới, các nàng trong tay mặt xách theo rất nhiều đồ vật chính trào phúng nhìn qua. Diệp Quốc Hào lập tức đem Triệu Tiểu Lan che ở phía sau nói, nhị cô ngươi không cần nói bậy, hôm nay là ta cùng Tiểu Lan lễ nạp thái nhật tử, ta mang nàng tới trấn trên mua kết hôn dùng đồ vật. Nghe nói, này kết hôn còn rất vội cùng người. Diệp nhị cô trong miệng tràn đầy châm trọc. Ân, không có nhị cô vội, lại muốn đi tùy lễ lại muốn tới trấn trên mua đồ vật. Diệp Quốc Hào nghiêm trang đánh trả, ngày hôm qua làm người đi thông chi cái này Diệp nhị cô kết quả nàng nói đi tùy lễ không dành tới, không nghĩ tới tùy trấn trên tới. Diệp nhị cô trên mặt cứng đờ nói, là trấn trên thân thích, vừa lúc mua điểm đồ vật. Nguyên bản nói tới đây hai bên liền phải tách ra ai bận việc ấy. Chính là một bên đứng cô nương thế nhưng mở miệng nói, ngươi chính là Diệp Quốc Hảo. Ta kêu Tống Xuân Linh ở trong thôn tiểu học làm lao sư, ngươi hảo. Nàng nói xong liền đem bàn tay lại đây, nhìn như hảo phóng khéo léo nhưng là Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hảo sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo hắn vào áo. Hắn muốn dám nắm nữ nhân này tay nàng nhất định sẽ cùng hắn áo, bởi vì nữ nhân này chính là Diệp nhị cô lần trước muốn giới thiệu cho hắn lao sư. Trong thôn đều truyền khắp. Nàng như thế nào sẽ không biết. Diệp Quốc Hào tự nhiên biết chính mình tiểu tức phụ là có ý tứ gì, ưỡn ngực ngẩng đầu trang làm không thấy được, nói, chúng ta có việc đi trước. Tống Xuân Linh lại ngăn trở hắn nói, Diệp Quốc Hào, kỳ thật ta có một việc không rõ, ta nơi nào so ngươi phía sau cái kia không thể gặp việc đời nữ nhân kém, vì cái gì không chọn ta tuyển nàng. Ta cũng không nhận thức ngươi. Diệp Quốc Hào nhăn lại mi. Đối với nữ nhân này thế nhưng nói chính mình tiểu tức phụ nói bậy liền đối với nàng đã không có một chút ấn tượng tốt. Diệp nhị cô cũng ở một bên khích lệ nói, nếu không phải các ngươi truyền thuyết kia rách nát sự các ngươi hôn sự không chuẩn liền thành, ta tiểu cô chính là khó được hảo cô nương, ở trong trường học mỗi tháng tiền lương có 30 khối, lại còn có gặp qua việc đời, trước kia đi qua thành phố lớn học tập quá. Ngươi phía sau cái kia Triệu Tiểu Lan lại béo cũng sẽ không làm sống liền đứng đắn đơn vị cũng không có, thấy thế nào đều không kịp ta cô em chồng hảo. Nếu các ngươi hôm nay gặp được, ta xem ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, dù sao cũng không có lanh chứng đâu, không bằng liền đi nhà ta đem ta tiểu cô cưới trở về hảo. Tẩu tử, ngươi đừng nói như vậy, làm người nhiều ngượng ngùng. Tống Xuân Linh sắc thật liếc mắt một cái liền nhìn chúng Diệp Quốc Hào, phải nói nhìn chúng Diệp Quốc Hào điều kiện. Nhiều năm không ở nhà vẫn là cái có con hàm, chính mình lưu tại trong nhà tự do tự tại còn có tiền hoa như thế nào không hào đâu. Diệp Quốc Hào còn không có nói cái gì lại nghe cảm giác chính mình sau lưng tiểu cô nương một trận run rẩy, hắn khó hiểu, về sau nàng là khóc, không khỏi trầm giọng nói, nhị cô, không cần nói bậy. Chính là hắn nghe được sau lưng tiểu cô nương nhẹ xích một tiếng cười ra tiếng tới, sau đó nói, thật là sống, lâu, thấy. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tống Xuân Linh cau mày hỏi. Chính là sống lâu rồi thật là chuyện gì nhi đều có thể nhìn thấy. Triệu Tiểu Lan từ Diệp Quốc Hảo sau lưng nô đầu ra, một bàn tay còn lôi kéo hắn cánh tay, sau đó cười lạnh nói, rõ ràng là đi thành phố lớn xóa sạch chính mình hoài con hoang cuối cùng nói thành đi thấy việc đời. Cái này chê cười thật sự quá buồn cười, tưởng nhịn xuống đều khó a. Ngươi nói bậy gì đó? Diệp nhị cô quát lớn. Kỳ thật tiểu cô chuyện này thật đúng là chính là làng trên xóm dưới đều biết, chỉ là không có người ở bọn họ trước mặt nói lên. Nếu không có người ta nói khởi, vậy đương người khác không biết hảo, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ như vậy trực tiếp điểm ra tới. Nói bậy. Ta nào có nói bậy, đây là mọi người đều biết đến chuyện này, kết quả các ngươi còn lấy ra tới đương quang vinh chuyện này nhiều. Đừng nói Quốc Hảo ca là ta đối tượng, chính là nam nhân khác gặp được các ngươi như vậy không biết xấu hổ khoe khoang ta đều đến nhắc nhở một câu, miễn cho hắn bị người lừa gạt sai đem yêu nữ đương tiên nữ. Triệu Tiểu Lan kỳ thật xảo khởi giá tới cũng không yếu, chỉ là vẫn luôn không có phát huy không gian. Lại nói các nàng vừa mới vẫn luôn dẫm lên chính mình nâng lên Tống Xuân Linh, còn muốn cho Diệp Quốc Hào vứt bỏ nàng lại cưới nữ nhân kia, như vậy không biết xấu hổ sự tình nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy, nếu không trở về các nàng vài câu thật đúng là đương chính mình dễ khi dễ đúng không? Ngươi cái này tiểu rách nát hóa dựa vào cái gì nói ta tiểu cô, mới lớn như vậy liền biết thông đồng nam nhân, thật không biết xấu hổ. Diệp nhị cô thẹn quá thành giận, vốn dĩ cho rằng những lời này có thể đem Triệu Tiểu Lan trấn trụ, nào biết nàng thế nhưng duỗi tay câu lấy Diệp Quốc Hào cánh tay nói, chúng ta không mấy ngày liền kết hôn, lẫn nhau thông đồng có cái gì không đúng, tổng so không đính thân liền có hải tử cường. Ngươi Diệp nhị cô phát hiện chính mình thế nhưng không có cái này tiểu cô nương miệng ký hiệu lưu loát, những câu chu tâm. Đừng cùng các nàng nói, chúng ta trở về. Diệp Quốc Hào không nghĩ Triệu Tiểu Lan cùng loại người này xảo, quá rất thân phận. Nhưng là không nghĩ tới Tống Xuân Linh lại ngăn lại bọn họ, một bên rớt nước mắt một bên nói, Diệp đại ca, ta thật không phải người như vậy, ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Quốc Hào thấy chung quanh đã có người lại đây vây xem, liền nói, cùng ta không quan hệ, tránh ra, chặn đường. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, sau đó đối với Diệp Quốc Hào kia cao lớn phía sau lưng mắt lấp lánh lên, nàng thật là quá sùng bái hắn, câu này nói thật sự hảo. Mà Diệp Quốc Hào đã kéo ra cửa xe, duỗi tay đem Triệu Tiểu Lan vứt đến trong lòng ngực bảo bối giống nhau đưa lên xe. Sau đó đóng cửa lại chính mình nhanh chóng lên xe lái xe liền đi, một chút cũng không có kéo dài. Ở Diệp nhị cô các nàng ngây ra trong mắt đã chậm rãi biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo cho bụi. Triệu Tiểu Lan còn ở về phía sau xem, sau đó cười nói, các nàng khẳng định buồn bực đã chết. Diệp Quốc Hào cũng không đáp nàng lời nói, tổng cảm thấy nàng làm như vậy tựa như cái tiểu hài tử dường như. Hắn đem người lại mang về cung tiêu xã dừng lại. Nàng kỳ quái nói, ta đã không gì nhưng mua. Ta có. Hắn lại đỡ Triệu Tiểu Lan xuống dưới, sau đó tới rồi bên trong tới rồi bán biểu địa phương. Sau đó hắn trước lấy ra một trương biểu phiếu, lúc này tuy rằng một ít tiểu tạp hóa đã vé miễn phí, nhưng là đại kiện nhi vẫn là yêu cầu phiếu định mức. Triệu Tiểu Lan mặt đỏ lên, đây là phải cho nàng mua biểu. Ngươi coi một chút xem cái nào kiểu dáng. Diệp Quốc Hào đối này đó căn bản không thèm để ý. Hắn thân mình một làm liền đem đứng ở mặt sau thẹn thùng thành tiểu tức phụ Triệu Tiểu Lan cấp đề ra đi lên. Triệu Tiểu Lan nghĩ nương nói cũng không khách khí, nhìn nửa ngày cuối cùng nhìn chung một con hải âu bài biểu, bên trong bối cảnh là kim sắc xem ra rất xa hoa, hơn nữa biểu liên cũng đẹp. Nhưng là lấy ra tới vừa hỏi giới muốn 153 khối, cái này có điểm quý. Nàng đem biểu đẩy trở về nói, lại xem hạ khác. Chương 61 một khối đồng hồ. Liên nay khối. Diệp Quốc Hào lập tức thanh toán tiền, sau đó tự mình cấp Triệu Tiểu Lan mang lên, bất quá dường như có điểm ngượng ngùng bộ dáng, đem dây xích khấu hảo lập tức thu hồi tay. Quá quý. Mang theo. Lúc này biểu liền giống như cùng mặt sau nhận giống nhau hiệu quả, Triệu Tiểu Lan xấu hổ nhìn kia khối biểu, trong lòng lại là thập phân thích. Bất quá nàng còn nhớ rõ muốn mua máy may mặt trên có thể sử dụng tuyến trục này đó vật nhỏ, một bên nhìn biểu, dường như thời gian liền phải trốn dường như. Nàng đời trước thật sự thực thích biểu, không, phải nói ở cùng Bạch Quang Viễn kết hôn thời điểm nàng lớn nhất lý tưởng chính là muốn một khối dây đồng hồ vùng, bởi vì nhìn đến cô nương khác kết hôn thời điểm đều có. Chính là Bạch Quang Viễn chưa cho nàng mua, còn đem Diệp Quốc Hảo cho nàng 1.000 đồng tiền muốn đi qua. Kia hẳn là tân hôn ngày hôm sau, hắn liền đem nàng cấp đánh, nói nàng là rách nát hóa. Chính là kết hôn phía trước nàng đã thuyết minh, chính mình bị Diệp Quốc Hảo cấp chiếm tiện nghi. Hắn lúc ấy chính là một bộ phi ngươi không cưới bộ dáng. Nào biết, một kết hôn liền thay đổi dạng. Mà kiếp trước chính mình xuẩn, thế nhưng cảm thấy hắn như vậy sinh khí đại biểu cho hắn thích chính mình, vì thế đương hắn đòi tiền thời điểm chính mình liền về nhà mẹ để đi lấy về tới cấp hắn. Kết quả nửa năm sau tiền bị hắn tiêu xài, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Chính là, từ chỗ đó về sau Triệu Tiểu Lan liền có cái khúc mắc, thích biểu, tuy rằng sau lại chính mình mua mấy khối, chính là trong lòng vẫn là thiếu điểm cái gì. Hôm nay, này khuyết thiếu đồ vật bổ đã trở lại, nàng cảm giác được thực thỏa mãn. Cao cao đại đại Diệp Quốc Hào đứng ở tiểu tức phụ sau lưng thấy nàng mỉm cười vớt chính mình cấp mua biểu liền vui vẻ, tuy nói 100 nhiều đồng tiền rất quý, nhưng là nếu hắn cao hứng lại mua 2 khối đều thành. Chủ yếu là tiểu tức phụ không vì vừa mới sự tình sinh khí, này liền hảo. Lấy lòng sao? Đều buổi chiều, không quay về ăn cơm sợ ngươi chịu không nổi đói. Hắn thật không có quan hệ, 3 năm đốn không ăn xong toàn không có vấn đề. Mua không sai biệt lắm, trở về đi, về sau có cái gì muốn mua khiến cho ngươi cấp hơi. Ai, ta đây mỗi ngày đều đi nhà ngươi hỏi một chút. Hai người lại đem mặt sau mua trang lên xe, lúc này mới thắng lợi trở về. Xe Jeep tương đương đại, cho nên trang đồ vật cũng nhiều, tiến thôn lập tức đã bị người cấp vây xem. Con Hảo biết là Diệp Quốc Hảo khai xe, người bình thường không dám đi theo xem, tiểu hài tử cũng ở cách xa xa. Chờ tới rồi Triệu ra Diệp Quốc Hảo thấy Triệu Tiểu Lan chính mình muốn xuống xe liền nói, ngươi chờ hạ, ta đỡ ngươi đi xuống, đừng thân tới rồi. Triệu Tiểu Lan mặt soát đỏ lên, quay đầu lại dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng Diệp Quốc Hảo chỉ đương nàng đây là ở vứt bị nhãn, da mặt rất dày chính là đem nàng cấp đỡ xuống dưới, sau đó trong phòng người cũng đi ra. Triệu Chí Minh nói, hoa, các ngươi đem chấn trên đồ vật đều nâng tới đi. Đừng nói bậy, mau giúp đỡ lấy đồ vật. Đem máy may phóng ta kia phòng, quá sẽ trang thượng dùng tốt. Triệu Tiểu Lan chụp chính mình nhị ca một chút, sau đó chính mình động thủ xách theo kim chỉ hướng đi trở về. Tiểu Lan nương nói, đều mua tề sao. Trên cơ bản, nương mau đem đồ vật lấy đi vào, chúng ta đều đói bụng. Hành, máy may cũng lấy về tới. Như thế nào không dọn đi Quốc Hào ra? Chúng ta làm chăn cùng quần áo còn phải dùng đâu? Kia như thế nào thành? Đây là ngươi kết hôn đồ vật, kết hôn trước không thể dùng. Mẹ, không cần nó chúng ta đến làm được ngày tháng năm nào, nói cái gì nữa thời điểm dùng còn không đều là giống nhau, dù sao cũng là thân. Đúng vậy, Tiểu Lan nương ngươi đừng để ý này đó, ta vô dụng không thể giúp các ngươi làm chăn gì đó, không này máy móc hỗ trợ thật đúng là đủ các ngươi chịu. Diệp Lao Thái Thái nhìn đến mua sắm đồ vật còn rất cao hứng, chính mình ra liền phải cưới con dâu, vẫn là một cái tốt như vậy con dâu nói không vui đó là giả. Diệp Quốc Hào lại không nói chuyện, chờ các nàng nói xong hắn đều đem máy may bối đi vào. Sau đó những thứ khác cũng từng cái lấy đi vào, chờ thu thập hảo Tiểu Lan Nương đã đem vừa mới đồ ăn nhiệt bưng lên bàn. Hai người rửa cùng ngồi ở trên bàn ăn cơm. Triệu Chính Tùng bọn họ đã sớm ăn xong rồi, còn uống xong rượu. Cho nên lúc này đang nằm trên giường đất ngáy ngủ đâu. Đại ca đâu? Ở bên trong làm ra cụ đâu? Hắn tưởng mau chóng làm tốt cấp Quốc Hảo ra đưa qua đi. Tiểu Lan Nương nói xong Triệu Chí Minh cũng đi ra ngoài. Hắn lúc này cũng muốn hỗ trợ. Nếu không này tủ quần áo cùng bàn trang điểm liền đánh không xong rồi. Diệp Quốc Hảo ăn cơm thực mau. Triệu Tiểu Lan chỉ ăn nửa chén cơm thời điểm nhân ra hai chén nửa ăn xong. Sau đó nói, Nương, chúng ta cũng trở về thu thập nhà ở đi. Hành, Tiểu Lan A, ngươi có rảnh đi trong nhà nhìn xem, có cái gì muốn nói một chút, ta cho ngươi mua sắm. Ân, đa tạ Diệp nãi nãi. Ai nha, ngươi gõ ta làm gì, này còn không có gả đâu liền phải ra bạo đúng không? Triệu Tiểu Lan tâm tình hảo, kỳ thật cũng không đánh đau, nàng này chỉ do cùng Diệp Quốc Hào nói giỡn, ai làm hắn cả ngày sụ mặt. Đau không? Diệp Quốc Hào hối hận, sớm biết rằng không chịu nàng, thu kính giống như cũng đánh đau. Đỏ. Triệu Tiểu Lan vươn tay, kết quả Diệp Quốc Hảo đã bị Diệp Lão Thái Thái đánh. Ngươi không có việc gì đánh người ra làm cái gì. Khu, nàng kém bối nhi. Diệp Quốc Hảo cảm thấy đây là đại sự, này muốn kết hôn ngày đó nàng nhảy ra một câu Diệp nãi nãi, kia sự tình liền lớn. Mà mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không phải là kém bối nhi sao, đem chính mình bà kêu thành nãi nãi. Triệu Tiểu Lan nghe xong chính mình ha ha nở nụ cười. Sau đó ngượng ngùng phun ra hạ đầu lưỡi nói, ta kêu kém, về sau lại gọi sai ngươi liền đánh ta. Kia cũng không thể đánh, tên tiểu tử thúi này ra dày, đâu giống Tiểu Lan như vậy kiểu nộn nộn đau lòng còn không kịp. Diệp Lao Thái Thái bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật nàng là biết này hai người kỳ thật chính là ở chơi hoa thương, đùa giỡn đâu. Diệp Quốc Hào nói, đã biết, nương, chúng ta trở về đi. Bất quá trong lòng tưởng lại là... Về sau xem ra thật sự không thể đánh tiểu tức phụ, quá non, chạm vào một chút đều hồng. ngẫm lại ngày đó chính mình dùng dược như vậy đối đãi nàng, cũng thật mệt nàng có thể sống lại. Mấy ngày nay hắn vội vàng kết hôn sự tình quá nhiều cho nên cũng không có quản chuyện đó nhi, nhưng là kia hồ thủy hắn đã giao cho vệ sinh sở làm người kiểm nghiệm, tin tưởng thực mau kết quả liền sẽ ra tới. Tuy nói chính mình nhờ họa được phúc, nhưng là chuyện này làm Tiểu Lan bị ủy khuất hắn sớm muộn gì đến trả thù trở về. Bất quá tốt nhất ở hôm sau, dù sao đến lúc đó còn có 2 ngày giả. Nhất định phải làm cho bọn họ không dám lại khi dễ Tiểu Lan, nếu không hắn khẳng định nhớ thương. Trở về bọn họ nương hai nhi vội vàng thu thập phòng, chủ yếu là Diệp Quốc Hào căn nhà kia. Đầu tiên là trong phòng mặt đất nhi yêu cầu yên ổn bình, Diệp Quốc Hào trước đem mặt đất bình hảo, sau đó nương hai nhi dùng chân dẫm bình. Tiếp theo lại đem mặt tường cũng thu thập một chút, lại trải lên tân giường chiếu. Diệp Lao Thái Thái nói, Tiểu Lan vào cửa tới ngươi phải đối nàng hảo điểm nhi, vốn dĩ khiến cho nàng bị ủy khuất. Còn có, ngày đó các ngươi là chuyện như thế nào? Nàng đương nhiên không tin chính mình nhi tử thú tính quá độ. Có người yếu hại Tiểu Lan, chờ hôn sự qua ta sẽ tìm được người này. Hại. Ta uống lên nguyên bản mang dược thủy, kia thủy nguyên bản là hạ cấp Chu Đại chạy chân. Cái gì, là người nào như vậy tàn nhẫn, ngươi nhất định phải tìm được, bằng không ngươi đi rồi người nọ lại muốn hại Tiểu Lan nhưng làm sao bây giờ. Đề cử bằng hữu văn, ta không làm thái tử phi. Chương 62 làm ý gì vội. Diệp Lao Thái Thái lo lắng như mày, chính là lại cảm thấy hơi thở trầm xuống, chính mình nhi tử toàn thân lạnh băng nói, bọn họ khẳng định không có cơ hội này. Diệp Lao Thái Thái tin tưởng nhi tử nói, nàng đem trên giường đất đồ vật thu một chút, sau đó phát hiện một cái nhà mình không có đệm giường. Một không cẩn thận liền đem đệm giường cấp rũ ra, nhìn thấy mặt trên có một bãi huyết, rất thứ người trong mắt. Lại nhìn bên trong còn bao mấy khối vải vụn, mà xem ra hẳn là một kiện thiếu nữ quần áo. Nàng không khỏi lập tức đoán được đây là cái gì, khỏe miệng liền run lên, trong nháy mắt minh bạch 2 cái đạo lý, một cái là nhi tử quá hung tàn, một cái là con dâu là thuần khiết vô hạ. Nương, ngươi đừng chạm vào nó. Diệp Quốc Hào lập tức đoạt qua đi, trên mặt đều thiêu đến đỏ bừng. Ngươi cũng không biết hủy đi tháo giặt một chút. Đây là lưu trữ làm kỷ niệm sao? Này không phải còn không có không? Ngươi hủy đi, ta tới tẩy. Ân. Diệp Quốc Hào cũng không thể thật sự lưu trữ đương kỷ niệm, chỉ có thể biệt nữ hủy đi làm nướng tẩy, sau đó tiếp tục thu thập nhà ở, chính là mặt nhưng vẫn là hồng. Diệp Lao Thái Thái có điểm vô ngữ, nhi tử đây là thẹn thùng. Nàng giặt sạch đệm giường mặt nhi, sau đó nghĩ phải làm bản tiệc nhi sự tình. Bên kia Triệu Tiểu Lan bọn họ lại so với Diệp gia còn muốn nội, dựa vào bọn họ nương hai nhi làm chăn là không có khả năng. Tiểu Lan nương trước đem làm bị nguyên liệu cái gì đều lấy ra tới lượng hảo sau đó cắt hảo, chỉ là không nghĩ tới nữ nhi còn có loại này tính kế không khỏi thực vui vẻ. Xem ra về sau nàng vẫn là cái có thể quá ngày lành, trước kia thật là lo lắng vô ích. Triệu Tiểu Lan nói, nương, ta quần áo chính mình tới làm, ta đều tưởng hảo như thế nào làm. Sau đó chăn giao cho ngươi hảo sao. Quần áo chính ngươi làm, thành sao? Thành, ta có cắt thư. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Tiểu Lan nương nghĩ liền giao cho nàng, dù sao chính mình cũng thật là không công phu, chờ làm tốt chăn lại giúp nàng cũng là giống nhau. Mà nàng chính mình ngày hôm sau liền tìm 2 cái phụ nữ tới giúp đỡ làm chăn, 2 giường chăn tử hảo làm, người nhiều một buổi sáng liền xong việc. Nhưng là vỏ chăn các nàng chưa thấy được, không khỏi nhiều nghiên cứu trong chốc lát, trồng lên lúc sau cũng cảm thấy phi thường đẹp, xinh đẹp còn hảo chết tẩy. Tiểu Lan nương tự nhiên muốn khích lệ một chút chính mình nữ nhi, lưu trữ các nàng ở trong nhà ăn một bữa cơm sau đó một người cầm chút dư lại vải dệt cập miên hoa rời đi. Đây là quy củ, đương nhiên cũng sẽ không lấy đến quá nhiều, rốt cuộc thứ này hiện tại quý giá. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan toàn tâm toàn ý làm quần áo của mình, có máy may thật sự mau, nàng chỉ dùng 1 ngày thời gian liền đem hồng áo sơ mi làm ra tới, sau đó làm nương cắt chính bọn họ quần áo. Sau đó dùng máy may làm tốt. Chính mình tắc làm bên trong ăn mặc tiểu y phục cùng váy, đương nhiên còn có một ít tiểu chăn. Suốt 2 ngày thời gian, nàng liền phòng cũng chưa đi ra ngoài, chờ làm tốt người đều mau mệt đổ. Mà Tiểu Lan nương cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu, còn vì nàng làm rèm cửa cùng bức màn chờ, này đó đều là muốn bao đồ vật, nhất định phải làm tốt. Một kiện tân đồ vật ra tới, Triệu Tiểu Lan nhìn trong lòng vui mừng. Chính mình nhi nữ hiện tại hẳn là đã ở bụng đi, chính là hiện tại lại không có nửa điểm cảm giác. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là chính mình muốn kết hôn chính là liền đồ trang điểm đều không có đâu. Hôm nay vừa vặn Triệu Chí Minh đi đưa ngăn tủ, vì thế nàng cũng theo chân bọn họ cùng đi, rốt cuộc muốn xem một chút chính mình động phòng, còn muốn cho Diệp Quốc Hào giúp chính mình mua đồ trang điểm. Chính là mới vừa cùng qua đi liền thấy Diệp Quốc Hào vội vã đi ra, nhìn đến nàng lại đây liền nói, Tiểu Lan ngươi tới vừa lúc, cùng ta cùng đi huyện thành đem chứng lãnh. A, ta kết hôn xin phê xuống dưới, chúng ta đi, buổi tối hẳn là có thể trở về. Chính là, huyện thành rất xa a. Không xa, từ huyện nói đi thực mau liền đến, đại khái hơn 2 giờ tả hữu, đi thôi. Kết hôn lãnh chứng là đại sự, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có do dự, chỉ nói, ngươi mang tiền không, ta muốn thuận tiện mua điểm hóa trang phẩm trở về. Mang theo. Diệp Quốc Hào công đạo một chút Triệu Chí Hoa như thế nào bày biện ngăn tủ, sau đó liền mang theo Triệu Tiểu Lan lên xe đi rồi. Triệu Tiểu Lan về trước ra cầm lần trước bí thư chi bộ viết thư giới thiệu. Sau đó dẫn theo sổ hộ khẩu liền cùng Diệp Quốc Hào lên xe. Bất quá có xe chính là phương tiện, đi một chuyến huyện thành thật đúng là 2 giờ liền đến. Lúc này huyện thành nhưng không có vài thập niên sau sạch sẽ, tuy nói là trong thành, nhưng mọi nhà bởi vì đều thiêu lò than tử làm cho khói bụi hòa liệu. Và, trong thành điều thật lợi hại, ha ga. Yên Huân. Này không khí thật đúng là không tốt. Ân, đầu thu hồi tới. Nga. Triệu Tiểu Lan đem đầu lùi về tới, sau đó xoa xoa chính mình eo, này dọc theo đường đi thật sự mệt mỏi quá. Mệt mỏi. Không có việc gì, đi xuống đi vừa đi liền có thể. Diệp Quốc Hào gật đầu, hắn thực mau liền tìm tới rồi dân chính bộ môn, bởi vì bọn họ tới chậm chút cho nên cũng không có xếp hàng trực tiếp liền đi vào. Những cái đó nhân viên công tác thấy tới chính là quân nhân cho nên rất là tích cực. Vì thế hỏi một chút sự tình liền đem hai người giấy hôn thú phát xuống dưới, thật là đơn giản thực. Triệu Tiểu Lan nhìn giấy hôn thú nghĩ tới kiếp trước hai người ở phòng bệnh chung kết hôn, lúc ấy nàng muốn nhìn cũng không có cẩn thận, lúc này đây nàng lại đến ngoại nhìn cái biến, sau đó có chút tiểu biệt lưu nói, thật đơn giản. Diệp Quốc Hào duỗi tay lấy qua đi thu hồi tới, tựa hồ không yên tâm nàng thu dường như. Ngươi không phải muốn đi mua đồ trang điểm, đi thôi, chúng ta đi bách hóa. Ân, Hảo. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo đối huyện thành còn rất quen thuộc, hai người cùng nhau đi tới Bách Hóa, vừa hỏi những cái đó đồ trang điểm thật là rất quý. Triệu Tiểu Lan cũng không có mua cái gì, kem bảo vệ da, một hộp phấn, sau đó mi bút cùng son môi đều giống nhau một chi. Mua xong ra tới Diệp Quốc Hảo lại thỉnh nàng đi tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm, Triệu Tiểu Lan vừa ăn đồ ăn biên nói, ta cảm thấy, kết hồi hôn ngươi đại khái là xuất huyết nhiều đi. Này đến tích cóp mấy năm có thể tích cóp trở về. Không có quan hệ, trở về công tác sẽ một lần nữa an bài, có lẽ ta còn sẽ thăng một thăng. Diệp Quốc Hào giảng lời này thời điểm không gì tự tin, nhưng cuối cùng tổng kết nói, sẽ không làm ngươi chịu khổ. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn cười nói, ta lại không chịu khổ, lại nói ta cũng có thể chính mình dưỡng chính mình, mau dùng bữa đi, ngươi ăn nhiều một chút thịt. Một mâm thịt kho tàu nàng kẹp cho hắn hơn phân nửa mâm chính mình chỉ ăn mấy khối. Ngươi cũng ăn. Tiểu tức phụ biết đau người hắn thực vui vẻ, chính là nhìn hai ngày này nàng đều vội gầy trong lòng lực đau, vội động thủ cho nàng gấp một khối. Quá phỉ, ta ăn không vô. Diệp Quốc Hào trước mặt mọi người đem thịt kẹp thành hai khối, phỉ hắn ăn, gầy kẹp đến Triệu Tiểu Lan trong chén. Nay động tác chọc đến một bên người phục vụ nhóm nhìn lại nhìn, kia đôi mắt ái muội không được. Liên Triệu Tiểu Lan đều cảm thấy Diệp Quốc Hào hôm nay có chút khác người, trước kia sẽ không trước mặt mọi người làm ra này đó thân mật sự tình. Đừng gấp, làm người ngoài nhìn đến không tốt. Triệu Tiểu Lan có điểm ngượng ngùng nói. Sợ cái gì, trứng đều xả. Là phu thê, như thế nào làm đều là quang minh chính đại. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến hai người kỳ thật đã kết hôn, hiện tại các nàng là Triệu quốc gia bảo hộ phu thê, là không cần sợ cái gì. Chương 63 tiểu phu thê đi tắm rửa. Nếu không sợ, kia nàng liền thật cẩn thận nói ra nói, cơm nước xong, ta tính toán đi tắm rửa một cái. Nhìn Diệp Quốc Hảo gương mặt kia đột nhiên cương một chút, sau đó liền sặc hò khan đi lên. Không phải phu thê sao, như thế nào tắm rửa một cái phản ứng lớn như vậy? Thật là cái đáng yêu người, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không vạch trần hắn nói tiếp, vốn là tưởng buổi tối đi trấn trên, chính là xem ra chúng ta trở về nhất định đen. Không bằng liền ở chỗ này giặt sạch, trở về liền một cái chờ gả một cái chờ cưới. Hảo! Kia ăn cơm xong đi mua tắm rửa dùng đồ vật, dù sao trở về cũng có thể dùng. Ân, con Hảo hiện tại là mùa hè, cho nên tắm rồi trong chốc lát cũng liền làm. Bọn họ tới rồi trong huyện nhà tắm, Triệu Tiểu Lan cũng thật chính là hạ lực lượng lớn nhất khí tới giặt sạch, trong ngoài lộng cái khô khô tịnh, sợ tẩy không hảo còn tìm một cái khác nữ hài tử hai người lẫn nhau xoa tẩy, tẩy xong rồi ra tới hai người đã chín. Một bên nói chuyện vừa đi hướng ra phía ngoài mặt, kết quả nên diện liền thấy được thẳng tắp đứng ở nơi đó Diệp Quốc Hào, hắn thân mình đĩnh bạn, cho dù là không có bãi cái gì quân tư đứng ở nơi đó cũng làm người cảm thấy ngoài ý muốn có áp lực. Bất quá mới vừa tắm xong hắn xem ra chẳng những không có thoải mái thanh tân ngược lại ở ra mồ hôi, liền trên người quần áo đều ra thấu, dính sát vào ở trên người, kia vững chắc thịt cảm dâng lên mà ra, làm Triệu Tiểu Lan này sống lại một đời người bị giặt sạch hạ đôi mắt, tốt như vậy dáng người, hảo muốn nhìn làm sao bây giờ. Chính là hiện tại không được, không đủ quang minh chính đại, ngày mai mới được. Nàng theo bản năng cúi đầu, mà đi theo nàng ra tới cái kia tiểu cô nương hỏi, hắn chính là người đối tượng. Ân. Triệu Tiểu Lan gật đầu. Hảo dọa người a, cái kia ta đi trước. Kia nữ hài huy xuống tay, chính là bọn họ đối thoại đã rơi vào Diệp Quốc Hào trong thai. Hắn đem tàn thuốc dẫm diệt, nói, đi thôi. Ân. Triệu Tiểu Lan gật đầu đáp ứng, trên tóc giọt nước liền tích xuống dưới. Lên xe, Diệp Quốc Hào nói đem đầu tóc lau khô, tiểu tâm thổi nổi bật đau. Lúc ấy xe không có gì điều hòa, cho nên đều là đánh cửa sổ tới trúng gió. Hảo. Triệu Tiểu Lan lấy ra khăn lông xoa xoa chính mình đầu tóc, đóng lại cửa sổ một lát liền làm. Nhưng là xem Diệp Quốc Hảo, toàn thân ướt đẫm. Mau mở cửa sổ đi, nhìn đem ngươi nhiệt. Nói đem phía chính mình cửa sổ riêu khai. Thiếu khai điểm, đừng bị cảm. Ta thân thể hảo đâu. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo còn rất cẩn thận, tuy rằng ngữ khí có chút nhàn nhạt lạnh lùng. Nhưng trong lòng xác thật là quan tâm nàng, này liền đủ rồi. Đời trước, bị người hống còn chưa đủ sao. Nam nhân miệng tốt không nhất định trong lòng có người không nhất định sẽ nói ra tới. Nàng vừa nghĩ một bên thế nhưng bị kia ấm áp phong cấp thổi ngủ rồi. Diệp Quốc Hào khai rất chậm, bởi vì nàng nghỉ ngơi tốt ngày mai liền sẽ không quá mệt mỏi. Hán đảo không quan trọng, một đại nam nhân sợ cái gì đâu. Cứ như vậy bọn họ về tới trong thôn. Tiểu Lan nương tiếp ra tới, liền thấy Diệp Quốc Hào đem nữ nhi từ trên xe ôm ra tới, không khỏi kỳ quái nói, làm sao vậy? Bởi vì muốn làm hỷ sự, cho nên nàng nhà mẹ đẻ bên kia thân thích đều tới, ba bốn người đều đi ra xem. Diệp Quốc Hào nói, không cần lo lắng, nàng chính là ngủ rồi, ta trước đem nàng đưa trong phòng đi. Hành! Tiểu Lan nương một làm, hắn liền đi nhanh đem người ôm vào đi. Ra tới thời điểm còn đem Tiểu Lan mua đồ vật giao cho Tiểu Lan nương, vài thứ kia dùng hồng bổn trang, nhìn chính là hóa tân nương trang đồ vật. Diệp Quốc Hào lại cùng Tiểu Lan nương nhà mẹ đẻ người chào hỏi, lúc này mới lái xe về nhà. Nhà hắn còn có rất nhiều sự tình, nhưng trở về lúc sau phát hiện hai cái đại cứu tử ở chỗ này hỗ trợ, cái gì bổn chén cái bàn đều mượn hảo, không khỏi đào yên đưa cho bọn họ, cũng không nói cái khác, dù sao chính mình là rất cảm kích. Triệu Chí Minh nói, Diệp Quốc Hào, trong phòng còn có trong thôn mấy cái tiểu tử cũng là tới hỗ trợ, ngươi đi xem đi, chúng ta liền đi về trước. Ân. Diệp Quốc Hào tặng bọn họ rời đi sau đó về phòng, trong thôn này mấy cái tiểu tử cũng xác thật rất làm ầm ĩ, chính là ở hắn tiến vào sau liền đều an tĩnh. Diệp Quốc Hào trước nói tạ, sau đó liền đương nhiên sai xử bọn họ làm sống. Hắn ở bộ đội huấn luyện quá tân binh viên. Cho nên trong thôn này đó tiểu tử cái nào là đối thủ của hắn a, mấy cái ánh mắt liền cấp thu thập thành thật. Lại là phách xài lại là phô mặt đất, việc nhưng thật ra thực mau liền làm tốt. Nhưng thật ra kia Điền ra bên kia Điền Ngọc Tú lại tức giận đến không được, nàng nghĩ nghĩ vẫn là lại đây, vừa muốn mở miệng Diệp Quốc Hào xoay người liền vào nhà, chỉ chốc lát sau Diệp Lao Thái Thái ra tới nói, nha, đây là không Điền ra cô nương sao, tới làm cái gì? Ta chính là tới xem. Có hay không cái gì có thể hỗ trợ? Điền Ngọc Tú vốn dĩ hỏi lại Diệp Quốc Hào đối chính mình là cái gì ý tưởng, kết quả nhân ra căn bản là không thấy nàng. Cũng không dám làm người hỗ trợ, ngươi nhưng trở về đi, ta ngày mai liền cưới con dâu, nhưng không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại nhà của chúng ta đi vê đút cờ đều phải cẩn thận một chút, sợ hãi Diệp Lao Thái Thái nói không có nói xong Điền Ngọc Tú liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, này trong viện đứng nhưng đều là trong thôn người trẻ tuổi, nàng rất sợ bị người khác biết, vì thế lập tức nói, ta đây lập tức đi trở về. Nàng xám xịt chạy, chính là mặt sau lại truyền đến tiếng cười, nàng cảm thấy chính mình thật là mất hết mặt mũi, này đó đều là Triệu Tiểu Lan sai, nếu không phải nàng quấn lấy Diệp Quốc Hào chính mình đã sớm là hắn tức phụ. Hiện tại, trong viện bãi xe đạp, trong phòng bãi máy may cùng ra đi ô đều là chính mình. Mấy thứ này, liền gả đến trong thành đều khó gặp, nàng như thế nào sẽ không tâm nhiệt. Chính là không có cách nào, nhân gia Diệp Quốc Hào căn bản không nhìn nàng liếc mắt một cái. Hơn nữa lao Diệp ra sớm liền ngủ cũng không có tìm các nàng đi giúp đỡ nấu cơm. Chính là, ngày mai buổi sáng nàng nhất định phải đi sớm, còn muốn trang điểm đến hảo hảo, nhất định phải áp quá tân nương tử đi. Diệp Quốc Hào hôm nay không thể ở tại chính mình phòng, sớm liền đem ngũ cốc ném ở trên giường đất, sau đó đem ở Triệu gia lấy tới tân đệm giường phô hảo. Triệu Tiểu Lan thực sẽ tuyển nhan sắc, tức không phải đại tục màu đỏ người, nhưng vẫn là rất xinh đẹp. Trải lên lúc sau nhìn cực kỳ thoải mái. Hắn duỗi tay sờ sờ, đây là ngày mai tân tức phụ dùng để ngồi phúc, hôm nay hắn cũng không thể ở tại này phòng, vì thế ôm cũ bị liền chạy đến nương kia phòng tạm chấp nhận một đêm. Hắn nhưng không nghĩ tới chính mình trở về một chuyến thế nhưng kết hôn vẫn là cùng thôn nhi, hơn nữa này tiểu tức phụ chính là làng trên xóm dưới kiểu dưỡng cô nương, chính mình tuyệt đối không thể ủy khuất nàng. Một bên nhi lão nương cũng không để ý hắn trong lòng có bao nhiêu vui mừng nói, tiểu tử thúi, ngày mai ngươi che chở điểm Tiểu Lan, nàng từ nhỏ đến lớn ở nhà liền không có chịu quá cái gì ủy khuất. Về sau ngươi hồi bộ đội liền thường viết thư, có thể tùy quân liền dẫn người đi đi. Kia nương chính ngươi ở nhà ta như thế nào có thể yên tâm? Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi. Trước kia thật là ta chính mình ở nhà, chính là hiện tại không phải có thông gia sao. Ta đôi mắt cũng hảo rất nhiều. Ngươi cho rằng cơm gì đó đều không thành vấn đề. Này đó đều là Tiểu Lan công lao, ngươi liền mang theo nàng đi bộ đội đi, tuy nói bên kia khổ điểm nhi, nhưng là thiếu niên phu thế nào có trưởng kỳ tách ra, ta còn nóng trông sớm một chút giả tôn tử đâu. Chương 64 kết hôn đại sự. Nói lên ôm tôn tử sự tình Diệp Quốc Hào mặt hơi thiêu, mà Diệp Lao Thái Thái cũng tựa nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi ngày mai buổi tối nhưng đừng tái phạm dũng mãnh. Lại đem người lộng bị thương làm sao bây giờ? Ta đã biết, Tiểu A-di đều cùng ta nói, ngài đừng nhọc lòng ngủ đi. Diệp Quốc Hào nghe tâm sớm nhiệt, nếu lại nghe đi xuống hắn khẳng định ngủ không được, ngày mai còn có một đống chuyện này đâu. Diệp Lao Thái Thái lắc đầu thở dài, nhưng biết nhi tử có thể là thẹn thùng, nàng cũng không thể tổng nói như vậy đi xuống vì thế liền tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan đã bị nương cấp sớm lộng đi lên. Nàng trước đóng cửa đem chính mình quần áo mới thay, sau đó đem tóc chính mình trải cái cao cao đuôi ngựa, đem đầu hoa mang lên. Tiếp theo chính là hóa trang, nàng cũng không có để cho người khác động, giặt sạch mặt soát nha sau liền chính mình ngồi ở trước gương mân mê lên. Có kiếp trước kinh nghiệm chính là hảo, nhẹ nhàng mang theo lông mi cùng nhãn tuyến, đương nhiên chỉ là nhàn nhạt cơ hồ làm người nhìn không ra tới, nhưng hai con mắt sắc thật có vẻ lớn. Tiếp theo lại lau kem bảo vệ da cung phấn. Nhưng là nàng vốn dĩ liền bạch, cho nên cũng vô dụng quá nhiều phấn. Thu thập hảo sau liền tô lên son môi, lúc này son môi loại đồ vật này người bình thường rất ít dùng, cho nên nàng tô lên sau lại dùng bố nhẹ nhàng lau một chút, nhìn càng thêm tự nhiên. Chờ thu thập xong ra tới đại gia chỉ nhìn liếc mắt một cái liền khích lệ khai, màu đỏ áo sơ mi thập phần hợp thể, hơn nữa móc treo váy cùng buộc chặt eo biên làm nàng có vẻ thập phần tinh tế. Nàng vốn là béo. Chính là như vậy một tá giả lại nửa điểm cũng nhìn không ra tới. Liên Triệu Tiểu Mẫn đều kinh ngạc nói, đây là cái gì váy a cũng thật đẹp, một chút cũng nhìn không ra người béo tới. Triệu Tiểu Lan nhẹ chọn hạ mi, nói, cảm ơn khích lệ. Nàng đi trước thứ vê nút cờ, vì chính là sợ một hồi sốt ruột muốn đi. Chờ thu thập xong rồi cũng không ăn cái gì, nhưng là cũng không biết đói. Bên ngoài người lại đều đã ăn qua cơm sáng ngồi chờ đón dâu đội ngũ tới. Vốn dĩ nhà trai cùng gia đình nhà gái chiêu đãi khách nhân nhật tử là tách ra, nhưng là bọn họ hôn sự đính quá cấp, cho nên mới sẽ hai nhà đính ở một ngày chiêu đãi. Muốn đi nhà ai, hoặc là người một nhà tách ra đi hai nhà theo bọn họ an bài. Dù sao Triệu gia thả tam bàn, hẳn là cũng đủ chiêu đãi. Đến nỗi Diệp Quốc Hào gia thả năm bàn, thái sắc hai nhà đảo còn kém không nhiều lắm, đây cũng là thương lượng tốt. bằng không nhà này hảo kia ra hỏng rồi nên bị thôn nhi người nghị luận. Này thôn nhi mời khách tự nhiên vẫn là sẽ thỉnh trưởng uống đại sư phụ, này đại sư phụ sớm liền đến hiện tại đã ở phòng bếp cùng bên ngoài đắp bếp tử thượng vội cùng đi lên. Mà càng nhỏ Lan cũng đem giày giấu đi một con, trong phòng đi theo ngồi cũng là trong thôn tới một ít các cô nương, trong đó liền có Triệu Tiểu Mẫn. Kỳ thật nàng rất hâm mộ Triệu Tiểu Lan, đừng nhìn hôn sự chuẩn bị hấp tấp nhưng là đồ vật giống nhau không thiếu. Trên tay nàng xách theo chính là một con da màu đen bọc nhỏ nhi, xem ra thập phần tinh xảo. Mà trên mặt trang dung cũng là người không dung bỏ qua, thật sự thực mỹ. Chờ nàng giơ tay, một chúng tiểu cô nương không khỏi kinh hô, là đồng hồ, thật xinh đẹp, là cái gì thẻ bài, muốn bao nhiêu tiền. Hải Âu, 100 nhiều khối. Triệu Tiểu Lan cũng không phải ái khoe khoang, chính là vì để cho người khác biết chính mình không phải bởi vì khác sự gả qua đi. Nàng chỉ là bởi vì Diệp Quốc Hào công tác cho nên gả có điểm cấp mà thôi. 100 nhiều khối ở ngay lúc này chính là có thể mua một đống đồ vật, ngày thường cầm này đó tiền đi chấn trên chính là thu hoạch pha phong. Chính là nàng toàn mang ở trên tay, này thật đúng là xa xỉ. Người bình thường ra, nếu tưởng cấp tức phụ mua khối đồng hồ giống nhau cũng liền mua mấy chục đồng tiền, mua 100 nhiều thật đúng là thiếu. Không nghĩ tới Diệp gia còn rất có tiền. Triệu Tiểu Mẫn rầu rĩ nói, không còn có tiền này kết hôn vẫn là phải tốn, đúng không? Đây là thành ý. Triệu Tiểu Lan cười nói. Đúng vậy, đây là thành ý. Nhân gia Diệp gia là thiệt tình tưởng cưới Tiểu Lan mới có thể hoa này đó tiền, lại nói đồ vật đều bãi ở nhà bọn họ. Một cái cô nương mới vừa nói xong liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, tiếp theo đại gia liền nói, đón dâu tới, là tam chiếc ô tô à. Có người kêu một tiếng sau đại gia liền chạy ra đi nhìn. Liền Triệu Tiểu Mẫn đều đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau cứng đờ mặt đi vào tới, này kết hôn đều dùng xe ngựa, thật sự ly gần đều là đi tới đi. Chính là bọn họ hai nhà rõ ràng là một cái thôn nhi, nhưng lại dùng ô tô tới đón thân, này rõ ràng chính là khoe khoang A. Nhưng nhân ra chính là có khoe khoang tiền vốn, này ô tô lúc này thiếu chi lại thiếu, nào có dễ dàng như vậy tìm được, này chứng minh rồi này Diệp Quốc Hào vẫn là cái phi thường có biện pháp người. Từ xưa mỹ nữ ái anh hùng, vì cái gì ái anh hùng, chính là bởi vì bọn họ có quyền có thể cho các nàng hư vinh đồ vật. Cho nên Triệu Tiểu Mẫn lại nhìn đến Diệp Quốc Hào một thân quân trang đi vào tới, phía sau còn đi theo ba cái cùng hắn giống nhau khí thế nam nhân, tuy nói bọn họ không có mặc quân trang, nhưng có thể nhìn ra hẳn là đều là quân nhân xuất thân, vừa tiến đến liền dương cương chi khí ập vào trước mặt, nàng thế nhưng cảm thấy mặt nóng lên. Thế nhưng đối Diệp Quốc Hào sinh ra một ít tâm tư. Lưu Thể Sơn tuy tổng nói tiếp nàng đi trong thành kết hôn, nhưng là chính mình đợi lâu như vậy cũng không có thấy hắn trở về. Hiện tại hai người gặp mặt hắn cơ bản nói cái gì cũng không nói chỉ là muốn nàng, trừ bỏ cái này ngày thường hắn đều không tới tìm nàng, càng đừng nói đưa thứ gì. Nhưng ở Triệu Tiểu Lan hôn sự thượng nàng cảm thấy, này nam nhân chân chính tưởng cưới một nữ nhân chắc chắn cho nàng chính mình toàn bộ. Điểm này từ Diệp Quốc Hào cấp chuẩn bị đồ vật thượng là có thể xem ra tới. Này trong thôn các cô nương kết hôn, liền tính là đi huyện thành xả trứng cũng không gặp các nàng ăn cơm lại mua đồ trang điểm trở về a, vài thứ kia nàng thấy cũng chưa gặp qua. Càng nghĩ càng là ghen ghét, không khỏi thân mình hướng Diệp Quốc Hào bên người lại gần một dựa, muốn cho hắn cũng chú ý chính mình một chút. Đáng tiếc Diệp Quốc Hào đã sớm bị ngồi ở trên giường đất Triệu Tiểu Lan cấp hấp dẫn đi qua, cổ họng động mấy động. Bất quá sắc mặt lại có điểm hắc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tiểu thê tử dáng người cũng thật tốt quá, đặc biệt là mặc vào như vậy móc treo váy sau đem toàn bộ bộ ngực đều có vẻ đỉnh lên, hắn nhìn đã không rời được mắt. Mặt sau đi theo ba cái tiểu tử cũng là đồng dạng, còn có người hét lên, tẩu tử cũng thật xinh đẹp, lao đại ngươi như thế nào tìm a? Biên đi. Diệp Quốc Hào tễ một chút hắn, sau đó đem Triệu Tiểu Lan cấp chắn gắt gao không cho bọn họ xem. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, hoa. Trong thành hiện tại lưu hành kết hôn đưa tân nương một phen hoa, nhưng là hoa quá khó tìm, cho nên liền tìm người chuyên môn từ trấn trên một chỗ nông dân chuyên trồng hoa nơi đó mua tới một bó, sau đó chính mình mua tinh mỹ đóng gói giấy bao hảo, tự mình đưa lên. Triệu Tiểu Lan rỗi tay tiếp nhận cả người đều ngẩn ra, này còn đưa lên hoa. Muốn hay không như vậy lãng mạn. Chính mình đời trước sống như vậy nhiều năm cũng chưa thu được quá. Hơn nữa vẫn là hoa hồng, chung quanh còn điểm xuyết một ít đầy trời tinh, thật là quá mỹ. Cảm ơn, thật xinh đẹp a. Nàng bắt được trên tay nghe nghe, rất thơm, thật không biết hắn này sáng sớm thượng ở nơi nào làm ra. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, sau đó sau lưng có người nói, các ngươi muốn lẫn nhau nhìn đến khi nào, tìm giày à. Đối, còn muốn tìm giày cho nàng mặc vào mới có thể ôm tân nương tử đi. Bất quá ở tìm giày phía trước Diệp Quốc Hào vẫn là tới trước bên ngoài cấp Triệu Tiểu Lan cha mẹ hành một cái đại lễ, nói, cha mẹ, đa tạ các ngươi dưỡng Tiểu Lan như vậy nữ nhi. Hôm nay ta tuy rằng đem người tiếp đi, nhưng là nhất định sẽ đối nàng tốt. Chương 65 hôn lễ tiến hành khi. Triệu Chính Tùng cùng Tiểu Lan Nương đều thập phần cảm động, Tiểu Lan Nương xoa xoa hai mắt của mình nói, chỉ cần ngươi đối nàng hảo chúng ta liền an tâm rồi. Nói xong đem bao lì xì đẩy tới, đây là sửa miệng tiền. Bọn họ cho hắn 300 khối, tổng không thể làm nữ nhi qua đi bị xem nhẹ, lại nói hai người còn muốn sinh hoạt. Cảm ơn cha mẹ. Diệp Quốc Hào đem bao lì xì thu lên, sau đó quay đầu lại đi tìm giày. Triệu Tiểu Lan muốn là muốn khóc, chính là cố kiềm nén lại, chính mình kiếp này này hôn sự chính là tùy tâm, lại nói lại là một cái thôn nhi, không có việc gì còn có thể trở về nhìn một cái có cái gì nhưng khóc. Diệp Quốc Hào lại đây liền khắp nơi tìm giày, Triệu Tiểu Lan vô ngữ, chính mình liền giấu ở váy phía dưới, vì cái gì hắn không sốc. Nghĩ nghĩ minh bạch, hắn một đại nam nhân đương nhiên không thể tới sốc chính mình váy. Chính là này làn váy rất khoan, sốc một chút nhìn không tới gì đó. Diệp Quốc Hào lúc này cấp trên mặt đều thấy hãn, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng kéo một chút hắn vào áo, sau đó đem giày cấp đá ra một cái rác. Diệp Quốc Hào lúc này mới phát hiện, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất thông minh, không nghĩ tới liền chỉ giày đều tìm không thấy. Mặt sau chính mình ba cái chiến hữu cái này cười, Tiền Quốc Đống cười nói, may mắn tẩu tử cho đi, bằng không ngươi đời này liền đánh quang côn đi. Diệp Quốc Hào khuỵu tay va chạm, Tiền Quốc Đống bị đâm cho kêu lên một tiếng. Lui một bước nói, lao đại, ngươi thật đủ tàn nhẫn, buổi tối này động phòng ta nháo định rồi. Xem ngươi bản lĩnh. Diệp Quốc Hào mới không để ý tới hắn, thế chính mình tiểu tức phụ mặc vào tiểu giày, phát hiện nàng chân thật đúng là rất nhỏ, chẳng những tiểu còn béo hô hô, vuốt xúc cảm thực hảo. Bất quá lần đầu tiên thế nàng xuyên giày có chút khẩn trương, thật vất vả đem giày mặc vào hắn trên người đã tất cả đều là mồ hôi. Ôm một cái, chuyển ba vòng. Có tiểu tử nhóm ở phía sau ồn ào, Diệp Quốc Hào nhưng thật ra Hào không uổng lực bế lên Triệu Tiểu Lan trên mặt đất là xoay ba vòng, sợ tới mức Triệu Tiểu Lan gắt gao bắt lấy hắn vào áo. Diệp Quốc Hào khỏe miệng rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, bất quá dây lát lướt qua. Thật sự quá nghiêm túc, kết cái hôn cũng không cười một cái. Nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn là thật cao hứng, nhẹ nhàng méo Diệp Quốc Hào bả vai chờ nàng đem chính mình ôm đi hắn ra. Như vậy bọn họ là có thể hảo hảo sinh hoạt. Diệp Quốc Hào lại có chút khẩn trương, còn Hảo chỉ là ôm ba vòng sau đó lại đi lên bên ngoài xe. Xe ly cũng không phải quá xa, đem người phóng tới trên ghế sau hắn tùng mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này cũng chưa tính, nhất định phải đem người nhận được ra mới được. Triệu Tiểu Lan cảm thấy lúc này kết hôn rất đơn giản, lại không có lục tương lại không có ti nghi, cho nên đại gia liền top 5 top 3 lên xe. Một đám các thiếu nữ ôm Triệu Tiểu Lan bồi gà bao vây, còn có người bưng hồng buồn, bên trong nàng đồ trang điểm, cây lược gỗ, còn có tiểu gương linh tinh đồ vật, cơ bản đều là xong, bởi vì kết hôn là có đôi có cặp. Ngồi xuống lên xe sau ngồi trên ba cái tiểu cô nương liền tò mò ở trên xe khắp nơi xem, Triệu Tiểu Mẫn cũng tễ đi lên. Lúc này xe dịp rất lớn, mặt sau đủ khả năng ngồi trên bốn cái dáng người còn tính thon thả bốn cái cô nương. Xảo cái gì a? Còn không phải là ô tô sao, mau ngồi xong. Diệp đại ca, ngươi lái xe đi, không cần phải xen vào bọn họ. Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột, cái này Triệu Tiểu Mẫn khi nào đối Diệp Quốc Hào khách khí như vậy, hơn nữa kêu Diệp đại ca. Tính, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hôm nay chính mình kết hôn nhật tử nhất định phải vô cùng cao hứng. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, thấy Diệp Quốc Hào cũng đang xem nàng. Bất quá tổng ở là nàng bộ ngực nơi đó ngắm liếc mắt một cái sau lập tức liền mặt đen. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không rõ hắn là có ý tứ gì, chính là xem hắn cũng không giống không vui bộ dáng, vì thế liền chịu đựng tính toán xong xuôi hôn sự sau hỏi. Đông Bắc bên này hôn sự kỳ thật vẫn là rất rườm rà, xe đi đến một nửa liền thấy một đường có người xoắn đại ương ca tiếp nhận tới, đi đầu thế nhưng là chính mình bà Diệp Lao Thái Thái. Nàng hôm nay chính là thật sự ra hết dương giống. Cũng không biết là ai đem nàng khuôn mặt cấp mặt đỏ, còn buộc lại điều hồng tạp dề ở trên đường xoắn, bất quá người xem ra cũng không có không vui, tương phản còn rất cao hứng bộ dáng, vẫn cũng không tồi. Triệu Tiểu Lan lập tức liền cười phun, nói, làm gì vậy? Nghe nói qua có bà múa hương ca tiếp con dâu, chỉ là không nghĩ tới Diệp Lao Thái Thái thật đúng là dám a, này đến có bao nhiêu cao hứng chính mình cưới con dâu a. Rõ ràng là cái thực câu nệ người, thật là làm khó nàng. Diệp Quốc Hào hự hồi lâu mới nói, nàng đáp ứng. Đáp ứng cái gì? Đáp ứng vận đại ương ca. Triệu Tiểu Lan mắt thấy mau tới cửa vội dừng cười, mắt thấy Diệp Lao Thái Thái chạy đến trong phòng đi giặt sạch mặt lúc này mới tới đón Triệu Tiểu Lan xuống xe. Xuống xe thời điểm muốn thay một đôi màu lam giày, bà thân thủ cấp đổi, đó là Triệu Tiểu Lan chính mình làm một đôi màu lam hạ giày sang đan, thoạt nhìn rất không tồi. Nay đôi giày chỉ xuống xe lại xuyên đến ngồi phúc mới thôi, hạ giường đất liền có thể xuyên hồi giày ra. Bất quá lúc này Triệu Tiểu Lan là không thể đạp lên mặt đất, cho nên giống chính là cao lương túi, ý tứ là từng bước thăng trước. Cao lương túi phía dưới phô vải đỏ, lúc này tất cả mọi người không thế nào tùy tiền lễ, bất quá sẽ đưa một ít vải đỏ làm lễ, cho nên tiếp lễ có thể vẫn luôn phô đến trước cửa. Triệu Tiểu Lan liền dọc theo vải đỏ đi, sau đó cùng Diệp Quốc Hảo cùng vào phòng. Nông thôn có đoạt phúc cách nói, chính là tân nương cùng tân lang cùng nhau cướp thượng giường đất ngồi phúc, ai trước ngồi ai có phúc. Triệu Tiểu Lan mới vừa tiến vào liền cảm giác chính mình bị người dùng sức đẩy một chút, còn có người kêu lên, mau đoạt phúc ca. Nàng vốn dĩ liền khẩn trương nào chạm được, lập tức về phía trước quăng ngã đi, mắt thấy liền phải nện ở trên giường đất. Diệp Quốc Hào động tắt mau, duỗi tay liền đem người cấp ôm lấy, sau đó một tay đem nàng cấp nhắc tới đứng lại một chút sức lực cũng không có phí. Rồi sau đó mặt tiền quốc đống trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Triệu Tiểu Mẫn hoảng sợ, nàng vừa mới xác thật không có hảo tâm, nhưng là liền tính quăng ngã cũng không có gì, ai làm mọi nhà đều đoạt phúc đâu. Không, không có làm cái gì, này không phải đoạt phúc sao, ta hy vọng đường muội có thể cướp được a. Nàng trột dạ nói. Tiền quốc đống cười lạnh nói, chúng ta đại ca là quân nhân có thể cưới được thích cô nương chính là thật có phúc còn cần đoạt sao, ngươi thật là tiểu nhân chi tâm. Hắn là người ngay thẳng. Cho nên nói chuyện là một chút cũng không dung tình. Triệu Tiểu Mẫn mặt một trận thanh một trận bạch, trong mắt có nước mắt, tiền quốc đống lập tức liền không để ý tới nàng, nói, ta nhưng chưa nói cái gì, ngươi nhưng đừng khóc khóc đề đề, đến lúc đó còn tưởng rằng ta tưởng ở nhân gia hôn lễ thượng làm không thoải mái đâu. Diệp Quốc Hào căn bản không lý mặt sau ở Mỹ, tự mình đem Triệu Tiểu Lan đưa lên giường đất, sau đó thế nàng bỏ đi giày, nói, dọa đến không có. Không có. Thiếu chút nữa đầu khái đến trên giường đất, này muốn khái đầy đầu huyết đã có thể không hảo. Kỳ thật nàng cũng rất tức giận, thật vất vả gả cá nhân, thiếu chút nữa bị Triệu Tiểu Mẫn làm hỏng ngày lành. Ngồi phúc muốn ngồi trong chốc lát, Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua ngồi ở trong phòng một đám tiểu cô nương đối với Tiền Quốc Đống xử cái ánh mắt. Tiền Quốc Đống lập tức nói, các vị thiên kim đại tiểu thư nhóm, bàn tiệc bại ở bên ngoài, các ngươi nhưng đều là nhà mẹ đẻ khách nhân, mau mau nhập ngồi đi. Sau đó nhường mặt khác hai cái chiến hữu cùng nhau đem tính cả Triệu Tiểu Mẫn ở bên trong mấy cái cô nương cùng nhau thỉnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Triệu Tiểu Lan một cái. Thân nhóm, có rảnh điểm điểm cất chứa gì, đa tạ. Chương 66 trả thù tới. Triệu Tiểu Lan trừng mắt xem bọn họ rời đi, không nghĩ tới chính mình còn có thể đơn độc nghỉ sẽ, cái này kết hôn có ý tứ. Chính là, kết hôn à, chuẩn bị nháo một ngày. Hiện tại đột nhiên bị ném trong phòng có điểm ngượng ngùng, có phải hay không quá nhàn. Nửa ngày bên ngoài giật mình là không có vào một người, là chuyện như thế nào. Lắng nghe dưới mới biết được, cửa có người thủ. Chờ một chút, có việc sao? Xem tân nương tử A. Tân nương tử A, ở nghỉ ngơi, quá sẽ xem, trước ngồi vào vị trí đi, chờ một lát không địa phương ngồi. Triệu Tiểu Lan, đây là làm gì đâu? Lại đợi trong chốc lát. Nàng chính mình ngồi ở trên giường đất đều mau phiền Diệp Quốc Hào mới đi đến, nói, hiện tại hảo điểm như sao, tịch đều ngồi trên, chúng ta muốn đi hành lễ. Nga. Triệu Tiểu Lan hạ giường đất, mặc vào tiểu giày ra. Diệp Quốc Hào mang theo nàng đi vào bên ngoài đứng ở bí thư chi bộ trước mặt, sau đó đọc một hồi khẩu hiệu linh tinh nói, cuối cùng bí thư chi bộ hy vọng bọn họ bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đương nhiên còn muốn bái tam bái, đây đều là lão quý củ. Vô luận thế nào cũng tỉnh lược không xong. Bái xong lúc sau lại muốn cho bọn họ yêu đương cảm thụ, này liền đến muốn biên, Triệu Tiểu Lan ra mặt mỏng khẳng định sẽ không đại nói nàng như thế nào thông đồng Diệp Quốc Hào, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào lại nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí là một cái hảo nữ hài nhi, nàng đơn thuần, tâm địa thiện lương, không màng tự thân nguy hiểm đã cứu ta nương tánh mạng. Khi ta trở về nghe được chuyện của nàng liền cảm thấy nàng thực hảo, như vậy nữ hài tử buông tha hối hận sẽ là ta. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Diệp Quốc Hào đối nàng ý tưởng là cái dạng này, chính mình sẽ không lấy thánh mẫu tình thế xuất hiện ở hắn trong lòng đi, kia chính mình về sau nếu là phát cái uy chẳng phải là sẽ đem người dọa hư. Không quan hệ, dù sao người là nàng. Kiếp trước, không kết hôn hắn đều có thể chờ chính mình như vậy nhiều năm, này thế đều kết hôn lại có hai đứa nhỏ hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Đã có thể vào lúc này, nghe được có người say hân hân nói, Tiểu Lan đương nhiên hảo, chính là ngươi vì cái gì cướp đi nàng, nàng là của ta. Ta vừa dứt lời, một bóng người lảo đảo lắc lư đã đi tới, lao thẳng tới hướng Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan bên này, duỗi tay đi kéo Triệu Tiểu Lan tay. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, không rõ Bạch Quang Viễn vì cái gì sẽ qua tới. Lấy hắn cái loại này tiểu tính kế tính cách như thế nào sẽ như vậy thất thố. Liên tính uống xong rượu, cũng sẽ không như thế đi. Chính là Diệp Quốc Hào đã đem nàng cấp kéo đến phía sau bảo vệ lại tới, mặt vô biểu tình nhìn Bạch Quang Viễn nói. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì ngươi đại hỷ nhật tử, Tiểu Lan là của ta, ngươi tránh ra. Bạch Quang Viễn sắc thật uống xong rượu, nếu không hắn thật đúng là không dám tới nháo. Tiền Quốc Đống ba cái đi lên đem Bạch Quang Viễn giữ chặt, trong lòng đều không thông mau. Này huynh đệ kết hôn có nam nhân đi lên cướp tân nhân, này đặt ở ai trên người đều không vui. Mà Điền Ngọc Tú lúc này lại ở một bên nói, không biết xấu hổ. Thông đồng một cái lại một cái còn muốn gả cấp Quốc Hào ca, hừ. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ rất buồn bực, chính là nghe nàng vừa nói hơn nữa mọi người hoài nghi ánh mắt đáy lòng một phen hỏa rốt cuộc bị gợi lên tới. Nàng lạnh lùng nhìn Điền Ngọc Tú nói, ta thông đồng cái gì? Bạch Quang Viện hắn coi trọng ta lại không phải ta coi trọng hắn, hắn cầu hôn không thành này sẽ đến nháo ta có biện pháp nào, chân cùng miệng đều lớn lên ở hắn trên người, chẳng lẽ làm ta đi đổ sao? Phía trước nhà bọn họ cầu hôn sự tình mọi người đều biết, chính là ý xấu tưởng uy hiếp ta gả qua đi, đến lúc đó như thế nào cha tấn ta còn không biết đâu. Ta không tuyển hắn tuyển Quốc Hào ca chứng minh ta ánh mắt hảo, chính là hiện tại chúng ta đã kết hôn, chứng cũng đã xả, nghĩ đến phá hư chúng ta hôn nhân người đều phải suy xét một chút có phải hay không hẳn là. Ngươi không thông đồng hắn như thế nào tới tìm ngươi. Điên Ngọc Tú không phục, ở một bên ồn ào. Triệu Tiểu Lan cười nói, câu không thông đồng đại gia trong mắt đều rành mạch, đảo không giống người nào đó làm như vậy rõ ràng, ở hậu viện tắm rửa đám người tới xem, kia chính là quang minh chính đại thông đồng. Phụt, cũng không biết là ai đi đầu nở nụ cười, sau đó mọi người sắc mặt đều thực xuất sắc. Đều là một cái chuân, nhà ai phát sinh chuyện gì cái nào không biết, cho nên Điền Ngọc Tú đỏ mặt tía thai hô vài tiếng, ngươi, ngươi kết quả, Điền Ngọc Tú cha đi lên cho nàng một cái tát, nói, cho ta về nhà đi, ở chỗ này ném người nào. Điền Ngọc Tú không có cách nào chỉ có thể xoay người về nhà, mà Bạch Quang Viễn vốn là tưởng trả thù một chút Triệu Tiểu Lan phá hư một chút nàng hôn lễ, ít nhất làm Diệp Quốc Hào cách đứng nàng. Cho nên, nói, Tiểu Lan, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à, ngươi trước kia chính là thực hiếm lạ ta. Ân, ta hiếm lạ ngươi không biết xấu hổ, ta hiếm lạ ngươi đem hắc nói thành bạch, ta hiếm lạ ngươi lưu manh. Ta hiếm lạ các ngươi Bạch gia thành phần không hảo còn có thể như vậy nháo, quả thực rồng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, này địa chủ ông chủ hậu đại thật đúng là không đổi được cường thủ hào đoạt bản chất, cầu hôn không thành liền chạy đến ta hôn lễ thượng làm dối trả thù. Ngươi không phải ái đọc sách sao, có rảnh không gì sự trở về đọc một đọc quân hôn pháp, sau đó có là gan lại đến nháo. Triệu Tiểu Lan trước vài câu nói được sinh động, nửa câu sau lại mang theo lạnh lẽo. Bạch Quang Viễn nghe toàn thân run lên kia rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Tiền Quốc Đống nói, hôm nay chính là xem ngươi uống rượu hơn nữa là lao đại ngày đại hỷ chúng ta mới không có đem việc này cáo đi lên, tiểu tử, chờ chuyện này qua. Bạch Quang Viễn lập tức đã biết, bọn họ ý tứ là tính toán đi báo công an, vì thế lập tức mở ra Tiền Quốc Đống tay nói, ta trở về ngủ, Triệu Tiểu Lan ở lòng ta vĩnh viễn là ta tức phụ. Ném xuống một câu ghê tởm người nói liền chạy. Diệp Quốc Hào trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, cả người thoạt nhìn đằng đằng sát khí, nếu không phải nhìn hôm nay là chính mình hôn sự hắn nhất định không tha cho Bạch Quang Viễn kia tiểu tử thúi. Vẫn luôn không nói lời nói là hắn ở vẫn luôn áp lực trong cơ thể sát khí, sợ thật sự tàn nhẫn lên xuống tay quá nặng đến lúc đó dọa đến chính mình tức phụ nhi. Thật vất vả gặp người đi rồi, Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu vừa thấy hoảng sợ, đây là muốn giết người tiết tấu. Làm sao bây giờ? Chính vội vã thời điểm tiếp thu đến tiền quốc đống cầu cứu tín hiệu, không rõ nguyên do nhìn hắn, đây là có ý tứ gì? Vài giây sau minh bạch, đây là làm chính mình khuyên một khuyên đi. Chính là nàng sẽ không khuyên à, nghị nghị thẹn thùng dùng tay nhỏ đi giữ chặt Diệp Quốc Hào một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng cơ cơ. Chờ hoảng xong rồi nàng hảo buồn bực, chính mình đều sống hai đời người thế nhưng ở đối với một đại nam nhân như vậy làm nũng hơn nữa vẫn là trước mắt bao người, nàng mặt già khẳng định hồng cùng con khỉ mông giống nhau. Diệp Quốc Hào cảm giác được trong tay chân trượt không khỏi đế đầu vừa thấy, thấy tiểu tức phụ nhi cúi đầu, nhi tiêm hồng hồng, tay nhỏ nắm hắn một ngón tay nhẹ nhàng phe phẩy. Dường như lại thẹn thùng lại bất lực bộ dáng, không khỏi tâm mềm nhũn, kia sợi thô bạo chi khí cuối cùng là theo gió rồi biến mất. Trên mặt chậm rãi thả lỏng lại, cái này làm cho một bên tiền quốc đống nhẹ nhàng thở ra, ở Diệp Quốc Hào thuộc hạ đương đã nhiều năm binh, hắn cái dạng gì tính tình chính mình sẽ không biết sao. Này muốn thật sự chọc nóng nảy, hắn có thể đem ngươi đánh cái chết khiếp lại còn có không mang theo dính lên một chút phiền toái, vốn tưởng rằng hôm nay hội kiến huyết đâu. Không nghĩ tới nhân ra một con tay nhỏ liền giải quyết, xem ra quả nhiên là bách luyện cương hóa nhiêu chỉ nhu, lao đại xem như thua tại này tiểu tẩu tử trong tay. Chương 67 nháo động phòng. Tuy nói là bị người trộn lẫn một chút, nhưng là Diệp Quốc Hào ép tới trụ bãi, cho nên hôn sự tiếp tục. Ở nông thôn trừ bỏ một ít cực phẩm rất ít có người ở, người khác kết hôn hoặc là phát tang thời điểm náo sự. Cho nên Điền Ngọc Tú cùng Bạch Quang Viễn hành vi nhưng cũng không có bị người khác xem trọng. Đặc biệt là bọn họ cái gì tâm tư người bình thường đều xem đến minh bạch, tự nhiên sẽ không bởi vì bọn họ những người này mà đắc tội Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan lại ở bí thư chi bộ thúc giục hạ kêu một tiếng Diệp Lao Thái Thái Nương, đây là ở chúng mục nhìn chừng hạ sửa lại khẩu chính là phải cho sửa miệng tiền, vì thế Diệp Lao Thái Thái một bên nhạc một bên cho Triệu Tiểu Lan một cái bao lì xì. Bí thư chi bộ cười nói, tốt như vậy con dâu, đây là nhiều ít chọn tới một cái A. Trong thôn hồng sửa miệng tiền giống nhau đều là 9 đồng tiền, ý tứ là 10 cái bên trong lấy ra kia một cái. Chính là Diệp Lao Thái Thái vui tươi hớn hở nói, con dâu của ta chính là trăm dặm mới tìm được một. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, này cấp 99 khối giống như có điểm nhiều. Diệp Quốc Hào lại thế nàng trực tiếp cầm lại đây nhét ở tay nàng, nói, cảm ơn nương. Triệu Tiểu Lan lúc này mới lấy lại tinh thần nhi tới, mặt đỏ nói, cảm ơn nương. Ai, này thanh nương kêu láo dễ nghe. Diệp Lao Thái Thái nói xong vô vô Triệu Tiểu Lan tay, mà đại gia cũng xem đến minh bạch. Này Diệp gia mẫu tử đã bị Triệu Tiểu Lan rót mê hồn canh, nếu là người bình thường ra bị cái gì bạn trai cũ một nháo đã sớm khó thở ném sắc mặt, chính là này nương hai nhi một cái hộ vô cùng, một cái cười ha hả, không có việc gì người dường như. Xem ra, thưởng châm ngòi bọn họ quan hệ đều có điểm khó. Một bên Triệu Tiểu Mẫn trong lòng ghen ghét thực, không khỏi trắng Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, như vậy béo thật đúng là chính là trăm dặm có thể lấy ra như vậy một cái tới. Chờ chính mình gả đến trong thành thời điểm, nhất định phải làm cho bọn họ ra cũng lấy ra 99 khối sửa miệng tiền không thể. Chính là ở trong đám người một tìm thế nhưng không tìm được Lưu Tề Sơn, tưởng hắn cùng người trong thôn cũng không phải qua cùng tới. Thường nói bọn họ quê mùa, cho nên đây là không chịu tới đi. Nghĩ đến chính mình cái kia đối tượng cũng coi như là người thành phố, tâm tình lúc này mới lược hảo chút, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút tới cưới chính mình, đến lúc đó nhất định đem Triệu Tiểu Lan hôm nay nổi bật nhi toàn áp xuống đi. Thức mau bàn tiệc liền dọn xong, 12 cái đồ ăn, một cái canh. Nay ở nông thôn tới nói đã là không tồi, đặc biệt là này hôn sự làm được hấp tấp. Diệp gia lại không có gì chi kỷ thân thích, cho nên có thể chuẩn bị đến cái dạng này đã xem như không tồi. Khai tịch lúc sau Diệp Quốc Hào liền mang theo Triệu Tiểu Lan ấn bản kính rượu, hôm nay, mọi người đều sẽ dốc hết sức lực rót tân lang quan nhi rượu. Triệu Tiểu Lan thấy Diệp Quốc Hào một ly uống, tâm đều đau. Chính là Diệp Quốc Hào lại không cho nàng uống rượu, cho nên tới rồi hắn chiến hữu này một bàn nhi thời điểm, người khác uống một chén, hắn muốn bồi hai ly. Con Hảo, tới người không nhiều lắm nếu không Diệp Quốc Hào nhất định uống trời đất quay cuồng. Chính là như vậy hắn cũng say không nhẹ, đem các lộ khách nhân tiễn đi lúc sau, hắn liền nằm ở trên giường đất đánh lên khò khè. Triệu Tiểu Lan cũng mệt mỏi, chẳng những mệt còn đói, vừa rồi cũng uống vài chén lĩnh rượu, dạ dày nóng rất đau. Còn Hảo Diệp Lao Thái Thái thấy khách nhân vừa đi, liền lập tức tại đây trong phòng thả cái bàn, sau đó đem đồ ăn chọn tốt hâm nóng, đã kêu Triệu Tiểu Lan ăn cơm. Vốn đang muốn gọi Diệp Quốc Hào lên, nhưng là xem hắn say không thành bộ dáng, cũng liền không có kêu. Triệu Tiểu Lan muốn là tưởng giúp đỡ Diệp Lao Thái Thái đem bên ngoài đồ vật thu thập lập tức. Chính là cơm nước xong ra tới, phát hiện, nên soát soát, nên thu thập đồ vật đã thu thập. Chính kỳ quái là nhà ai người như vậy nhiệt tâm. Kết quả liền nhìn đến, Tiền Quốc Đống cùng Diệp Quốc Hào hai cái chiến hưu ở bên ngoài lái xe đã trở lại. Lúc này mới minh bạch tán tịch sau bọn họ cũng không có đi mà là giúp đỡ thu thập đồ vật. Cái này có thể chân chân chính chính, nhìn ra được tới chiến hữu tỉnh cùng khác bất đồng, Triệu Tiểu Lan còn rất hâm mộ. Tự mình cho bọn hắn đánh thủy rửa mặt, sau đó lại tìm mấy cái dưa ra tới đặt ở bọn họ trước mặt. Thật là vất vả các ngươi. Lão đại đây là còn ngủ đâu? Tiền Quốc Đống hỏi xong trên mặt liền hiện lên một tia trêu chọc ý cười. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu. Tiểu lượng lại hảo cũng không chịu nổi nhiều người như vậy cùng nhau rót hắn. Nếu như vậy, chúng ta liền không náo động phòng. Khi đó ở chúng ta liền đi về trước, chờ về sau có thời gian cùng lão đại cùng đi nhà ta nhận nhận môn. Tiền Quốc Đống nói xong mặt khác hai cái cũng đồng dạng nói, bất quá có thể nhìn ra được tới, bọn họ chức vị hẳn là thấp hơn Tiền Quốc Đống, ở trước mặt hắn tỏ vẻ đều rất thành thật, cũng không thế nào nói chuyện. Đến nỗi Tiền Quốc Đống, ở bộ đội nhất định là quân hàm thấp hơn Diệp Quốc Hào, này đó đều có thể ở bọn họ hành động trông được đến ra tới. Các ngươi yên tâm, nhất định sẽ đi quấy rầy. Nghe nói bọn họ không nháo động phòng, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, này đó tiểu tử nhóm nháo lên thật là không thâm không thiện, tuy rằng là không có trải qua quá, nhưng là nàng cũng thấy quá người khác nháo động phòng, thật là đổi mới nàng tam quan, làm tiết tháo nát đầy đất. Đến nỗi trong thôn những cái đó các thiếu niên, nàng nhưng thật ra không sợ. Luận khí chẳng bọn họ so Diệp Quốc Hào kém quá xa, cơ bản không có người dám ở hắn trước mặt hồi nháo. Chỉ cần hắn giống một câu, tất cả mọi người thành thật. Nhưng là không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan tưởng sai rồi. Diệp Quốc Hào hôm nay tính tình phi thường hảo, từ tỉnh lại sau, trong mắt liền mang theo mê chi vui sướng. Mông lung làm Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy cổ họng nhi phát làm, sau lại hồi quá vị nhi tới. Người nam nhân này kỳ thật là ở đối với nàng phóng điện đi, cho nên nhìn mới có thể như vậy gợi cảm. Thật là, không biết xấu hổ. Tương đương buổi tối, lục tục tới vài người nhưng không nhiều lắm, Diệp Quốc Hào còn tự mình đi ra ngoài tìm chính là tìm một đám lại đây nháo động phòng. Triệu Tiểu Lan liền đánh bóp chết tâm tư của hắn đều có, người này là chuyện như thế nào? Người khác trốn đều tránh không khỏi đi hắn vẫn là đi tìm người lại đây. Vội một vòng Diệp Quốc Hảo cũng cuối cùng nhìn ra tới tiểu tức phụ nhi không vui, ho nhẹ một tiếng giải thích nói lão nhân đều nói làm ồn ào hảo. Ngươi còn tin cái này? Thà rằng tin này có sao, rốt cuộc hôm nay là chúng ta kết hôn đại nhật tử, cái gì đều đến chú ý một chút. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn như vậy để ý buổi hôn lễ này, không khỏi trong lòng một ngọn, nhỏ giọng nói làm cho bọn họ không cần quá phận, là được. Diệp Quốc Hảo gật đầu, đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đám kia tiểu tử, cùng mấy cái trong thôn cô nương đều vào nhà náo loạn lên. Diệp Lao Thái Thái sợ nháo sớm liền trốn đi ra ngoài, thấy đại nhân không ở nhà, bọn họ nháo đến ác hơn, thế nhưng làm Diệp Quốc Hào ca hát. Triệu Tiểu Lan thật đúng là chưa từng nghe qua, cho nên rất tò mò mà chờ hắn sướng. Kết quả, nguyên lai hắn thế nhưng là cái loại này liền sướng quân ca đều sẽ chạy điều người, Triệu Tiểu Lan trước vẫn là banh được, chính là tới rồi sau lại. Hắn chạy điều thật sự là quá lợi hại, cơ bản liền cùng dùng kỳ quái âm điệu đọc ca từ không sai biệt lắm. Nàng thật sự là nhịn không được, liền đi theo nở nụ cười, kết quả cười đến bụng đều đau. Này có tính không là phát hiện hắn mặt khác một mặt. Sướng xong rồi ca chính là cắn quả táo, cái này quá trình bên trong, Triệu Tiểu Lan phát giác, nhân gia Diệp Quốc Hào đồng chí đã đem hàm xúc hai chữ ăn đi, căn bản là không ở cắn quả táo, trên cơ bản đều là buôn nàng môi đi. Nàng xấu hổ đến không biết như thế nào mới hảo, qua đi đứng ở một bên nhi, khuôn mặt hồng hồng, cả người hơi hơi thở hổn hển, cái trán đều mang theo một tầng tinh tế mồ hôi thoạt nhìn lại là quẫn bách lại là e lệ. Nhu nhược đáng thương bộ dáng, đem trong thôn này đó tiểu tử nhóm đều xem ngây người. Chương 68 nếu không thử một lần. Nguyên bản Trương Tiểu Lan chính là một cái rất xinh đẹp cô nương, nhưng bởi vì tính cách có chút ngạo mạn, bằng cấp lại cao, căn bản xem thường bọn họ, cũng bất chính mắt thấy bọn họ liếc mắt một cái. Chính là hôm nay nàng lại không giống nhau, hoàn toàn là một cái thẹn thùng lại dễ dàng thẹn thùng cô nương. Hơn nữa nàng sinh đến trắng non đáng yêu, làm sao có người không thích đâu. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng, này đó hỗn đản tiểu tử nhóm đôi mắt đều mau lớn lên ở chính mình tức phụ nhi trên mặt. Chính hắn cũng tâm nhiệt thực, liền ngao hai cái tiết mục thời gian, sau đó liền đưa bọn họ đều đưa ra đi. Đại gia top 5 top 3 đều đi rồi lúc sau, Diệp Quốc Hào liền đem chính mình quân trang cởi đi ăn mặc quân dụng lực nhi. Kia mồ hôi theo bối đi xuống lưu, nhìn đều nhiệt đến hoảng. Mệt mỏi đi, chúng ta hiện tại liền nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa từ bên cạnh lấy quá chổi lông gà đánh hắn, một bên quét trên giường đất ngũ cốc hoa màu, một bên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, nương còn không có trở về đâu, ngươi cái gì cấp? Nàng trở về cũng là tiến chính mình phòng, sẽ không quấy rầy chúng ta. Nói xong nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan xem, ánh mắt cực nóng có thể đem người thiêu. Triệu Tiểu Lan thật vất vả bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt, nói ta. Tưởng trước rửa rửa. Đặc biệt là trên chân đã ra mồ hôi, hương vị khẳng định không tốt lắm. Thường ta đi cho ngươi múc nước, ngươi chờ. Diệp Quốc Hào nghĩ tiểu tức phụ kiều nộn, thể chất nhược, vì thế liền cho nàng đánh nước gấm tiến vào. Chính mình còn lại là ở bên cạnh giếng rửa rửa, hiện tại là mùa hè cũng không lạnh thực mau liền làm. Chính là tẩy xong rồi, nghĩ nghĩ không đúng rồi. Hôm nay chính là đêm động phòng hoa trúc, quang tẩy mặt trên không được đi. Lại nói Tiếu A-di cũng dạy hắn rất nhiều chuyện, đặc biệt là phải chú ý cá nhân vệ sinh. Con Hảo lúc này nghĩ tới, căn cứ đối hai người đều phải phụ trách lý tưởng, hắn bưng buồn đi nhà xí đem phía dưới toàn giặt sạch mới vào nhà. Triệu Tiểu Lan đang ở sát chân, đột nhiên thấy hắn xông tới, vẫn là có một ít bất an, đỏ mặt túi đầu. Diệp Quốc Hào nuốt nuốt nước miếng, tiểu tức phụ cưới về đến nhà, kia bộ dáng thật là kiều nộn căn đoá mới vừa mở ra hoa nhi dường như. Hắn hảo muốn đem nàng tháo xuống hảo sinh trà đạp vừa lợn, nhưng là trước mắt còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm, nhất định phải kiên nhẫn một chút nhi. A Hảo A, ngươi không ăn cơm, đều ban ngày không ăn cơm. Diệp Lão Thái Thái trở về xem nháo xong rồi hỏi. Diệp Quốc Hảo trong bữa tiệc ăn chút gì không nhiều lắm, cơ bản là dùng để áp rượu. Diệp Lão Thái Thái đương nhiên đau lòng hỏi một câu. Chính là thấy nhi tử từ trong phòng hoang mang rối loạn bưng buồn thủy ra tới đổ đi ra ngoài. Sau đó nói, không ăn, ta mệt mỏi tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, nương ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ban đêm đừng qua lại đi bộ. Phụt, Diệp Lao Thái Thái nhìn hắn cái kia gấp gáp bộ dáng liền nhịn không được, nhưng vẫn là nhỏ giọng dặn dò một câu nói, ngươi nhưng cho ta kiên nhẫn một chút, nếu là lại thương đến con dâu của ta tiểu tâm ta rút ra của ngươi. Còn có, nói cho Tiểu Lan sáng mai không cần khởi như vậy sớm, ta cũng mệt mỏi muốn ngủ nhiều một lát. Chúng ta cơm sáng trễ chút ăn. Diệp Quốc Hào trong lòng cười nở hoa, banh mặt hồi lâu mới nói, cảm ơn nương. Đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy cũng chưa nghe ngươi nói một câu cảm ơn, bất quá cho các ngươi vãn khởi một lát, nhìn đem ngươi nhạc. Diệp Lao Thái Thái nói một chút không rơi xuống đều truyền vào nhà Triệu Tiểu Lan trong thai, nàng bụng mặt cảm thấy chính mình đã không cần gặp người. Ngay thường nhìn bà rất đứng đắn, như thế nào hôm nay đều biến dạng đâu. Chẳng những xoay đại ương ca còn có thể giảng ra nói như vậy tới. Diệp Quốc Hào từ bên ngoài đi vào tới liền nhìn tiểu tức phụ ở trà đạp chính mình mặt, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, sau đó cũng không để ý đến hắn, kỳ thật là thẹn thùng mà thôi. Diệp Quốc Hào dù sao cũng là nam nhân, tại đây loại sự tình thượng tích cực thực. Vội cởi giày thượng giường đất tràn lan nổi lên chăn, hắn hôm nay đem cặp kia người bị bắt lấy tới. Chính là hiện tại là mùa hè cơ bản không cần cái, hắn bắt lấy tới bất quá chính là đẹp mà thôi. Sau đó ngồi ở trên giường đất cũng không ra tiếng đem giường đất biên Triệu Tiểu Lan cấp xả đi lên, ôm vào trong ngực, dường như là ôm một cái hải tử tinh tế nhìn. Triệu Tiểu Lan chống hắn gương mặt kia khẩn trương nói, nhiệt, ngươi đừng ôm. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem sau cửa sổ cấp đẩy ra, tuy rằng treo bức màn nhi. Nhưng là bởi vì có phong run rẩy thực dễ dàng bị bên ngoài người nhìn đến. Triệu Tiểu Lan càng sợ hãi, chính là Diệp Quốc Hào đã đóng lại đèn, sau đó sấm rền gió cuốn đè ép đi lên. Tiểu tâm ta quần áo, ngươi muốn dám lại xé nát ta khiến cho ngươi bồi. Ân. Diệp Quốc Hào, ngươi nhẹ điểm, tóc gáp tới rồi. Ân. A. Sở hữu thanh âm trong nháy mắt toàn bộ biến mất, Diệp Quốc Hào hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây, hắn vội mở ra đèn, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, có phải hay không thương còn không có hảo? Triệu Tiểu Lan lũ oán nhìn hắn, thương đã sớm hảo, nhưng là hắn cái kia, giống như có điểm. Một không cẩn thận nhìn lướt qua, Triệu Tiểu Lan khóc chết tâm đều có. Tuy rằng trong lòng có như vậy một chút cảm thấy nửa đời sau hạnh phúc có trông cậy vào, nhưng là thân hôn sợ là muốn bị tội. Hơn nữa vị này vẫn là cái hổ thật, nói thượng liền thượng một chút cũng chưa do dự, ngươi nhưng thật ra chờ một chút ta. Hảo là hảo, nhưng là đau. Triệu Tiểu Lan vội lấy quá một bên tiểu chăn mỏng che lấp chính mình, chính là ánh đèn hạ Diệp Quốc Hào cặp mắt kia đều mau thẳng. Nguyên lai chính mình tức phụ là sinh thành cái dạng này, phía trước chúng dược chưa kịp xem, vừa mới lò mò chỉ lo sợ cũng không thấy được, cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn toàn nhìn đến. Thật sự hảo mỹ, bạch bạch nộn nộn, nếu khẳng định có thể ra thủy nhi. Hắn vội vàng đem sau cửa sổ đóng lại, chỉ chưa một đạo phùng nhi, như vậy có thể tiến điểm phong nhi không đến mức oi bức. Sau đó chính mình tắc đem ánh mắt đặt ở Triệu Tiểu Lan trên người, từ trên xuống dưới nghiên cứu lên. Triệu Tiểu Lan xúc thành một con tiểu con nhím trạng, run rẩy nói, quăn. Tắt đèn hảo sao? Bị như vậy nhìn, nàng thật sự ngượng ngùng. Nhưng là Diệp Quốc Hào nơi nào sẽ vứt bỏ, lần này hắn cũng không ứng ân, chỉ là trấn an nói, ta cái gì cũng không làm, chính là nhìn xem, ngươi cũng có thể xem ta. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là sống quá một đời người, tuy rằng ngay từ đầu không được tự nhiên, nhưng là không biết vì cái gì bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem có một loại đặc thù thỏa mãn cảm. Chậm rãi nàng cũng buông ra, dù sao chính mình lại tránh bất quá, này một buông ra nàng chậm rãi liền không hề sợ hãi khẩn trương, còn có một chút chờ mong. Sau đó nhìn Diệp Quốc Hào nghẹn đến mức xanh tím bộ dáng, liền thật cẩn thận nói, nếu không, thử lại, nhưng là ngươi muốn nhẹ điểm có thể chứ? Có thể, Tiểu Lan, ngươi thật tốt. Mau nghẹn đã chết, Diệp Quốc Hào cảm thấy lại nhẫn một phút hắn đều phải nổ mạnh.